Chương 801 xảo diệu thoát ly cùng sớm dò xét ban. Xe ẳng kia ngươi thấy răng ho không có ở ủn di hơn hết nhìn đông tới nhìn tây đi đến chính đang nghỉ ngơi ly xe ẳng kia bên người không có a ca. Ngươi tìm răng ho sự tình gì a ly xe ẳng kia hỏi thăm còn có thể làm cái gì. Chúng ta lập tức liền muốn qua mua đồ. Không có hắn tại sao được a hắn nhưng là phiên dịch đã ở ủn di hơn nói ra. Dạng này a ngươi đi tác giả tổ bên kia xem một chút đi đồng dạng thời điểm. Hắn sống ở đó một bên khả năng có thể sẽ lớn hơn một chút biết được tiền căn hậu quả ly. Xe ẳng kỳ, vì ở ủn di hân cung cấp một cái địa điểm, ta đi xem một chút ở ủn di hân gật gật đầu, hướng đi tác giả tổ vị trí. Đối với ly xe ẳng kỳ nhẹ nhõm, ở ủn di hân lại phải bận rộn rất nhiều, bởi vì hắn cùng Cang Hồ Đồng phụ trách mua thức ăn, mà mua thức ăn tự nhiên thiếu không thể đối thoại phiên dịch giờ phút này, phiên dịch không biết tung tích, như vậy. Dư A theo tiết mục tổ tính cách, chỉ sợ chịu khổ hội là mình cùng Cang Hồ Đồng bởi vì cái này nguyên nhân, ở ủn di huân đạp vào tìm kiếm vạn. Lý tìm người đường, đạo diễn tổ, nhiếp ảnh tổ, kịch vụ tổ, tác giả tổ tất cả đều xem xét một lần, đều không có so răng ho thân ảnh thật là kỳ quái, răng ho chạy đi nơi đâu, lập tức liền muốn ghi hình, ấn hắn tính cách, lúc này hẳn là chờ thời A ở ủn di huân nghi hoặc tự nhủ di huân sơ si, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ho Dông Ca đang tìm ngươi đâu một tên kịch vụ nhìn thấy ở ủn di huân, vội vàng đi tới nói ra, phải không ta liền tới đây ở ủn di huân gật gật đầu, lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình. Đi ra tự hồ có một hồi, nhanh đi về đột nhiên hắn dừng bước, quay đầu dò hỏi, đối ngươi biết so rằng ho ở đâu sao cái này công tác nhân viên lắc đầu, đoàn làm phim nhân viên hơn nữa đến cùng một chỗ tiếp cận 200 người, hắn làm sao có thể rõ ràng mỗi người vị trí đâu, vậy coi như... Nếu như nhìn thấy hắn, như vậy, để hắn đến quay chụp địa qua, ở ủn di huân xin nhờ về sau, quay người bước nhanh đi tìm Cang Hồ Đồng quả nhiên, sắp ở ủn di huân nhìn thấy Cang Hồ Đồng thời điểm mọi người đã tụ tập cùng một. Chỗ chuẩn bị bắt đầu thu hiện chưa NG vẫn không có so răng ho bóng dáng lúc này ở ủn di huân không khỏi vì so răng ho lo lắng, phải biết, đang làm việc bên trong. Kiêng kỵ nhất cũng là loại này vắng mặt tình huống tuy nhiên rất nhanh hắn phát hiện tựa hồ chỉ có mình tại lo lắng tâm lý cảm giác có chút kỳ quái, ngạch, không phải là ẩn nấp máy quay video đi ngay tại ở ủn di huân suy nghĩ lung tung thời điểm tiết mục chính thức bắt đầu toàn bộ mở màn, ở ủn di huân đều có chút không quan tâm, bất quá. Bởi vì tại tiết mục bên trong, hắn mở màn lời nói vốn lại ít, thực, phải nói, mở màn bên trong lời nói nha nhiều nhất cũng là Cang Hồ Đồng. Một mình hắn cơ hồ chiếm cứ phần lớn thời gian chính là bởi vì dạng này, dù là ở ủn di huân có chút thất thần, mở màn y lì nguyên tiến hành nha thuận lợi mở màn về sau, tiết mục sao lục công tác liền chính thức bắt đầu, mấy vị chia hai đội, một đội chuẩn bị bữa tối, một cái khác đội phụ trách mắc liều đồng, cùng mua sắm nguyên liệu nấu ăn thừa dịp nói. Chuyện vắng vẻ, ở ủn di huân nói với Cang Hồ Đồng lên so rằng ho không thấy sự tình ho dông ca, rằng ho không thấy. Ta nhìn hắn có thể là chạy trốn, chúng ta phiên dịch không không thấy, xem ra, chúng ta một hồi muốn theo dựa vào chính mình qua mua đồ qua ở ủn di huân khoa trương nói ra, thực, là muốn dùng loại phương thức này cho so răng ho tìm một cái không ở tại chỗ lý do, tránh cho tại tiết mục bên trong cho khán giả lưu lại không ấn tượng tốt, ta nói thiếu chút gì đâu, nguyên lai chúng. Ta phiên dịch không thấy A Cang Hồ Đồng một mặt kinh ngạc, hiển nhiên bị tin tức này chấn kinh, về phần thật giả. Như vậy, chỉ có bản thân hắn biết từ giờ, chúng ta phiên dịch có phải hay không bị các ngươi giấu đi ở ủn di huân nhìn thấy Cang Hồ Đồng phối hợp biểu lộ, thuận thế hỏi hướng từ giờ bất quá, để ý hắn bên ngoài là, từ giờ cũng không có giải thích, đột nhiên đưa qua một cái nhiệm vụ thẻ ở ủn di huân nghi hoặc mở ra tạp phiến, thói quen xuất ra thanh âm qua hướng phụ cận siêu thị, mua đồ, tại qua, hướng siêu thị trên đường, tìm kiếm phiên dịch, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp qua hướng siêu thị. Mua sắm về cần nguyên liệu nấu ăn ách, nguyên lai muốn dùng phiên dịch, còn nhất định phải tìm tơ y hắn á ở ủn di huân nhẹ nhõm rất nhiều, an tâm không ít so răng ho nguyên lai là dựa theo thiết kế trốn đi, như vậy, mình có thể không cần lo lắng này răng ho bây giờ ở nơi nào đâu Cang Hồ Đồng hiếu kỳ hỏi thăm cái này muốn dựa vào chính các ngươi tìm kiếm na răng sẽ ộp vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho hai người, nếu như nói cho các nàng biết. Sợ rằng sẽ mất đi rất nhiều quay chụp nội dung tờ giờ, ngươi coi như nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng tìm không thấy ai chúng ta sẽ không tiếng Trung A Cang Hồ Đồng trông thấy tờ giờ không định cho bất luận cái gì manh mối, nhịn không được nói ra Na Giang Sệ Ổ sững sờ. Hiển nhiên, hắn sơ sẩy vấn đề này, nhẹ giọng cùng bên người tờ giờ nhóm thương thảo một phen sau quyết định nói, cho các ngươi một cái manh mối tốt, răng ho ngay tại chúng. Ta phía tây đầu kia giữa đường, về phần cụ thể ở đâu, chính các ngươi qua tìm đi nghe thấy Na Giang Sệ Ổ nhắc nhở. Cang Hồ Đồng cùng ở Ùn Di Vân không tự giác quay đầu nhìn lại, nhìn qua nhìn không thấy cuối đường đi, hai người liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu muốn từ đông đảo cửa hàng bên trong tìm kiếm ra so răng ho hạ lạc, rõ ràng so với trước siêu thị mua đồ muốn khó hơn nhiều, dù sao, muốn mua đồ đều có hắn tự, chỉ cần đến siêu thị, cho ra menu, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành thế nhưng là, hai người bọn họ lại không thể thật mặc kệ so răng ho, cái này để bọn hắn có chút khó khăn. Một bên là hữu tình, một bên là nhiệm vụ, giờ phút này, bởi vì ngồi thuyền mỏi mệt thân thể để bọn hắn càng là khó xử di hơn, chúng ta vẫn là đi mua thức ăn tốt suy đi nghĩ lại, Cang Hồ Đồng hạ quyết định này răng ho đâu ở ủn di hơn còn có một số chần chờ răng ho a liền để hắn nghỉ ngơi tốt, chờ chúng ta tránh thức dùng hắn thời điểm, lại đi tìm xong Cang Hồ Đồng nói ra không sai, liền quyết định như. Vậy ở ủn di hơn rất nhanh đồng ý Cang Hồ Đồng ý nghĩ cứ như vậy. Hai người dăm ba câu quyết định phương thức, không đi tìm so răng ho, trực tiếp qua mua đồ lựa chọn đơn giản nhất phương thức. Cái này để cho hai người thật cao hứng lúc này, cao hứng hai người nhưng lại không biết. Giờ phút này, bọn họ lựa chọn đã là so răng ho hy vọng, đồng thời cũng để bọn hắn mất đi tiết mục lúc bắt đầu phúc lợi. Bởi vì cả kỳ tiết mục có thể dùng đến phiên dịch địa phương chỉ có nơi này đối với so răng ho. Tới nói, hắn mất đi là một lần quay chụp cơ hội Na Giang Sệ Ốc nghe thấy Cang Hồ Đồng lựa chọn, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, lại để cho Giang Ho từ màn ảnh trước chỗ tới, thật không biết tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, người ta đều muốn lên TV, muốn thành danh, thế nhưng là, hắn lại tình nguyện chôn ở hậu trường, cũng không muốn đi mạnh tỷ dễ ổng, thật sự là cổ quái một đầu tiểu kế sách liền rất nhẹ nhàng từ quay chụp bên trong giải thoát đi ra, lại một lần nữa trở về tự do tác. Giả thân phận, so răng ho nhẹ nhõm rất nhiều, bản cũng bởi vì trở lại cố thổ hắn càng lộ vẻ hưng phấn, biết được Cang Hồ Đồng hai người lựa chọn, hoàn toàn không rảnh rỗi so răng ho bắt đầu dạo phố, mua sắm một số thổ đặc sản, vì do xét ban làm chuẩn bị tại so răng ho mang theo một đống lớn đồ ăn cùng âm lượng đi vào hành điếm thời điểm, xuất hiện tại Tâu Ngọc Thấu chỗ đoàn làm phim lúc, Tâu Ngọc Thấu đang tiến hành quay chụp tại Tâu Ngọc Thấu trợ lý tiếp ứng dưới, so răng ho rất nhẹ nhàng đi. Vào hiện trường đóng phim, đứng ở một bên yên tĩnh nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu tiến hành quay chụp. Tuy nhiên, so răng ho đã không phải lần đầu tiên tiến vào điện ảnh và truyền hình hiện trường đóng phim, thế nhưng là, mỗi một lần nhìn thấy hiện trường NG quay chụp, vẫn là như vậy để cho người ta hiếu kỳ so răng ho đến trừ số ít mấy người chú ý tới, cũng không có ảnh hưởng đến hiện trường NG quay chụp. So răng ho lần này tới mục đích cũng không phải là nhìn quay chụp, mà chính là đến xem tỉ tỉ mình rất. Nhanh, Tâu Ngọc Thấu bộ phận liền kết thúc, đi ra màn ảnh Tâu Ngọc Thấu liếc mắt liền thấy cùng mình trợ lý đứng chung một chỗ so răng ho. Tâu Ngọc Thấu ngọt ngào cười một tiếng, cùng bên người nam diễn viên lên tiếng kêu gọi về sau, hướng về so răng ho đi đến răng ho, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền đến a, không phải nói công tắc còn có mấy ngày sao? Tâu Ngọc Thấu quan tâm hỏi thăm. Xuất hiện một cái trùng hợp, sớm kết thúc ta công tác, cho nên, ta cũng liền sớm đối diện xem ngươi, thế nào? Trận tiếp theo bộ phim Luca Na Ho quay chụp so răng ho mỉm cười hỏi thăm còn có nửa giờ, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút bộ này, bộ phim đạo diễn cùng các diễn viên, tuy nhiên, ngươi không ở trong nước, nhưng là, nhiều nhận biết một số người đối ngươi có chỗ tốt. Tâu Ngọc Thấu kéo lại so răng ho tay, hướng về đạo diễn nhóm bên kia đi đến tại Tâu Ngọc Thấu giới thiệu, cùng đoàn làm phim bên trong đạo diễn cùng các nhân vật chính lên tiếng kêu gọi về sau, so răng ho liền cùng Tâu Ngọc Thấu đi vào. Nàng chuyên trúc phòng hóa trang, nhìn lấy cấp cao phòng hóa trang, cũng có thể thấy được Tâu Ngọc Thấu bây giờ ảnh đàn địa vị, tuy nhiên còn không tính thiên hậu, nhưng là, nhất tỷ hoàn toàn đủ tư cách răng ho. Ngươi bây giờ thế nào? Ta nghe nói ngươi cùng Victoria xong chia tay. Tâu Ngọc Thấu dò hỏi so răng ho có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tâu Ngọc Thấu thế mà biết tin tức này, phải biết, cho dù là trong nhà, trước mắt cũng đều cho là mình cùng Victoria xong vẫn là người yêu quan hệ. Đâu, thế nhưng là, tỷ tỷ này tại qua biết rõ nói ra chân tướng. Tâu Ngọc Thấu cười dưới, nói ra, răng ho, tuy nhiên cha mẹ không biết, bất quá, không có nghĩa là ta cũng không biết ta phải biết ta có thể là có phèn ní điện thoại A so răng ho bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, lúc trước qua Hàn Quốc, Tâu Ngọc Thấu cùng phèn ní gặp mặt còn là mình dẫn tiến đâu. Nghĩ không ra, Tâu Ngọc Thấu trở lại Hàn Quốc, cùng phèn ní y lìa nguyên có liên hệ A ta đã sớm nói, ngươi chân đứng hai thuyền, sớm muộn cũng sẽ lật thuyền. Lúc này tin đi Tâu Ngọc Thấu bất đắc dĩ nói huyên thuyền, sau đó, hưng phấn hỏi, thế nào? Cùng phèn nỉ quan hệ lúc này chuyển chính thức đi theo so giang ho, không có vít to gì à xong. Như vậy, đệ đệ cùng phèn nỉ quan hệ sợ rằng sẽ phi tốc tiến triển, thậm chí có rất lớn đột phá mới đối so giang ho lắc đầu, thở dài nói ra, tỷ tỷ, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, chuyện bây giờ nhà phức tạp ta không biết nội tình. Tâu Ngọc Thấu trầm ngâm dưới, cũng không có minh bạch chuyện này phức tạp ở nơi nào, không hiểu hỏi, giang ho. Ái tình cũng không có phức tạp gì a, giữa nam nữ quan hệ thực rất đơn giản, ưa thích liền trực tiếp thổ lộ. Chương 802 tỷ đệ tâm sự. Nếu như hắn đối ngươi có ý tưởng, như vậy liền phát triển, nếu như không đồng ý, như vậy ngươi liền buông tay tốt, đau dài không bằng đau ngắn, dạng này đối lẫn nhau đều tốt không phải sao? So răng ho đương nhiên muốn gọn gàng xử lý vấn đề này, thế nhưng là chính mình trước mắt cục diện lại làm sao có thể bởi vì dăm ba câu liền có thể giải quyết đâu. Nhiều lời vô ý, so giang ho không muốn đang đàm luận vấn đề tình cảm, nhưng là, hắn không muốn nói, khó được nhìn thấy so giang ho, Tâu Ngọc Thấu đối với hắn vấn đề tình cảm hết sức quan tâm, làm sao có thể tùy tiện liền bị so giang ho nói sang chuyện khác đâu. Không muốn trốn tránh đề tài, giang ho, ngươi phải biết, hiện tại ngươi vấn đề tình cảm đã trở thành nhà chúng ta đau đầu đại sự, cha cha, mẹ mẹ. Tại phía xa Pháp quốc đại tỷ, còn có tại Mỹ quốc nhị tỷ đều nha chú ý vấn đề này. A chẳng lẽ ngươi không muốn cho mọi người một đáp án sao? Tâu Ngọc Thấu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thậm chí chuyển người xuất ra, dùng loại phương thức này đến phòng ngừa so răng ho trôn tránh. Mặc dù nói, hiểu con không ai bằng mẹ, làm từ nhỏ sống ở cùng một chỗ thì đệ, cũng y hề nguyên áp dụng, nàng rất rõ ràng so răng ho tính cách, về mặt tình cảm luôn luôn chi phối bồi hồi, không quả quyết. Nhi tử, cực kỳ khiếp nhược chính là bởi vì loại tính cách này, thẳng đến đại học về sau, mới chỗ một người bạn gái. Nhi tử, dưới cái nhìn của nàng, cái này cái bạn gái trình độ rất lớn, khả năng cũng chỉ là lợi dụng so răng ho làm tấm mộc mà. Thôi, không sai, nàng đã biết từ lâu so răng ho mối tình đầu hội kết thúc, thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới nhắc nhở đệ đệ mình, hoan man nếu như không có trải qua cảm tình ngăn trở, muốn thành thục. Hội dài đằng đẵng, cho nên, Tâu Ngọc Thấu tình nguyện so răng ho đau nhức, cũng không giống để hắn một mực ảo tưởng nghĩ tiếp tỷ tỷ đệ đệ ngươi ta gần nhất có số đào hoa a. So răng ho trò đùa giống như nói ra thiết. Tâu Ngọc Thấu đương nhiên không tin so răng ho lời nói, liền. Đệ đệ mình loại kia tính cách có số đào hoa, ai mà tin a. Nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, so răng ho không khỏi cười khổ, chính mình nói thật, chính mình thân tỷ tỷ đều không tin. Chính mình có như vậy không đáng tín nhiệm sao tỷ, ta nói là thật, không có nói đùa. So răng ho không thể không tại cường điệu một bên vì gia tăng chính mình có độ tin cậy, biểu hiện trên mặt cũng nha chính thức so răng ho chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, để Tâu Ngọc Thấu rốt cục ý thức được đệ. Đệ tự hồ cũng không có đang nói đùa, hồi tưởng lại trước đây không lâu vít to gì ạ song cùng Phen Nhi, có loại khả năng này tự hồ cũng không phải là quá mức không thể tưởng tượng sự tình răng ho. Lúc này là chuyện gì xảy ra? Tâu Ngọc Thấu dò hỏi nhìn gặp tỷ tỷ mình rốt cục tin tưởng mình. So răng ho mới tính thở phào có một ít lời nói cho dù là bạn tốt nhất cũng không có cách nào nói ra miệng. Cho dù ở Hàn Quốc, hắn có rất nhiều thành thật với nhau bằng hữu, thậm chí còn chờ chính mình giống như thân. Huynh đệ Kim Sun A, hắn cũng không thể thổ lộ hết, mà đối mặt đến thân tỷ tỷ Tâu Ngọc Thấu lại có thể yên tâm mở miệng, bởi vì đây mới là hắn tin tưởng nhất người tỷ. Ta lại gặp được nan đề, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ khi ra ngoài Hàn Quốc về sau ta phát hiện nữ nhân ta nguyên do quá vượng, tổng là có thể đụng phải thích ta nữ hài. So răng ho trình bày đạo nếu như không phải hiểu biết so răng ho cá tính, Tâu Ngọc Thấu nhất định sẽ nhận vì cái này đệ đang khoe khoang chính mình. Vận đào hoa, tuyệt đối sẽ không cho rằng cái này sẽ trở thành văn man làm phức tạp vấn đề, lần trước là Victoria song cùng Fanny. Lần này lại là ai a phát triển đến một bước kia, các nàng lẫn nhau có biết hay không đối phương tồn tại đâu. Tâu Ngọc Thấu hỏi thăm lần này là ba cô gái, cùng ta quan hệ đều rất thân mật, các nàng đều biết lẫn nhau tồn tại so răng ho phảng phất một học sinh một dạng, đối mặt Tô Ngọc Thấu vấn đề, so răng ho kỹ càng làm ra trả lời không tệ a răng ho, nhìn ngươi. Góp nhặt vài chục năm nhân phẩm rốt cục bạo phát ra lại có thể làm cho các nàng tại biết rõ đối phương tồn tại tình huống dưới còn có thể lưu tại bên cạnh ngươi, tiểu tử. Đây không phải nam nhân lớn nhất hướng tới sự tình sao, cái này có gì có thể phiền nao a. Tô Ngọc Thấu giật mình nhìn lấy so răng ho, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thế mà còn thăng cấp a, có hai người biến thành ba người, nhịn không được trêu chọc vài câu tỉ, đừng nói giỡn, ta hiện tại cũng đau đầu muốn chết so. Răng ho phàn nàn nói thật đốc, loại tình huống này, ngươi có cái gì tốt lo lắng a, chỉ cần ngươi đối với các nàng mỗi người đều tốt. Hưởng thụ sinh hoạt mới là chân lý a, mỗi ngày qua ngọt điểm mật mật, lẫn nhau hạnh phúc liền tốt, nào có nhiều như vậy phiền não. Tô Ngọc Thấu nhịn không được cho so răng ho sướng nghĩ một hồi tân sinh hoạt. So răng ho ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên bị Tô Ngọc Thấu miêu tả hình ảnh đưa vào ảo tưởng. Sáng sớm đứng lên, bên người nằm bạn lữ, khuya về nhà đối mặt. Người yêu nhóm ngồi cùng một chỗ ở chung hòa thuận, đối với mình mỉm cười hình ảnh, thật là rất hạnh phúc một loại sự tình. Lập tức lấy lại tinh thần so răng ho lại một lần buồn bực, ảo tưởng dù sao cũng là ảo tưởng, dù là chính mình muốn cho dù tốt, hiện thực lại khó mà thực hiện. Nhìn thấy so răng ho trầm mặc bộ dáng, Tô Ngọc Thấu nhíu mày, lúc này so răng ho cho Tô Ngọc Thấu cảm giác quá mức nhát gan, lo trước lo sau hoàn toàn không có một chút đảm đương. Răng ho, ngươi đang sợ cái gì Tô? Ngọc Thấu ăn mặc cổ trang quần dài trắng, lộ ra hết sức tiên khí. Mặt không biểu tình mỹ lệ gương mặt lại làm cho Tô Ngọc Thấu lộ ra càng thêm thanh lãnh. So răng ho mê mang ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Thấu, ngươi mới vừa nói qua, người ta nữ hải tử lẫn nhau đều biết đối phương tồn tại, các nàng đều không có sợ hãi, chính ngươi đang lo lắng cái gì đâu, sợ hãi đúng không ra các nàng, vẫn là sợ hãi mất đi các nàng. Tô Ngọc Thấu hùng hổ doa người, đem sự thật trực tiếp bày ở so răng ho trước mặt, không cho hắn có chút trốn tránh cơ hội. Nàng rất rõ ràng, chỉ có đem so răng ho bức bách đến loại này tuyệt cảnh, hắn có thể đủ tránh thức qua giải quyết vấn đề, mà không phải lại một lần nữa chôn tránh. Đây cũng không phải là lần thứ nhất cùng so răng ho đàm luận vấn đề tình cảm. Lần trước tại Hàn Quốc thời điểm, nàng liền ý thức được đệ đệ mình về mặt tình cảm mặt hoàn toàn không có hắn tại sự nghiệp bên trên loại kia sát phạt quyết đoán bá lực. Ngược lại, nha nhát gan lần trước, nàng tự mình đã từng hiểu biết qua đệ đệ cùng Victoria song cùng phèn nỉ kết giao. Kết quả, không có vượt quá nàng đoán trước, cùng hai người cảm tình, vẫn như cũ không phải hắn chủ động bước lên, tựa như hắn mối tình đầu, đồng dạng như thế vô luận là mối tình đầu, Victoria song vẫn là Fanny, hắn đều là bị động tiếp bị người ta cảm tình, cho dù là Victoria song, nàng cũng là tại biết đối phương đối với mình có cảm tình tình huống dưới, mới sẽ chủ động thổ lộ. Nàng cũng không biết so răng ho là tại hệ thống nhiệm vụ uy hiếp dưới làm ra quyết định, cho nên là thời điểm bức bách một chút hắn, không phải vậy, tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ không chỉ có sẽ không hạnh phúc, ngược lại, sẽ đem thân thể biển cô nương nhóm đều bước đi không phá thì không xây được, cố tìm đường sống trong chỗ chết, có lẽ mới là có thể để hắn tránh thức thanh tỉnh, làm ra cải biến phương thức, tuy nhiên, phương thức thống khổ, tàn khốc, nhưng lại rất có hiệu quả. Chương 803 khuyên răng ho. Đối mặt tỉ tỉ đốt đốt ép hỏi, so răng ho khí thế một yếu yếu hơn nữa, dần dần không có chống cự khí, chỉ sợ cả hai đều có đi đúng không cường thế qua đi. Tô Ngọc Thấu ngự khí ôn nhu xuống tới, mềm nhũn hỏi thăm so răng ho thở sâu, ngẩng đầu chậm rãi gật đầu, như vậy ngươi là lo lắng cho mình không thể cho các nàng hoàn chỉnh ái tình, hoặc là cho là mình nỗ lực cùng các nàng đối với mình nỗ lực không ngang nhau, luôn cảm thấy thua thiệt các nàng sao. Tô Ngọc Thấu giờ phút này phảng phất một cái chi tâm đại tỷ một dạng, từng bước một thử dò xét nói cường thế bức bách so răng ho, không cho hắn trốn tránh, mà ôn nhu hỏi thăm lại muốn một chút xíu phân tích so răng ho vấn đề. Tô Ngọc Thấu rất hiểu lời nói kỹ xảo, nên cường thế liền cường thế, nên bình thản rất bình thản, cho dù là có được hệ thống làm sâu sắc so răng ho, giờ phút này cũng không tự giác bị Tô Ngọc Thấu trưởng khống tại nàng khí tràng phía dưới, lâm vào Tô Ngọc Thấu tiết tấu bên trong mà không biết tỉ, chẳng lẽ không hẳn là cho rằng như vậy sao, các nàng mỗi người nỗ lực đối tượng chỉ có ta một người, mà ta lại muốn đối với các nàng ba cái, chẳng lẽ đây không phải không công bằng sao tỷ, ngươi cũng là nữ nhân, nếu như là ngươi, ngươi biết mở tâm sao so răng ho hỏi ngược lại. Tô Ngọc Thấu cười nói, nếu như là ta, ta đương nhiên không vui, vấn đề là, bên cạnh ngươi mấy vị kia hồng nhan chi kỷ pha y chăng vui vẻ, từ từ các nàng biết bên cạnh ngươi có nữ nhân tình hùng dưới, vẫn như cũ lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi. Chẳng lẽ không cảm thấy được các nàng là hạnh phúc sao? Đã các nàng đều ý tưởng như vậy, ngươi lại cả ngày xoắn suýt tại loại vấn đề này có ý nghĩa gì đâu, so răng ho ha hô cờ mô mở, tối hậu, nhưng không có mở miệng không phải hắn không nghĩ thông miệng, mà chính là hắn không biết mở miệng có thể nói cái gì, lời nói đều bị Tô Ngọc Thấu nói xong, hắn cũng không có cách nào tiến hành phản bác, dù sao, từ trên lập trường tới nói, thân là nữ nhân Tô Ngọc Thấu xác thực so với chính mình càng có ưu. Thế răng ho, tuy nhiên suy nghĩ vấn đề cân nhở ở cờ Chu Toàn Nha có cần phải, bất quá, nhân sinh có đôi khi liền cần khó được hồ đồ có một số việc quá mức chăm chỉ như vậy, ngươi chỉ sợ cũng càng hội mất đi ngươi muốn bảo vệ đồ vật nhìn lấy so răng ho. Tô Ngọc Thấu yêu thương nói ra tỉ tỉ lược nhưng thương cảm ngữ khí, để so răng ho nghi hoặc nhíu mày ánh mắt đánh giá Tô Ngọc Thấu cũng rất khó dựa vào nét mặt của nàng phát hiện cái gì tỉ tỉ vì sao lại dùng loại giọng nói này đâu chẳng lẽ. Nàng nhận qua tình thương tổn lúc này, so răng ho trong lòng âm thầm nghĩ tới Tô Ngọc Thấu lại không biết mình từ bất quá là đổi một loại ngữ khí, liền để chính mình cái này để có loại này chính mình thụ thương ý nghĩ tỉ tỉ ngươi vì cái gì nói như vậy, ta có chút không biết rõ so răng ho làm chứng thực chính mình phỏng đoán, thử thăm dò Tô Ngọc Thấu lúc này cũng không biết so răng ho nói lời này mục đích, còn tưởng rằng so răng ho bị chính mình lời nói đụng vào tâm linh, muốn tìm kiếm đáp án răng ho. Ngươi tình huống chính ngươi rất rõ ràng, đi đến mức hiện nay, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không đối với các nàng tiến hành buông tay. Tô Ngọc Thấu nhìn chằm chằm so răng ho con mắt nói ra, tuy nhiên Tô Ngọc Thấu lời nói cũng không phải mình muốn hiểu biết đồ vật, bất quá, vẫn là chính mình quan tâm nhất sự tình. So răng ho gật gật đầu không sai, tuy nhiên tại cùng các nàng kết giao bắt đầu, hắn đều sẽ trái lương tâm lời nói, thế nhưng là, ở chung lâu, có cảm tình, hắn làm sao còn có. Thế như vậy thoải mái muốn làm cho các nàng rời đi đâu, dù sao, tách rời là đau nhất sự tình tỉ tỉ nói lại nhiều, ngươi chỉ sợ cũng nghe không lọt, ta chỉ có thể nói, người đều là cảm tình động vật, chỉ cần ngươi giao ra bản thân thực tình đối đợi các nàng, như vậy, ta nhớ các nàng có lẽ sẽ thỏa hiệp lưu tại bên cạnh ngươi, vô luận các nàng lúc trước lưu lại nguyên nhân là cái gì, thế nhưng là, các nàng tối hậu lưu tại bên cạnh ngươi nguyên nhân khẳng định là ngươi yêu, liền coi như các nàng. Rời đi, ngươi cũng làm chính mình phải làm sự tình, cũng không có tiếc nuối không phải sao? Tô Ngọc Thấu ôn nhu nói ra, so răng ho yên tĩnh nghe Tô Ngọc Thấu lời nói, ánh mắt thỉnh thoảng chuyển động, hiển nhiên đang tự hỏi Tô Ngọc Thấu lời nói răng ho, nghĩa viển vông không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, xuất ra ngươi hành động, ngươi yêu đến lưu lại ngươi hái tình, không muốn bởi vì sợ mất đi, liền trực tiếp đem các nàng phong bế tại ngươi tâm phòng bên ngoài, không còn đếm thử về sau, ngươi sao có. Thể xác định ngươi hội thất bại đâu, thử một lần, cho các nàng một cái lưu lại cơ hội, đồng dạng cũng cho mình một cái cơ hội hả? Tô Ngọc Thấu nhìn thấy so răng ho suy nghĩ bộ dáng, tiếp tục nói ken ken cửa phòng vừa vang một tiếng, nhất thời bị đẩy ra, Tô Ngọc Thấu người đại diện Tô Hiểu Huyền từ ngoài cửa đi tới nhìn lấy trong môn đang nói chuyện phía một đôi nam nữ, nhẹ cau mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Ngọc Thấu, chờ đợi nàng giải thích chuyện tỉ, đến, cho ngươi long trọng giới thiệu một. Nam nhân này đâu, là ta thân đệ đệ so răng ho, răng ho, đây là ta người đại diện Tô Hiểu Huyền. Tô Ngọc Thấu ngay cả nhúc nhích cũng không, nha tùy ý giới thiệu làm giới thiệu đệ đệ, cũng là cái kia đều khiến ngươi khen không dứt miệng đệ đệ. A Tô Hiểu Huyền bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục, ý thức được người trẻ tuổi trước mặt này thân phận, ngữ khí hiền hòa nói ra Huyền tỷ khích lệ, ta nhưng không có ưu tú như vậy, trong nhà liền ta lớn nhất bình thường, cảm tạ Huyền tỷ một mực chiếu cố tỷ tỷ của ta. Tuy nhiên ta biết cái này nhất định rất mệt mỏi, bất quá, còn mời một mực chiếu cô cho qua không phải vậy, bằng vào nàng tính cách sợ rằng sẽ đắc tội không ít người so rằng họ tự mình châm chọc vài câu. Sau đó, đối Tô Hiểu Huyền cảm tạ đứng lên, Tô Hiểu Huyền mỉm cười, đối Tô Ngọc Thấu mở ra tay, bất đắc dĩ nói ra, Ngọc Thấu, ngươi nhìn, không phải ta một người nói như vậy ngươi đi ngươi tính tình á ai, ta thật sự là mệt nhọc mệnh á. Đối mặt Tô Hiểu Huyền cảm khái, Tô Ngọc Thấu cười khẽ. Dưới, hiển nhiên, loại này cho đùa thường xuyên mở, song phương đều không thèm để ý, từ nơi này đó có thể thấy được hai người quan hệ thật rất thân mật. Song phương bắt chuyện qua về sau, Tô Hiểu Huyền nói, Ngọc Thấu, lúc đầu, đệ đệ ngươi đến, hẳn là để ngươi bồi đệ đệ, thế nhưng là, lập tức liền muốn bắt đầu quay trụ, không thể bởi vì ngươi sự tình, liền để mọi người chờ ngươi ai nhi tử, tràng cảnh đã dựng dựng lên, cũng không dễ xuyên quay chụp buổi diễn, ngươi nhìn Tâu Ngọc Thấu nhìn nhìn. Thời gian, mới phát hiện, bất chi bất giác, đã qua nửa giờ, đã đến chính mình quay chụp thời gian A, đến phiên ta quay chụp, này trước công tác đi ta biết, Huyền tỷ, ta cái này ra ngoài, ngươi đi trước cùng đạo diễn nhóm nói một chút. Tâu Ngọc Thấu kinh ngạc hô, sau đó, có chút thật có lỗi nhìn lấy so răng ho ửng, răng ho, lát nữa gặp Tô Hiểu Huyền gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, cùng so răng ho cáo biệt về sau, ra khỏi phòng gian phòng lại một lần nữa còn lại tỷ đệ hai người, không. Khi có chút nặng nề răng ho, tỷ tỷ bây giờ còn có công tác, không thể cùng ngươi, chờ tỷ tỷ làm xong, đang bồi ngươi tốt. Tâu Ngọc Thấu thật có lỗi nhìn lấy so răng ho, đối với mình không thể bồi đệ đệ mà tiếc hận so răng ho khoát khoát tay cười nói, tỷ tỷ, ta minh bạch, công tác trọng yếu, tỷ tỷ, ngươi cũng không cần theo giúp ta, ta xem qua ngươi về sau, muốn lập tức trở về, ngươi cũng biết, ta công tác đồng dạng không ít, ta muốn đi a ngươi khó được đến xem ta một lần, hơn nữa, còn là lần thứ nhất dò xét ban, nhanh như vậy liền đi a khó được nhìn thấy một lần, ngắn ngủi như vậy để Tâu Ngọc Thấu có chút nỗi buồn không có việc gì, lu cờ na ho, tỷ tỷ muốn ta, đi xem ta liền tốt so rằng ho trong lòng cũng có chút nỗi buồn, bất quá, hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi Tâu Ngọc Thấu vậy được rồi bất quá, giang ho, nhớ kỹ tỷ tỷ lời nói, chân quý hiện tại, chân quý đối phương, không cần chờ đợi mất đi mới hối hận, chẳng lẽ nàng rời đi, còn không có để ngươi hiểu chưa. Tâu Ngọc Thấu bắt lấy tối hậu. Thời gian dặn dò đúng a xác thực hẳn là cố mà chân quý hạnh phúc, nắm chặt hiện tại, cho đối phương hạnh phúc, lúc này mới có thể xứng đáng đối phương đối với mình nỗ lực yêu lúc này. So răng ho tuy nhiên còn không có muốn quá rõ ràng, thế nhưng là, nhưng cũng minh bạch chính mình cần muốn làm thế nào ứng, tỷ, yên tâm đi ta biết ta nên làm như thế nào. So răng ho nghiêm túc nói. Tâu Ngọc Thấu nhìn thấy so răng ho trịnh trọng bộ dáng, nhuận miệng cười, hài lòng nói ra, đây mới là ta tốt đệ đệ. Răng ho, vô luận phát sinh cái gì, tỷ tỷ vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Yên tâm đi làm đi, tranh thủ tương lai nhiều tìm cho ta đến mấy cái đệ muội tỷ. So răng ho xấu hổ nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu, không nghĩ tới thế mà lại dùng chuyện này cùng mình nói đùa hả hả, người A đều là có bạn gái người, vì cái gì còn như thế thẹn thùng đâu, không có chút nào nam nhân, điểm ấy không tốt, nhớ kỹ muốn đổi. Tuy nhiên, lần thứ nhất gặp hội đáng yêu, thế nhưng là, nữ người vẫn là không thích dạng này nam nhân. Ngươi muốn từ bỏ cái này không thói quen tốt. Biết không, Tâu Ngọc Thấu nhíu mày dặn dò tỷ, ngươi đối cảm tình hiểu biết rất nhiều a. So răng ho nghe được tỷ tỷ lại nhải cái không xong, ly biệt này tia thương cảm hoàn toàn tiêu tán, nhịn không được nói sang chuyện khác, nhớ tới Tâu Ngọc Thấu một mực đang cho mình giảng đạo lý, trong lòng hơi động, hình như có chỉ hỏi thăm đó là đương nhiên, tỷ tỷ thế nhưng là giới nghệ sĩ siêu cấp minh tinh, phỏng đoán nhân vật nội tâm, tình cảm thế giới là ta sở. Trường, không phải vậy. Ngươi thật sự cho rằng tỷ tỷ là bằng vào vận khí đi đến mức hiện nay sao? Tâu Ngọc Thấu mỹ lệ lật một cái liếc mắt, hiển nhiên đối với so răng ho nghi vấn rất khinh thường, là thế này phải không? So răng ho nghiền ngẫm nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu hỏi tham răng ho, này ngươi cho rằng là thế nào đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng thân là ngọc nữ trưởng môn nhân ta lại là loại kia cảm tình nhiều lần gặp khó khổ tình nữ tử sao? Đừng đùa có được hay không, ta nhưng không có này cái thời. Gian qua thất tình. Tâu Ngọc Thấu ngay thẳng phá hỏng so răng ho ý nghĩ nguyên lai không đúng a. So răng ho nhìn gặp ý nghĩ của mình bị Tâu Ngọc Thấu đoán được, bất đắc dĩ nhún nhún vai được, khác quan tâm chuyện của ta, vẫn là quản tốt chính ngươi tốt, không trò chuyện, muốn khởi công, như vậy, gặp lại đi. Tâu Ngọc Thấu xinh xắn chớp mắt một cái ửm, gặp lại phân biệt thương cảm lần nữa xông lên đầu lần này về nước, trừ nhìn thấy rất lâu không thấy tỉ tỉ bên ngoài, quan trọng hơn là mình nói ra lời. Trong lòng, càng đạt được tỷ tỷ ủng hộ cùng khuyên từ tỷ tỷ nơi đó rời đi, so răng ho tâm tình thư sướng rất nhiều, nguyên bản giấu ở tâm nột ngạt hoàn toàn không thấy. Chương 804 cờ bờ S dò xét ban. So răng ho cũng không có ở chỗ này lưu lại, trong đêm trở lại hai ngày một đêm cùng mọi người cùng nhau về Hàn Quốc sát ở phi trường đụng phải Kang Ho đồng thời điểm, nhìn lấy người ca ca này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nhìn mình chằm chằm, tự hồ muốn ăn rơi chính mình một dạng A. Ai gây ho rong ca tức giận, là ai, ca, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi giao hấn hắn. So răng ho ngả ngớn vui đùa giờ phút này. So răng ho vẻ mặt tươi cười lại cho người ta một loại thoát thai hoàn cốt. Cảm giác, nụ cười nha rực rỡ. Kang Ho đồng trông thấy so răng ho nụ cười rất là kinh ngạc, đây là so răng ho lần thứ nhất nhìn thấy như thế rực rỡ nụ cười, nghĩ không ra thế mà lại như thế rực rỡ, ai còn có thế cho ta, chỉ có một cái gọi là so răng ho tiểu gia hỏa, rõ ràng là phiên dịch, thế mà còn không làm việc. Ngươi nói có làm việc như vậy sao? Cang Hô Đồng nũng nịu nói ra. Cang Hô Đồng cái này đại khối đầu, nũng nịu bộ dáng, nha có cảm giác vui mừng so răng ho im lặng nhìn lấy Cang Hô Đồng. Tự hỏi chính mình, tự hồ không có hắn nói như vợ y đi chính mình hết thể có thể đê u theo chiếu tiết mục thiết lập đến A. Tuy nhiên, chính mình không có tiến hành quay trụ, bất quá, đó là bởi vì người ca ca này bọn họ lựa chọn không tìm kiếm mình A là chính bọn Hà N lựa chọn. Cùng mình không có quan hệ A ca, cái này tựa như là chính các ngươi lựa chọn A, không phải ta không làm việc, mà chính là, các ngươi lựa chọn sai lầm, đem ta một người vứt bỏ ở một bên trong quán cà phê, ca, chính các. Ngươi qua mua đồ A so răng ho lên án đạo cái kia, ai bảo ngươi không nói cho ta biết trước đâu, không phải vậy chúng ta làm sao lại dạng này. Cang Hô Đồng hung hăng càn quấy nói ra ca. Đây là tờ giờ làm sách lược ta đây làm sao nhắc nhở A chính ta đều là tại bắt đầu quay chụp trước đây không lâu biết A so răng ho bất đắc dĩ nói ra. Tuy nhiên Cang Hô Đồng nói là sự thật, tuy nhiên so răng ho xác thực là dựa theo tờ giờ chỉ thị, đồng dạng cũng là tại Cang Hô Đồng lựa chọn dưới sớm kết thúc quay chụp cho. Nên, so răng ho có sung túc lý do A, răng ho. Ngươi nhất định phải câu câu đều muốn giả mồm sao liền không thể để ca ca phàn nàn một chút ta. Cang Hô Đồng nhụt chí nói ra ca, vậy ngươi liền không thể để đệ đệ một chút không phí đến lại nhải đệ đệ a so răng ho không hề nhượng bộ chút nào nói ra. Hạ hạ Cang Hô Đồng nghe thấy lời này, nhịn không được cười lên ha hạ song phương lẫn nhau ăn ý kết thúc cái đề tài này tùy ý nhàn trò chuyện trở lại Seoul thời điểm, đã tiếp cận nửa đêm, cùng các đồng nghiệp sau khi tách ra. So răng ho cũng không có lập tức trở về nhà, mà là đi hướng cờ bờ S đài truyền hình tới nơi này mục đích cũng không phải là bởi vì hắn còn làm việc. Hắn tới nơi này mục đích là bởi vì nơi này có một vị ghẹn đang nơi này công tác. Cả dạ lúc này đang cờ bờ S đài truyền hình ghi hình tiết mục nửa đêm công tác đối với nghệ nhân mà nói quá bình thường. Càng cả dạ trước mắt đang đứng ở hoạt động tấp nập thời điểm, bận rộn đến đêm khuya là rất bình thường sự tình so răng ho cẩn thận. Tại cờ bờ S đài truyền hình phụ cận mua một số thực vật, mới đi hướng đài truyền hình so răng ho hôm nay có thể dò xét ban nguyên nhân là bởi vì Tâu Ngọc Thấu này lời nói, hưởng thụ sinh hoạt, chân quý đối phương dùng chính mình tình nghĩa lưu lại đối phương. Tuy nhiên, cho tới nay, so răng ho đối nàng đều rất tốt, bất quá, có lẽ là bởi vì ấy nấy so răng ho cùng ác giải hội gì ở chung một chỗ thời điểm, luôn luôn có một tia mất tự nhiên bây giờ, tìm tơ y đáp án hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, chính mình một mực đang lo lắng nàng tương lai hội giống như Victoria xong rời đi chính mình chính là bởi vì ý nghĩ này quay phá, so răng ho tại đối đai bắc giải hùa gì thời điểm, luôn luôn sẽ đem mình rút ra, để hắn tại cùng nàng ở chung bên trong trở nên rất tỉnh táo, có chút giải quyết việc chung bộ dáng tuy nhiên vẫn như cũ ngọt ngào, nhưng là, thiếu khuyết mấy phần thân cận A, răng ho. Ngươi không phải hẳn là về nhà sao làm sao lúc này lại tới đây a cái này không phù hợp ngươi tính cách vừa. Mới trở lại đài truyền hình Na Giang Sệ Ốc nhìn lấy đi vào cao ốc so răng ho, kinh ngạc hỏi thăm tờ giờ tốt, còn không có tan ca a so răng ho cung kính nhân cần thăm hỏi đạo thói quen. Mỗi lần quay chụp xong, không an bài tốt tiếp xuống công tác, ta đều không an lòng, dứt khoát sau khi hết bận, tại về nhà, dạng này còn có thể yên tĩnh một số. Na Giang Sệ Ốc vừa cười vừa nói. Thân thiết hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi tới nơi này cũng là vì công tác, ta nhớ được ngươi luôn luôn tôn trọng không thêm ban. Sao so răng ho nói ra, tiền bối, ta xác thực như thế, ta cho rằng có thể tại công việc bình thường hoàn thành sự tình không cần kéo tới tăng ca. Đương nhiên, ta nói cũng không giống như tiền bối dạng này, chủ động cho mình phân phối công tác. Phải biết hiện tại mọi người có rất ít giống tiền bối dạng này yêu quý công nhân mặc dù biết so răng ho là tại lấy lòng chính mình. Bất quá, Na Giang Sệ Ốc vẫn là tâm tình rất tốt được, khác trò chuyện, tranh thủ thời gian làm xong sớm một chút đi về nghỉ. Nơi đi cho dù là người trẻ tuổi, quá mức thức đêm cũng không dễ. Na Giang Sệ Ốc cười ha hả, rất hòa thuận nói ra tiền bối cũng về sớm một chút nghỉ ngơi so răng ho gật gật đầu từ biệt Na Giang Sệ Ốc, so răng ho thẳng đến thang máy, qua hướng đài phát thanh bộ môn sở tại địa phương lúc này, cả dạ đang tiến hành đài phát thanh phát sóng trực tiếp. Mà so răng ho hôm nay dò xét ban, không riêng gì dò xét ban cả dạ, còn có hôm nay đài phát thanh MC Kim xỉn răng hôm nay đài phát thanh. Tiết mục cũng không ngoại lệ, tự nhiên là cùng công ty nghệ nhân Kim Xỉn Răng tiết mục. Từ khi Tinh Không công ty về sau, Kim Xỉn Răng tiết mục nhiều rất nhiều, làm y ho ho giả ẹ sụp hậu bối, nàng thu hoạch được chú ý đồng dạng không thua gì công ty hắn nghệ nhân, bằng vào y ho ho giả ẹ sụp nhân mạch, năng lực chính mình, Kim Xỉn Răng rất nhanh xông ra bản thân danh hào. Tuy nhiên, trước mắt vẫn không có biện pháp cùng một hàng MC nhóm tướng người đẹp, bất quá, tại hàng hai MC bên trong, cùng thế hệ. Bên trong nhưng cũng là không ai bằng, trước mắt tại ba đài truyền hình, Kim Xỉn Răng đều có tiết mục, mặc dù đại bộ phận đều là thu thị suất cũng không cao. Bất quá, đối với nàng tới nói, đây quả thật là khó được học tập cơ hội, một mực lấy ý ho ho giả ẹ sục vì học tập mục tiêu nàng, biết, lắng động về sau, mới có quật khởi tư bản nhi tử, nàng còn có Tinh Không công ty cái này tiềm lực vô hạn đại bối cảnh, cho nên, đối với nàng tới nói, đây chính là một cái tư nguyên vô hạn hậu chừa nở dê bình thường. Tiết mục trùy hệ nở hình cần cho nghệ nhân phát mời, để bọn hắn bên trên tiết mục, rất nhiều cũng phải cần MC nhóm người một nhà mạch, cùng bằng hữu liên hệ mới có thể mời được. Dù sao, nha nhiều nghệ nhân cũng không thích bên trên tống nghệ tiết mục, đại bộ tờ HN đều là xem ở bằng hữu trên mặt mũi hữu tình có mặt Kim Xỉn Răng lại hoàn toàn không có phương diện này bận rộn. Tuy nhiên, xuất đạo thời gian không dài, nhưng là, chỉ cần nàng có khó khăn, cùng mình người đại diện nói một chút, muốn mời ai, chỉ cần không phải đặc biệt lớn bài, cơ hồ đều có thể mời đến. Nàng rất rõ ràng trong này nguyên nhân, không phải người nàng mạch cao cỡ nào, mà chính là, công ty thực lực đủ mạnh một công ty cường đại không chỉ có thể hiện tại nơi này, đồng dạng thể hiện tại nghệ trên thân người, nhiều khi, sẽ cho nghệ nhân mang đến vui mừng ngoài ý muốn đối với Kim Xỉn Răng tới nói, cho nàng kinh hãi nhất vui, không phải nhiều một ít tiết mục, mà chính là, mình có thể có được mạnh đại bối cảnh. Chương 805 hạnh phúc dành gì? Đài phát thanh tiết mục phòng thu âm bên trong, Kim Xỉn Răng, SG Thần Đồng, cùng cả giả Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng, Nị Cô Lệ, còn có tác giả Huệ Dì ba người đang tiến hành phát sóng trực tiếp so răng ho nhìn lấy mọi người đều đang bận rộn, cũng không có đi vào, mà chính là, lưu tại gian ngoài cùng công tác nhân viên nói chuyện phiếm tiết mục tổ mặc dù đại bộ phận người đối với so răng ho cảm giác nha lạ lẫm, bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người như thế. Chỉ ít cái tiết mục này tờ giờ nhận biết so răng ho. Cái tiết mục này tờ giờ họ Khương, mọi người thói quen gọi là Khương tờ giờ, bởi vì lúc trước Kim Xỉn Răng tiếp tiết mục thời điểm, hắn cùng so răng ho đã gặp mặt, biết Kim Xỉn Răng là so răng ho công ty nghệ nhân, thế là, đang chờ đợi thời gian, hắn không khỏi cùng so răng ho nhàn trò chuyện răng ho là đến dò xét ban sao Khương tờ giờ hỏi thăm ứng, không sai, đến xem Xỉn Răng tỷ. Vừa lúc vừa cùng hai ngày một đêm trở về, cho nên, trực tiếp tới nhìn xem so răng ho thuận thế thừa nhận nói đến lý do. Xét Kim Xỉn Răng ban là một cái không tệ lý do, cái này tức có thể che giấu so răng ho cùng ác giả hừa dị quan hệ, đồng dạng cũng có thể cho chính mình gia tăng một cái không tệ hình tượng quả nhiên. Nhìn thấy so răng ho thừa nhận, Khương Tờ Giờ hâm mộ nói ra, răng ho thật sự là một cái không tệ xã trưởng, Xỉn Răng tinh không là nàng vận khí a so răng ho cười cười. Chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, lúc này, không cần phải nói bất luận cái gì lời nói, nói nhiều, ngôn ngữ vô ý chỉ sợ sẽ làm cho đối phương cho là mình là nông cạn người ở cái này phức tạp vòng tròn bên trong. Lời nói quản lý là một môn nghệ thuật, chỉ có thế trưởng khống miệng mình người tài năng đủ tờ giờ, phiền phức hỗ trợ giúp ta đem những thức ăn này phân cho mọi người đi so răng ho túi đầu cầm trong tay thực vật chia hai phần. Lưu lại một phần nhỏ về sau ra hiệu tờ giờ đem đại bộ tờ HN sự vật chia phát ra ngoài ta thay mọi người cảm ơn răng ho Khương tờ giờ cũng không có khách khí với so răng ho, quay người. Thuận miệng hô một người, sau đó, liền có người tới lấy đi đồ vật sau đó, không ngừng có người đối so răng ho ngỏ ý cảm ơn bởi vì bên trong tại thu, so răng ho chỉ là mỉm cười cùng mọi người phất tay ra hiệu so răng ho lúc đến đợi. Tiết mục đã rất nhanh liền đến tối hậu một đoạn ngắn lúc nghỉ ngơi lợi, cho nên, vừa cùng tờ giờ nhàn phiếm vài câu, liền đạt được thông chi nói bên trong hiện tại đang đứng ở nghỉ ngơi so răng ho có thể đi vào so răng ho xuất hiện tại phòng thu âm lúc, lập tức dẫn tới trận trận kinh hô. Đương nhiên, những người này đều là cùng công ty nghệ nhân xã trưởng đại nhân ngươi làm sao xuất hiện ở đây là đến xem ta sao Kim Xỉn Răng khoa trường che miệng lại. Rất là cảm động nói ra Kim Xỉn Răng tự nhiên biết so răng ho xuất hiện ở đây nguyên nhân thực sự, nàng làm như vậy chẳng qua là đang trợ giúp So Răng Ho che giấu mà thôi. Mọi người tốt, ta là So Răng Ho. So Răng Ho mỉm cười cùng phòng thu âm bên trong công tác nhân viên giới thiệu thân phận của mình. Bắt chuyện qua về sau, So Răng Ho ánh mắt mới phóng tới Kim Xỉn Răng trên thân, vừa cười vừa nói, Xỉn Răng tỷ, mấy ngày không thấy, ngươi tự hồ lại béo một số. A Kim Xỉn Răng giật mình biểu lộ nhất thời buồn bực, béo, là nàng một cái cấm kỵ đề tài. Nghe được So Răng Ho nâng lên vấn đề này, nhịn không được đánh đo một cái chính mình. Sau đó, bất mãn nói ra, xã trưởng, ta đây không phải béo, ta đây là trẻ sơ sinh béo có được hay không. Phòng thu âm nguyên nhân bên trong vì Kim Xỉn Răng lời. Nói nhất thời cười vang, So Răng Ho cũng không ngoại lệ, cùng tỷ tỷ này ở chung một chỗ, tổng là có thể thu hoạch được khoái lạc nhi tử, làm người nha hiền hòa, tính khí rất tốt, xưa nay sẽ không bởi vì trò đùa mà tức giận. Tính tình như vậy rất dễ dàng giao cho bằng hữu, càng có lợi hơn nàng công việc bây giờ khôi hài nghệ nhân, cũng là tự mình châm chọc đến cho mọi người mang đến vui cười. Tuy nhiên, mấy năm gần đây giải trí hình thức đang từ từ chuyển biến, bất quá, thông qua chính mình đến. Phụ trợ khách quý hình thức vẫn là chủ lưu. Kim Xỉn Răng có thể làm đến điểm này, như vậy, nàng chỉ cần có cơ hội khẳng định có thể thành làm nhất lưu khôi hài nghệ nhân, mà bây giờ... Nàng không hề thiếu cơ hội này. Loại ý nghĩ này trong nháy mắt tại So Răng Ho trong đầu xoay chuyển, sau đó, cầm trong tay thực vật đưa cho Kim Xỉn Răng, để cho nàng hỗ trợ đem thực vật phân phát một lúc sau, mới đi đến thần đồng trước mặt. Ngươi tốt, thần đồng sơ si, chúng ta lại gặp mặt. So Răng Ho nói ra không sai, hắn cùng thần đồng đã sớm quen biết, chỉ bất quá, khi đó, So Răng Ho là lấy tỷ phạm nghỉ tư nhân người đại diện thân phận cùng gặp mặt hắn. Mà bây giờ So Răng Ho lại trực tiếp thăng cấp trở thành tinh không xã trưởng, thân phận chuyển biến để cho người ta thật bất ngờ. Ngươi tốt, Răng Ho sơ si, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng không gặp, ngươi liền có lớn như vậy cải biến, chúc mừng. Thần đồng cung kính nói ra, vô luận tinh không trước mắt cùng SM có cái gì không tốt, làm nghệ nhân hắn đều phải gìn giữ chính mình ngôn hành cử chỉ, không phải vậy, chịu ảnh hưởng không riêng gì chính mình, còn có phía sau mình đoàn đội. Hạ hạ. So Răng Ho cười ha hả nói ra, cùng Xỉn Răng tỷ tại làm việc với nhau hết sức gáp lực đi. So Răng Ho theo miệng hỏi đề tài liên lụy đến Kim Xỉn Răng, giữa hai người bầu không khí nhất thời hài hòa rất nhiều. Ửng, Xỉn Răng tỷ quá cường thế, xác thực hết sức gáp lực. Thần đồng cười giỡn nói, à, thần đồng, có nói như vậy tỷ tỷ sao, tỷ tỷ có khó như vậy ở chung sao. Thần đồng vừa mới dứt lời, bên kia vừa mới phân phát xong thực vật Kim Xỉn Răng vừa lúc đi tới. Bất mãn hỏi thăm nghe thấy Kim Xỉn Răng chất vấn, So Răng Ho hỏng cười rộ lên, giờ phút này hắn hoàn toàn rút đi xã trưởng vầng sáng, phảng phất biến thành một tên người xem, nhìn thấy đẹp mắt tiết mục, vui vẻ cười to. Sau khi cười xong, So Răng Ho ánh mắt lần thứ nhất chuyển rời đến bên cạnh yên tĩnh ngồi tại trên người cô gái, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm yêu thương. Người này không là người khác, chính là So Răng Ho tới nơi này nguyên nhân. Nàng cũng là So Răng Ho bạn gái tác giả vừa gì. Hai người liếc nhau về sau, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là, lẫn nhau lại tâm hữu linh tê biết đối phương ý tứ. Tác giả vừa gì cười nhạt đối So Răng Ho gật gật đầu, theo ngoại nhân, chẳng qua là chào hỏi mà thôi. Dù sao, giữa hai bên đồng dạng là xã trưởng cùng nghệ nhân quan hệ, cũng không có khác ý tứ, nhưng biết hai người như thế chân tướng người, hiện chứa NG cũng chỉ có cả dạ thành viên, Kim. Xỉn Răng cùng cả gia người đại diện Han Tae chỉ ổng mà thôi. Xỉn Răng tỷ, xế chiều ngày mai có thời gian lời nói, đến lội công ty, có một số việc muốn tìm ngươi thương lượng một chút, yên tâm, là chuyện tốt. So Răng Ho lúc gần đi, dặn dò, tối hậu, cười chỉ ra đã biết, Răng Ho, ta hội đến đúng giờ. Kim Xỉn Răng cười nói, tuy nhiên không biết cụ thể là cái gì, bất quá, nếu là chuyện tốt, chỉ sợ cũng sẽ không kém ở đâu, cùng So Răng Ho tiếp xúc không nhiều. Bất quá, nàng biết hắn sẽ không này. Chính sự nói đùa. So Răng Ho nói xong, liền lái xe đi, mang theo Park Dạ Hùa Dì hạnh phúc song song còn nhà trên đường đi. Park Dạ Hùa Dì đều yêu thương tràn đầy nhìn lấy So Răng Ho. Hôm nay So Răng Ho vừa về nước liền đi dò xét ban, cái này khiến nội tâm của nàng cảm động không thôi. Trong ấn tượng, đây là So Răng Ho lần thứ nhất cho mình dò xét ban. Đương nhiên, lúc trước làm người đại diện thời gian ngoại trừ, nhi tử, trọng yếu nhất là, hắn vừa về đến, liền đến, điều này nói rõ, chính mình trong lòng hắn địa vị, cái này sao có thể không cho tác giả vừa gì cảm động đâu. Cho tới nay, nàng đều cho là mình là bất quá là ngoài ý muốn sản phẩm, bởi vì hai người cảm tình bắt đầu tại ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ngày bình thường so Giang Ho đối với mình mười phần tốt, thế nhưng là, theo Park Giang Di, đền bù tổn thất lớn hơn yêu, cho nên, cùng so Giang Ho một dạng, cùng so Giang Ho ở chung thời điểm, nàng nha mẫn cảm, nha nịnh nọt, cũng là hy vọng có thể dùng chính mình hết thể đem đổi lấy hắn đối với. Mình yêu thích, dù là chỉ có một tia cũng tốt cho nên, nàng cho dù là đang làm việc, cũng hầu như hội thỉnh thoảng nhớ tới so Giang Ho, muốn biết hắn đang làm cái gì, có muốn hay không chính mình vì thế, nàng mới có thể tại so Giang Ho xuất du thời điểm, thả dưới làm việc qua đến bên người nàng, chỉ có ở bên cạnh hắn, Park Giang Di mới hội cảm thấy mình là nam nhân này bạn gái, mới sẽ nhận được một lát an tâm. Hôm nay so Giang Ho biểu hiện để Park Giang Di ý thức được, hắn ưa thích chính mình, cái này cũng đã đầy đủ hạnh phúc. Thực rất đơn giản, chỉ cần một cái ý nghĩ liền có thể chạm đến đang cười cái gì, tiếu tượng đóa hoa một dạng so Giang Ho trêu đùa thế nào, chẳng lẽ ta cười cũng không được sao. Park Giang Di hé miệng bất mãn dịu dàng nói, giờ phút này, chỉ có hai người, Park Giang Di cũng không cần duy trì chính mình hình tượng, hoàn toàn liền về tiểu nữ nhân, hoàn toàn không có bị ca A Mê Kỳ Miss A xưng hô nữ thần hình tượng được, đương nhiên không có vấn đề, hy vọng ngươi vẫn luôn có thể bảo. Chỉ xinh đẹp như vậy nụ cười so Giang Ho sùng ái nói ra. Park Giang Di mặt có chút nóng lên, sau đó, kinh ngạc nhìn lấy so Giang Ho thế nào, y phục của ta có chỗ nào không đúng sao, ta có thể là dựa theo ngươi cho ta phối hợp mặc, có lỗi lời nói, cũng là ngươi sai. So Giang Ho chú ý tới Park Giang Di một mực dò xét chính mình, nhìn không được vui đùa thiết. Park Giang Di nhẹ giọng lầm bầm, sau đó, bất mãn nói, Giang Ho, ngươi hôm nay tự hồ có chút không giống. Chỗ nào không giống chứ? So Giang Ho tự nhiên biết chỗ nào không giống nhau. Park Giang Hựa Dì dò xét một phen về sau, Y Lì Hải Nguyên hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói ra, Giang Ho, người biến. Tuy nhiên Park Giang Hựa Dì nói nha không rõ ràng, thế nhưng là, so Giang Ho vẫn là qua nét mặt của Park Giang Hựa Dì bên trong biết nàng chỉ là cái gì thế nào, chẳng lẽ ta biến không tốt sao? So Giang Ho hỏi thăm. Park Giang Hựa Dì từ so Giang Ho trong lời nói, biết mình đoán đúng, so Giang Ho xác thực biến hóa. Tuy nhiên không biết so Giang Ho vì cái gì trở nên như thế, bất quá. Tựa như so Giang Ho nói như thế, hắn biến thành dạng này có cái gì không tốt sao? Không sai, chí ít đối với mình tới nói là chuyện tốt, nhi tử, là rất lớn chuyện tốt, bởi vì hắn trở nên càng thêm quan tâm chính mình ứng. Rất tốt. Bác Giải Hùa Dì khẳng định nói ra. So Giang Ho đắc ý cười nói, Giải Hùa Dì, vô luận ta biến thành bộ dáng gì, đối với ngươi mà nói. Ta mãi mãi cũng là trong lòng ngươi cái dạng kia. Giờ phút này, tại so Giang Ho tràn ngập thành ý trong lời nói, Park Giang Hựa Dì cảm giác được rất hạnh phúc. Nhìn lấy so Giang Ho nụ cười trên mặt, tâm tình vui vẻ nói ra, ta hiện tại biết ngươi này một điểm không có biến hóa, ngươi miệng lưỡi chân chu ma bệnh còn bảo lưu lấy nữ nhân luôn luôn thiện biến động vật, riêng là cao hứng nữ nhân, dù là bề ngoài tại lãnh đạm, chỉ cần chạm đến tâm linh, chung quy ôn nhu như thủy. Trương 806 sửa đổi, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù. À, làm sao ngươi biết ta miệng lưỡi chân chu đâu, ta hôm nay thế nhưng là còn không có cơm tối đâu. A so Giang Ho kinh ngạc nói ra. À, ngươi còn chưa có ăn cơm đâu. A ngươi làm sao không ăn cơm sẽ tới đón ta à? Như thế không thương tiếc chính mình đâu. Hiện tại thời gian này, cái kia còn có nhà hàng mở cửa. A Park Giang Hựa Dì sốt ruột nói ra. Trong thanh âm tràn ngập lo lắng cùng ảo não nhìn lấy Park Giang Hựa Dì bởi vì chính mình một câu mà sốt ruột bộ dáng, giờ phút này so Giang Ho cảm giác được thật ấm áp. Thời khắc thế này có nhân quan tâm chính mình cảm giác, thật tốt. Ngày thứ hai, so Giang Ho không có nghỉ ngơi, trực tiếp qua hướng công ty. Hiện tại khoảng thời gian này đối với tinh không công ty là một cái thời điểm quan trọng, dình xẹt trở về sắp đến, cùng CBS đài truyền hình hợp tác phim truyền hình đang chuẩn bị. Khoảng thời gian này, công ty sở hữu cao tầng cơ hồ mỗi ngày đều hội họp hội ý, xử lý hết thể khả năng chuyện phát sinh ngay tại lúc này, thân là xã trưởng so Giang Ho dù là không làm việc, cũng phải xuất hiện ở công ty, đây là đối đãi công tác một loại tôn trọng, đồng dạng cũng là cho các công nhân viên một loại cổ vũ. Đi vào công ty về sau, hiểu biết một phen hai ngày này công tác về sau, so Giang Ho liền bắt đầu không rảnh rỗi, nhớ tới trước khi đi. Cùng Park Giang Hựa Dì đi ra du lịch lúc nghĩ đến kế hoạch, so Giang Ho nhịn không được nâng bút chế tác lên căn cứ trong đầu hệ thống cho ra tư liệu. So Giang Ho đem tư liệu đằng viết ra rất nhanh, so Giang Ho liền đem cái này hồ sơ tiết mục chủ yếu tin tức viết ra, sau đó, ánh mắt chậm rãi tra nhìn tiết mục tên, thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ rủ tiết mục loại hình, giã ngoại chân nhân tú quay chụp sân bãi, nông thôn, cụ thể địa điểm, gẳng nạm đạo du chỉ lý tiết mục nội dung, nữ đoàn đại minh tinh thể nghiệm nông thôn sinh hoạt tống nghệ tiết mục chủ trương tự cung tự cấp cái này hồ sơ tiết mục tuy nhiên thu thị suất lớn nhất cao không quá 10, thế nhưng là, mang đến ý nghĩa rất sâu xa, thông qua cái tiết mục này, thần tượng đa mở fan hâm mộ thêm một cái hiểu biết các minh tinh đường tắt, tăng tiến song phương quan hệ có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, hệ thống mới có thể đem nó liệt vào tử sát nhiệm vụ khen thưởng so răng ho nhìn lấy tiết mục cụ thể danh sách thành viên lo vạ này ego, nạ xạ tạ dạ, hi ố min sắc đuổi việc CT, sun hòa SNSG, gì, sun nỉ 44 minút, hi ủ nạ cạ dạ, gù hạ dạ, kim TASU, kim xín răng nhìn lấy phía trên quen thuộc cùng lạ lẫm tên, so răng ho không khỏi tự hỏi. Muốn một lần nữa chế tác cái này hồ sơ tiết mục trước mắt cũng không thành thục dù sao, phía trên này có rất nhiều người còn không có xuất đạo, cho nên, muốn thu dạng này tiết mục cần một lần nữa điều chỉnh trước mắt tinh không công ty nữ nghệ sĩ hoàn toàn có thể thỏa mãn G7 coi như thỏa mãn không, còn có thể cùng hắn công ty hợp tác, dù sao có nữ đoàn công ty không chỉ tinh không một nhà phần danh sách này, so răng ho đi qua so sánh phát hiện, công ty mình liền có 3 người, cái này thật rất kỳ diệu. Hi Una, xem ra trong tương lai cái nào đó thời khắc cũng trở về giới ca hát, trở thành 44 mỹ nụt thành viên A Tạ Dạ, sắc đuổi việc CT, xem ra, sang năm thật sự là nữ đoàn thời đại A so răng ho nhìn lấy lạ lẫm nữ đoàn tên, so răng ho cảm khái nói ra thông qua chút ít tin tức, so răng ho đến đại lượng suy đoán, từ khi đạt được hệ thống, so răng ho liền tạo thành tập quán này, đồng thời, đây cũng là hắn lớn nhất chỗ dựa lớn bất quá, phần danh sách này để so răng ho nghi hoặc là, vì cái gì không có hiện tại đệ nhất nhân khí nữ đoàn ấn đờ gật thân ảnh, đến chuyện gì phát sinh, mới có thể không có ấn đờ gật vị trí đâu trước mắt, công ty không có khả năng tại chế tác một hồ sơ tống nghệ tiết mục, cơm muốn từng miếng một mà ăn, trước mắt, công ty cần là ổn định, tiêu hóa hiện có thành quả so răng ho một mình suy nghĩ đạo tuy nhiên, thật là sự thật, thế nhưng là, cái này thật là một cái nha hảo kế hoạch, nhi tử, đối với tinh không tới nói, vạn sự sẵn. Sàng, hoang phế kế hoạch này thành phố một trung lãng phí A có lẽ, có thể dạng này so răng ho nhãn tỉnh sáng lên, sau đó, đem ánh mắt đưa lên đến trên giấy, lập tức, lại một lần nữa nhanh chóng sách viết, mà lần này lại không còn là sao chép, mà chính là bắt đầu viết ý nghĩ của mình đã hình thành thì không thay đổi tiết mục là tuyệt đối không có tiền cảnh, dù sao. So răng ho xuất hiện nói theo một ý nghĩa nào đó, đã sinh ra hiệu ứng hồ điệp, tương lai đã bị cải biến tựa như trước mắt tinh. Không nghệ nhân, Kim Hỷ U Na, ban đầu vốn thuộc về 44 minút, thế nhưng là, bây giờ lại biến thành dịn xét con út cho nên, so răng ho cần phải căn cứ tình huống thực tế, chỉnh đốn và cải cách thích hợp hiện thực kế hoạch đối với chế tác sáng ý, so răng ho cũng không xa lạ gì, mấy giờ. So răng ho liền hoàn thành kế hoạch này sửa đổi hài lòng nhìn trong tay kế hoạch, so răng ho nha tự hào, tuy nhiên, sáng ý bắt nguồn từ hệ thống, thế nhưng là, lại hệ thống thuộc về mình, nói một cách khác. Kế hoạch này chính là mình tác phẩm buổi chiều, Kim Xín Răng dựa theo hôm qua so răng ho chỉ thị, đi vào công ty, qua so răng ho văn phòng, Xín Răng tỷ đến A đang xem sách so răng ho, nhìn thấy Kim Xín Răng đi tới. Chào hỏi xã trưởng tốt Kim Xỉn Răng cung kính nhân cần thăm hỏi đạo Xỉn Răng tỷ, không cần khách khí như vậy, vẫn là xưng hô ta Răng Ho quen thuộc hơn so Răng Ho hiền hòa nói ra ở công ty, vẫn là cung kính một số tốt Kim Xỉn Răng lễ phép nói ra tốt á ngươi vừa liền. Liền tốt so Răng Ho bất đắc dĩ nói ra xã trưởng, xin hỏi ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì đâu Kim Xỉn Răng đi thẳng vào vấn đề, là như thế này, ta vốn là muốn chế tạo một cái tống nghệ tiết mục. Mà muốn cho ngươi đảm nhiệm cái này hồ sơ tiết mục người, không biết Xỉn Răng tỷ có ý nghĩ gì ta sao Kim Xỉn Răng giật mình nói ra, hiển nhiên, bị cái ngoại ý muốn này tin tức làm cho giật mình không thôi không sai, cũng là tỷ tỷ so răng ho gật gật đầu nói ta đương nhiên không có ý kiến, nhi. Tử, ta còn cảm tạ xã trưởng tín nhiệm, có thể cho ta một cái cơ hội Kim Xỉn Răng cảm kích nói ra so răng ho gật gật đầu, sau đó. Đem buổi sáng chế định tốt tiết mục đưa cho Kim Xỉn Răng, để cho nàng xem xét đây là ta chế tác một cái tiết mục phương án, ngươi xem một chút nhìn xem nơi nào có cái gì không hài lòng địa phương, đáng giá sửa đổi địa phương ngươi liền nói cho ta biết, đương nhiên, có cái gì tốt ý nghĩ, ngươi cũng có thể nói ra so Giang Ho nói ra tốt, xã trưởng Kim Sỉn. Giang cung kính tiếp nhận cả tờ văn kỳ hệ nờ, sau đó, chuẩn bị lật xem nàng cũng không định mang đi phần văn kiện này, dù sao, phần văn kiện này rõ ràng liền là vừa vặn hoàn thành, vẫn còn bí mật giai đoạn, nếu như mang đi, Di thất lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành không tất yếu tổn thất, thậm chí hội mang đến cho mình thiên đại phiền toái. So Giang Ho rất hài lòng Kim Sỉn Giang động tác, cũng không có bởi vì nàng ở trước mặt mình trực tiếp quan sát có bất kỳ bất mãn, ngược lại rất là tán thưởng, làm một cái sách lược, lo lắng nhất liền là đối phương không thông qua chính mình cho phép, liền một mình mang đi chính mình thành quả lao động, này đã là không tôn trọng chính mình, đồng dạng cũng là một loại không lễ phép hành vi. Kim Sỉn Giang sau khi xem, nhìn về phía So Giang Ho ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng bội phục. Chương 807 Kim Sỉn Giang. So Giang Ho nhìn lấy Kim Sỉn Giang giật mình biểu lộ, quan tâm dò hỏi, Sỉn Giang tỷ, không đúng chỗ nào, nói thẳng, không muốn không có ý tứ. So Giang Ho lời nói để Kim Sỉn Giang hoàn toàn lấy lại tinh thần, lắc đầu nói ra, không, xã trưởng, vị này sách lược rất hoàn mỹ, không có thế bắt bẻ Sỉn Giang tỷ, cảm ơn ngươi lấy lòng, bất quá, đây chỉ là sơ bộ phương án, có rất nhiều không đủ địa phương, cho nên, còn hy vọng ngươi có thể bảy mưu tinh kế. So Giang Ho chân thành nói ra thanh xuân bớt. Bà Uyển Vĩnh sách lệ rủ sách lược cho Kim Sỉn Giang nhìn nguyên nhân trừ So Giang Ho muốn để cho nàng trở thành bên ngoài, quan trọng hơn là coi trọng nàng thân phận nữ nhân, đồng dạng thân là nữ nhân, đang bày ra phương diện, chỉ sợ rất dễ dàng tìm ra bản thân thiết lập bên trong không hợp lý chỗ. Đối mặt So Giang Ho thẳng thắn, Kim Sỉn Giang nhịn không được tự hỏi, trầm ngâm sau đó, ngẩng đầu hỏi, Giang Ho, ta nghĩ mãi mà không rõ, phần này sách lược rất tốt, vì cái gì không giao cho đài truyền hình, mà chỉ là thông qua chính mình chế tác, đặt ở lạc bên trên tuyên bố đâu Sỉn Giang tỷ. Đầu tiên, cái tiết mục này chủ yếu nhân viên tham dự là nữ đoàn thành viên, mà trước mắt Hàn Quốc mấy cái có danh tiếng mấy cái nữ đoàn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà công ty của chúng ta có hai cái nữ đoàn. Ngươi cho rằng loại tình huống này, đài truyền hình hội cho chúng ta phân phối mấy cái danh ngạch đâu? So Giang Ho hỏi thăm Kim Sỉn Giang bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn minh bạch So Giang Ho vì cái gì không hợp tác với đài truyền hình, nghi do ra nở dê điểm ấy, nhìn giống So Giang Ho ánh mắt hoàn toàn tràn ngập bội phục cùng kính trọng, có thể vì dưới cờ nghệ nhân làm đến loại tình trạng này, quá hiếm thấy mà phóng tới lạc bên trên liền khác biệt, tiết mục bên trong chỗ có danh ngạch đều có thể thuộc tại chúng ta tinh không chính mình. Điều này có thể tốt hơn tuyên truy hệ nờ mọi người bên ngoài cũng có thể càng thêm tụ lại nghệ nhân nhân khí. Nhi tử, ngươi khả năng không biết, chúng ta tinh không quan nhân khí thực cũng không yếu. So Giang Ho thần bí nói ra Kim Sỉn Giang sức sở. Tuy nhiên, nàng thường xuyên chú ý tinh không nhân viên, bất quá, liên quan tới nhân khí phương diện lại cũng không hiểu biết, chỉ biết là rất náo nhiệt. Cụ thể sổ tự lại cũng không rõ ràng. Tình không quan nhân viếng tham lượng có chỉ 60 vạn, các nhà fan diễn đàn cao đến 200 vạn. Điều này nói rõ, chúng ta lạc hoàn toàn một cái hết sức tiềm lực tuyên truy hệ nờ bình đài loại này miễn phí tư nguyên. Ta cho rằng không nên từ bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? So Giang Ho nói một phen số liệu sau hỏi thăm Kim Sỉn Giang sững sờ, không nghĩ tới nhân viên lại có lớn như vậy chú ý độ, đồng thời cũng minh bạch So Giang Ho ý tứ, đứng người lên. Cung kính túi người chào sau nói ra, ta minh bạch, Giang Ho, ta hội hảo hảo nghiên cứu phần này tiết mục, tranh thủ mau chóng minh bạch, sau đó, bắt đầu quay chụp ứng, vị trí, ta liền giao cho Sỉn Giang tỷ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, cố gắng đem chính mình cùng. Chúng ta tinh không nữ đoàn hình tượng hiện ra ở trước mặt công chúng. So Giang Ho trịnh trọng nói ra vâng, xã trưởng Kim Sỉn Giang không tự giác hô nhàn rỗi, thời gian cũng không có tiếp tục mấy ngày. So Giang Ho liền lại nên đón bận rộn thời điểm Nga Imun NG3 Than NG7, dình xét tờ thứ nhất album dình xét hàng lâm chính thức tuyên bố âm nguyên, cái này cũng mang ý nghĩa dình xét trở về sân khấu thời gian không xa rất nhanh, xác định trở về sân khấu chắc chắn tại KBS New Zipang, thời gian chắc chắn tại một tuần sau mấy ngày nay. So Giang Ho mỗi ngày đều sẽ đi dình xét luyện tập thất, xem xét một phen, chỉ có dạng này, hắn có thể đủ yên tâm. Nguyên nhân cũng là cái kia liều mạng tiểu nha đầu Kim Hỷ U Nạ, mỗi khi tới gần trở về, cái nha đầu này luôn luôn nha liều mạng luyện tập, mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là, lại là nỗ lực nhiều nhất thành viên. Đương nhiên, cũng không phải là nói người khác không nỗ lực, mà chính là, cái nha đầu này luyện tập không có thời gian ý thức, không hội hợp ly phân phối thời gian, cuối cùng sẽ để cho mình dã rời, nguyên bản liền thân thể không tốt, còn luôn luôn như thế, cái này khiến cùng đội các tỷ tỷ rất bất an, cho nên, mỗi ngày so răng ho đều có thể thường xuyên tiếp vào ác ga hy bọn người điện thoại, hy vọng mình có thể qua quản một chút, bởi vì so răng ho lời nói, so với hắn người có tác dụng gấp trăm lần chính là bởi vì dạng này, so răng ho mỗi ngày đều hội phân hai lần qua hướng dình xét luyện tập thất, ban đêm thời điểm. Biết lái xe đem Hỉ U Nạ đưa về túc xá hiện tại các nàng đang chuẩn bị trở về, hắn hành trình toàn bộ tạm dừng, cho nên, các nàng mỗi ngày đều hội ngốc ở công ty, vậy cũng là cho các nàng một cái thời gian nghỉ ngơi so răng ho biểu hiện như thế, để Kim Hỉ U Nạ nha cảm động, biết hắn là quan tâm chính mình, cho nên, đang luyện tập thời điểm, cũng chậm chậm tiến hành điều chỉnh đương nhiên, có người cao hứng, liền có người đau đầu, cái này đau đầu người, không là người khác. Chính là so răng ho bạn. Gái Park Ja Hoo gì nàng không đau đầu so răng ho quan tâm Hỉ U Nạ, mà chính là, phiền não đồng đội mình nhóm vô hạn treo chọc tỉ tỉ, ồn họa như thế đối Hỉ U Nạ, ngươi liền một điểm không ăn giấm han sẽ ảng dễ ổng hỏi thăm tỉ tỉ, ồn họa giống như đều không có như thế đối đãi ngươi a đây là e sợ cho thiên hạ bất loạn gủ hạ dạ ồn họa, bộ dạng này rất đẹp. Ta cũng muốn hưởng thụ một chút loại đãi ngộ này, đây là hâm mộ Kang Ji Giang Duy một tương đối bình thường cũng là nghỉ cố lệ, mỗi ngày vẫn như cũng là yên tĩnh, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười, sắc ác giải hùa gì coi là nghỉ cố lệ đáng tin lúc, lại biết mình mười phần sai tỉ tỉ, khuya về nhà, ta có thể qua trong nhà người, đi theo ổ bạ đi học tập chủ nghệ sao đối mặt bọn muội muội vô hạn quấy rối, dù là tại rộng lượng nữ nhân cũng có chút không chịu nổi, mỗi ngày về đến nhà. Trực tiếp trở lại so răng ho nhà trọ, sau đó, nằm tại trong ngực hắn cùng hắn phàn nàn không ngừng đối mặt ác giải hùa gì phàn nàn, so răng ho cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại, đối. Ác giải hùa gì càng thêm yêu thích thậm chí dần dần thích cái này ưa thích lại nhảy bạn gái đây cũng không phải nói so răng ho là thụ ngược cuồng, mà là bởi vì, nghe ác giải hùa gì lại nhảy, cho hắn càng thêm chân thực, càng thêm sinh hoạt ác giải hùa gì chỉ là lại nhảy vài câu, phàn nàn một chút. Thông qua loại phương thức này, đối so răng ho cho thấy chính mình tồn tại, cũng không phải là thật làm cho so răng ho không đi chú ý Kim Hỉ U Nạ, bởi vì nàng biết cái này thực là so răng ho công tác mà thôi. Thân là công ty xã trưởng, dình xét người đại diện, so răng ho không có khả năng bỏ mặc dình xét thai hỏa ngầm mặc kệ, nhi tử, cái này thai hỏa ngầm còn có tiền khoa ngay tại so răng ho vì dình xét trở về báo giá hộ tống thời điểm di y tờ rốt cục tuyên bố dưới cờ tân nhân nam đoàn 2 am xuất đạo ngày may mắn thế nào đồng dạng là Nga y 11 than NG7, cũng chính là dình xét trở về sân khấu ngày đó, chỉ bất quá dình xét tại cờ bờ S, mà 2 am lại tại ẻn tiến hành xuất đạo sân khấu biết được tin tức này về sau. So răng ho bất đắc di lắc đầu tắc dinh răng tiền bối. Ngươi đến còn có thể hay không trưởng khống gì ý tờ, chẳng lẽ ngươi liền bỏ mặc những thành viên hội đồng quản trị đó hủy đi ngươi chăm chú bồi dưỡng nghệ nhân nhóm sao so răng ho lẩm bẩm vài câu về sau, liền không còn quan tâm, dù sao, chuyện này tuy nhiên cùng mình khá liên quan, nhưng là, lại cũng không phải mình có thể xử trí sự tình thực, hai am xuất đạo hay không căn bản đối dình xét dao động không mảy may, bây giờ khí thế đã thành. Dình xét, dù là đối mặt ấn đỡ gợt cũng như không bao nhiêu. Tuy nhiên y lý nguyên vô pháp dung chuyển Undergird, dù sao, Undergird chủ đả phục cổ phong thụ chúng mặt rất rộng, tại fan phạm vi bên trên, tình xét liền tạm thời không cách nào so sánh không lo lắng, không có nghĩa là so răng ho hội một mực bỏ mặc không quan tâm, có đôi khi, không phải ngươi không tranh, liền có thể không đếm xỉa đến, tranh cũng là không tranh, chỉ có ngươi làm ra hành động, mới có thể làm cho đối phương. Kiêng kỵ ngươi, sẽ không cho là ngươi dễ khi dễ trên thương trường. Người tốt khó làm in hỉ ẹ ổng ca, cùng di y tờ tên kia quản lý đảm thế nào so răng ho hỏi thăm ngươi nói là hồng quản lý đi kim in hỉ ẹ ổng ngẩng đầu nói ra ửng, cũng là hắn, trước đó vài ngày, Suna tỷ nói cho ta biết nói hắn cùng di y tờ cao tầng bất hòa, chuẩn bị rời đi di y tờ, lúc ấy, ta quyết định tiếp xúc hắn, bất quá, gần nhất vẫn bận lụt, không có hỏi thăm, cũng không biết đến tình huống như thế nào vừa rồi qua tìm Suna tỷ, mới biết. Được chuyện này hiện tại từ ca phụ trách, cho nên, ta tới hỏi một chút tình huống cụ thể so răng ho gật gật đầu Kim In Hì ẹ ổng khép lại trước mặt cả tờ văn kỳ hệ nờ, đẩy ghế ra, đứng người lên, đi đến ghế sổ phạ một bên ngồi xuống, tiện tay cho so răng ho rót một ly nước, sau đó, mới lên tiếng, không thành, cụ thể nguyên nhân gì so rằng họ cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao, trước mắt tinh không cùng G.I.V. quan hệ rất khẩn trương, nếu như hắn tinh không, sợ rằng sẽ rước lấy chỉ trích, giờ phút này. Hắn muốn biết nguyên nhân cụ thể hắn y gì nguyên muốn rời đi G.I.V. công ty, chỉ bất quá, hắn có chính mình mở công ty dự định, có lẽ là bởi vì lần này cùng công ty cao tầng Na Ho mâu thuẫn nguyên nhân, hắn không hề vì người khác công tác, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ta mới không có cùng hắn tiếp tục nói tiếp. Là như thế này A đã không thể đem hắn kéo vào công ty, như vậy, chúng ta cùng hắn bảo trì hữu hảo quan hệ liền có thể so rằng ho ngẫm lại định ra nhạc dạo ứng, đã làm như vậy Kim In. Khi ông gật gật đầu nói so rằng ho gật gật đầu, theo sau tiếp tục hỏi, RUNG, Hồng quản lý có hay không tại để lộ G.I.V. tờ Park Jin rằng ý tứ Kim In thì ông lắc đầu, lên tiếng khuyên nhủ, Hồng quản lý nói tin tức này không có chút nào ý nghĩa. Liền coi như chúng ta biết Park Jin rằng ý nghĩ, nhưng là, trước mắt hắn cũng không có nghĩa là công ty, đối với trước mắt chúng ta cùng G.I.V. tờ quan hệ không có bất kỳ cái gì cải thiện, đối với chúng ta mà nói, trước mắt G.I.V. tờ chính là chúng ta địch nhân, bọn họ. Muốn chiến, chúng ta cùng hắn liền tốt, chúng ta tinh không sớm cũng không phải là nửa năm trước tinh không, chúng ta có thực lực này so rằng ho đương nhiên biết đạo lý này, đồng dạng cũng có lòng tin này, thế nhưng là, so rằng ho nhưng cũng biết, giống như mình vẫn là một nhà nhân viên đông đảo xã trưởng, làm việc không có khả năng như thế không lý trí, dù sao công ty tuy nhiên thuộc về mình, thế nhưng là, đồng dạng cái này cũng thuộc về đông đảo nhân viên nhà ở cái này lợi ích trí thượng. Trong xã hội, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, cho nên, chỉ cần có một hàng khả năng, so rằng ho liền không muốn để cho mọi người cho rằng tình không là loại kia có thù tất báo ấn tượng in hì ẹ ổng ca. Chúng ta tuy nhiên có thực lực này, thế nhưng là, công ty của chúng ta tích xúc vẫn là quá kém, nhi tử, cũng không có thu hoạch được những người đồng hành tán thành. Cho nên, hình tượng vấn đề rất trọng yếu ngươi chẳng lẽ không cho rằng như vậy sao so rằng ho đem chính mình. Lo lắng nói ra rằng ho, ngươi lo lắng không thể bỏ qua. Là ta cân nhở ở cờ vấn đề quá khiếm khuyết Kim In hì ẹ ổng rất nhanh minh bạch so rằng ho lo lắng cái gì. Chương 808 Na nghi hoặc. Một công ty hình tượng rất trọng yếu, riêng là những người đồng hành tán thành. Tuy nhiên, cường thế xác thực sẽ cho người coi trọng, đồng dạng, cái này cũng hội dẫn đến mình bị đẩy lên thu địch vị trí. Nếu như, này nhà công ty thực lực không đủ cường đại, vấn đề là, như vậy, chờ đợi này nhà công ty, có lẽ là cô lập. Hủy diệt so rằng ho trông thấy Kim In hì ẹ ổng biết mình lo lắng, so rằng ho cũng liền không lại thảo luận vấn đề này, nguyên bản, hắn cũng liền muốn hiểu biết một chút mà thôi. Cũng không phải là thật quan tâm, nhi tử, hắn cũng không có thời gian qua để ý tới G.I.V. cao tầng tình huống hiểu biết mình muốn hiểu biết tin tức về sau. So rằng ho không lại quấy rầy bận rộn Kim In hì ẹ ổng, qua hướng dưới lầu nghệ nhân bộ dạo bước đang không ngừng âm nhạc quanh quần hành lang. So rằng ho cước bộ dần dần trở nên có tiết ấu, đi theo giai điệu cất bước so rằng ho tuy nhiên sẽ không vũ đạo, thế nhưng là, loại này đi theo âm nhạc chạy bộ là một loại người bản năng có lẽ chính là. Bởi vì như thế, nhân loại xã hội mới sẽ sinh ra âm nhạc loại này nhận mang nhân loại tình cảm phương thức biểu đạt đi vào gìn xét luyện tập thất, liếc mắt liền thấy Nhu Thuận ngồi tại bác so dễ ổng bên người Kim Hì U Nạ A, hôm nay làm sao ngoan như vậy. Không có luyện tập đâu so rằng ho yêu thương vui đùa ổn hạ đến Kim Hì U Nạ vui vẻ hô còn có thể vì sao à, đương nhiên là bởi vì ngươi, không phải vậy, ngươi cho là người nào còn có thể để Hì U Nạ từ trong luyện tập dừng lại à Park So Dễ Ổng nói ra so. Rằng ho bất đắc dĩ nhìn lấy Park So Dễ Ổng, không biết mình nơi đó đắc tội cái nha đầu này, mỗi lần nhìn thấy nàng, ngựa khí luôn luôn nha sông. Hoàn toàn không có làm sơn này y y như la chim non nép vào người bộ dáng mỗi lần nhìn thấy sẽ ổng so rằng ho cuối cùng sẽ tự giác che đậy giọng nói của nàng. Dùng tâm bình tĩnh đối đãi cũng không có bởi vì sẽ ổng đối thái độ mình không tốt mà có mảy may tức giận. Cái này khiến so rằng ho chính mình cũng cho là mình có phải hay không hữu thụ ngược huynh. Hướng so rằng ho cũng không biết, dị tính tương hấp, ở chung lâu, tại tốt tính cách cũng không có mị lực, ngày bình thường. Hắn nữ nhân bên cạnh hoặc là ôn nhu hiền lành, hoặc là điểm tĩnh hữu hảo đột nhiên trừ dạng này một cái tính khí ngay thẳng nữ hài, cuối cùng sẽ để hắn không tự giác dâng lên một tia hiếu kỳ so rằng ho không biết đạo lý này, nhưng là, lại không trở ngại người khác không hiểu, mà vừa lúc bên cạnh hắn liền có dạng này một vị người có quyết tâm, mà người này không là người. Khắc, chính là gần đây khắp nơi đối phó với hắn ác so dễ ổng. Ác so dễ ổng làm như vậy thực mục đích rất đơn giản, cái kia chính là hấp dẫn so răng ho chú ý. Đương nhiên, nàng làm như vậy chí ít trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là đơn thuần muốn cho hắn chú ý chính mình mà thôi. Công ty ưu tú nữ sinh quá nhiều, cái này khiến nàng rất cảm thấy áp lực, mặc dù mình đầy đủ ưu tú, nhưng là lại không đủ để cho nàng cho rằng so răng ho ánh mắt có thể một mực thả trên người mình, vì có thể đủ nhiều một điểm chú ý, nàng mới có thể dùng nghịch phản tâm lý đối đãi so răng ho. Phương pháp tuy nhiên rất ngây thơ nhưng là trước mắt vẫn rất có hiệu quả. Răng ho gần nhất thái độ làm việc rất tốt, rốt cục ý thức được là chúng ta người đại diện sao, mỗi ngày nhiều có thể nhìn thấy ngươi, ân, rất không tệ a. Tiếp tục bảo trì bác Ga Hi không khỏi bầu không khí xấu hổ, thuận miệng nhìn cái trò đùa Ga Hi tỷ, ta một mực thái độ làm việc rất tốt, chỉ bất quá, bình thường, các ngươi quá mức bận rộn, tinh lực toàn đặt ở trên công việc, tự nhiên không có chú ý ta mà thôi, nói như ngươi vậy, quá đau đớn ta tâm so răng ho hủy khuất lên án đạo ai, đáng tiếc. U sở xỉ tỉ tỉ không tại, không phải vậy, ồ bà ngươi liền bị nói, ngươi diễn kỹ này a ai dễ ổng hì ổ sung gật gù đắc ý, một mặt không hài lòng thở dài nói nhìn thấy mình bị một tiểu nha đầu phê bình, so răng ho rất cảm thấy thật mất mặt, biểu lộ vừa mới nghiêm túc, muốn giáo dục vài câu, lại không nghĩ rằng, dễ ổng hì ổ sung nhanh. Chóng chạy đến bác so dễ ổng một bên, chô nở ơ bác so dễ ổng phía sau nhìn lấy bác so dễ ổng nhẹ nhàng ánh mắt. So răng ho nhất thời nhụt chí, hoàn toàn không có tính khí so răng ho chính mình cũng rất kỳ quái, không biết mình vì sao vừa thấy được ác so dễ ổng liền loa y biểu hiện nào y. Ấn lý thuyết, chính mình tuy nhiên cùng sẽ ổng quan hệ rất tốt, nhưng là, lại cũng không có hắn quan hệ, làm sao đối với nàng, liền có một loại cảm giác kỳ diệu, hắn có thể khẳng định trong này không liên quan đến tình yêu nam nữ. Nhưng cũng vô pháp giải thích loại kia thần kỳ cảm giác. Phốc ác so dễ ổng nhìn thấy so răng ho á khẩu không trả lời được bộ dáng, nín cười không khỏi cười rộ lên. Cách đó không xa, nhìn thấy ác so dễ ổng cùng so răng ho đối mặt quá trình dê kỳ mạ cùng dình xét hai kỳ sinh dạy huyệt sệ giả nghi hoặc liếc nhau, cảm giác nha thần kỳ thật là kỳ quái, răng ho làm sao như thế sợ sẽ ổng đâu. Dê kỳ mạ nghi hoặc nói ra, dạy huyệt sệ giả yên tĩnh nhìn lấy so răng ho, nghĩ đến lúc trước lần kia ngẫu nhiên gặp, nói ra, không phải sợ, chỉ là kính trọng. Dê kỳ mạ quay đầu nhìn về phía cái này cùng tuổi đồng linh bằng hữu, nhìn, cái này nhìn rất xinh đẹp, rất đơn thuần bằng hữu, nhìn cũng không có muốn đơn giản như vậy a. Quả nhiên, có thể tinh không nghệ nhân, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Lập tức, nghĩ một hồi, nhất thời thoải mái, xác thực, nếu quả thật đơn giản lời nói, như vậy cũng không có khả năng lựa chọn mới xuất hiện tinh không công ty, vì cái gì ngươi hội cho rằng như vậy. Đầu dê kỳ mạ nhẹ giọng hỏi, giờ phút này, nàng trong ánh mắt lộ ra tìm tòi bí mật quan mang. Hiển nhiên, giờ phút này, dạy huệ sệ giả chính là nàng phát hiện bí mật trực giác, nữ nhân trực giác. Dạy huệ sệ giả thần bí nói ra đối với đáp án này, dê kỳ mạ nha im lặng. Dạy huệ sệ giả nhìn thấy dê kỳ mạ biểu lộ, vừa cười vừa nói, nà, về phần phiền muộn như vậy a, ngươi so ta cùng xã trưởng tiếp xúc càng nhiều, hẳn là càng hiểu biết mới đúng a, ngươi thế mà còn hỏi ta vấn đề này, thật là kỳ quái kỳ quái. Hẳn là ngươi ra hỏa này, nếu biết như vậy, biểu hiện so ta còn quen thuộc, có thế không cho ta hoài nghi sao. Choi Gina GNA nói thầm trong lòng. Đạo giải mẫu người, cũng không phải là nhìn tiếp xúc thời gian dài ngắn có được hay không, ta tuy nhiên so ngươi sớm tinh không, nhưng là cái này không có nghĩa là ta đối với hắn liền nhất định hiểu biết có được hay không. Phải biết, ngày bình thường, chúng ta tiếp xúc không hề tưởng tượng nhiều có được hay không. Choi Gina GNA giải thích. Dạy huệ sệ giả kinh ngạc hỏi, à, Giang, ho không phải chúng ta người đại diện sao. Dình xét hai kỳ sinh đồng dạng thuộc về so Giang ho phụ trách nghệ nhân. Ngày bình thường hành trình có trợ lý phụ trách không sai, là người đại diện, chính là bởi vì là người đại diện, cho nên ngày bình thường mọi người tiếp xúc mới không nhiều à, cũng liền mấy ngày gần đây nhất nhiều một ít. Ngày bình thường, người rất khó coi đến hắn thân ảnh, phần lớn thời gian đều là thông qua điện thoại giao lưu. Vậy về nhà đâu, chúng ta chỗ ở thế nhưng là cùng. Với xã trưởng A Dạy Huệ Sệ Dạ tiếp tục thăm dò được. Choi Gina GNA bất mãn trừng mắt Dạy Huệ Sệ Dạ, vụ trộm quét mắt một vòng chính vừa nói vừa cười so răng ho cùng các đội hưu, thì ồ sung hỏi, ngươi là thật không biết. Vẫn là Trang A nghe thấy Choi Gina GNA không khỏi rượu lời nói, Dạ Huệ Sệ Dạ cảm giác có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết Choi Gina GNA lại nói cái gì. Chương 809 vô pháp nổi giận. Nga, ngươi đang nói cái gì thật hiểu giả hiểu A. Dạ Huệ Sệ Dạ mê mang nói ra. Choi Gina GNA nhìn thấy Dạ Huệ Sệ Dạ mê mang biểu lộ, biết nàng tự hồ thật không biết, bất đắc dĩ vô vô đầu, muốn nói sang chuyện khác, nhưng lại bị Dạ Huệ Sệ Dạ chắn ở chỗ này nguyên lai. Like. Nàng coi là so răng ho cùng các giải hùa gì luyến tình các đội hưu đều biết, thậm chí, trong công ty biết người cũng không ít, mới có thể sơ sẩy tại giải hùa xệ dạ trước mặt tự nhiên hỏi ý kiến hỏi ra, thế nhưng là, không có nghĩ đến cái này đồng. Linh bằng hưu thế mà không biết, cái này khiến nàng ảo não không thôi đối mặt giải hùa xệ dạ hiếu kỳ ánh mắt, cho Gina GNA thở dài, nghĩ đến cái này đồng linh bằng hưu cũng không phải loại kia miệng rộng người, cũng liền không lại giấu giếm tính toán. Ta cho ngươi biết đi cái này cũng không tính là bí mật. Choi Gina GNA bị phiền đến không có cách nào, vẻ phải nói ra nguyên bản nàng cũng không phải là loại kia ưa thích nói này nói kia người, mà bây giờ lại nếu như vậy làm, nàng luôn có chút không được. Tự nhiên mau nói, có bí mật gì đâu. Dạ Huệ Sệ Dạ hiếu kỳ hỏi thăm thực, Giang Ho có bạn gái, mà người này ngươi cũng nhận biết, cũng là cả gia đội trưởng ác Dạ Huệ gì. Choi Gina GNA nhỏ giọng nói ra. Dạ Huệ Sệ Dạ sững sờ. Lúc này, nàng toàn đều hiểu, minh bạch Choi Gina GNA vừa rồi vì cái gì hỏi mình như vậy, vì sao lại có loại kia biểu lộ, cùng tối hậu do dự nguyên lai, like, hắn có bạn gái A cái ngoài ý muốn này tin tức để Dạ Huệ Sệ Dạ có chút thất thần, lập tức cũng liền thoải mái bằng vào so Giang Ho bây giờ giá. Chị con người, nhi tử, hắn cũng không phải đại minh tinh, sớm có được bạn gái, là rất bình thường sự tình nguyên lai like là nàng A ân. Thật là cái không tệ người. Dạ Huệ Sệ Dạ hồi tưởng ác Dạ Huệ Di bộ dáng, gật gật đầu nói ừm, Dạ Huệ Di người rất tốt, tính cách cũng rất tốt, duy nhất một điểm liền là có chút quá hiếu thắng bất quá, Giang Ho tính cách rất không tệ, hẳn là có thể đủ thích ứng, bao dung nàng. Choi Gina GNA vừa cười vừa nói ừm, hẳn là sẽ rất hạnh phúc đi. Dạ Huệ Sệ Dạ đồng ý gật gật đầu. Choi Gina GNA cười cười lập tức tiếp tục vừa rồi đề tài, hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì tan ca về sau chúng ta không gặp được Giang Ho nguyên nhân đi. Dạ Huệ Sệ Dạ hiểu ý gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chính trà đạp kim hì u nạ tóc màu vàng kim so Giang Ho, nhìn thấy so Giang Ho ôn nhu bộ dáng, cũng được không cảnh giác các cô gái, tâm lý đột nhiên lo lắng ai nhẹ giọng thở dài thanh âm bên trong tràn ngập cảm khái than thở cái gì, niên kỷ cũng không lớn, từ đâu tới nhiều người như vậy sinh cảm khái choi. Gina GNA nói huyên thuyền nạ, ngươi không cảm thấy Giang Ho cùng mọi người quan hệ quá mức thân mật sao, ngươi liền không lo lắng tương lai sẽ phát sinh loại sự tình này sao. Dạ Huệ Sệ Dạ mịt mờ nhắc nhở Choi Gina GNA lẳng lặng nhìn một chút Dạ Huệ Sệ Dạ, sau đó, cười nói, Sệ Dạ chúng ta đều là trưởng thành, đều có thuộc về mình nhân sinh, lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt, muốn tranh lấy vật gì, chúng ta thực đều không có quyền can thiệp, cuộc đời mình cần chính mình phụ trách, không phải sao. Dạ Huệ Sệ Dạ gì. Dạng nhìn lấy Choi Gina GNA cảm giác giờ phút này Choi Gina GNA bộ dáng nha lạ lắm, hoàn toàn không có bình thường bộ dáng. Giờ phút này Choi Gina GNA lộ ra như thế tự tư, lạnh lùng có phải hay không cảm thấy ta nói chuyện nha không có người tình điệu. Choi Gina GNA cười hỏi thăm Dạ Huệ Sệ Dạ xấu hổ cười dưới, ngầm thừa nhận xuống tới đây chính là hiện thực. Ngươi không cảm thấy sao chúng ta dù là đem hiện thực muốn tươi đẹp đến đâu, tại Dương Quang, thế nhưng là... Nó luôn có ưu ám một mặt, người với người khác biệt lựa chọn cách sống cũng khác biệt, về phần thu hoạch được cuộc sống hạnh phúc thủ đoạn cũng sẽ hoa dạng bách xuất cho nên, có thể thanh tỉnh nhận rõ hiện thực, mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Ngươi không cảm thấy sao Choi Gina GNA bày tỏ chính mình quan điểm. Dạ Huệ Sệ Dạ lắc đầu. Giờ phút này, nàng cái hiểu cái không, nàng biết Choi Gina GNA nói rất đúng, nhưng là, lại có chút vô pháp tiếp nhận, một mực kiên trì ý nghĩ đột nhiên lọt vào va chạm. Cái này khiến nàng có chút không chịu nhận xác thực, xã sẽ như thế, thế nhưng là, mọi người thật sự tất yếu phải theo xã hội này một bộ đi làm sao. Mọi người gặp nhau là một loại duyên phận, thế nhưng là, không can dự đối phương sinh hoạt thật tốt sao. Dù sao, mọi người có lẽ còn muốn ở chung thật lâu. Ngay tại Dạ Huệ Sệ Dạ nhíu mày suy nghĩ thời điểm, nàng nhưng lại không biết, mới vừa rồi còn một mặt đạm mạc Choi Gina GNA con mắt lộ ra tinh quang. Chính xem kỹ lấy bên người vị này cùng tuổi không tệ, xem kỹ, Choi Gina GNA vừa rồi. Nói này phiên khác thường lời nói tự nhiên là một phen thăm dò, một lần đối với bằng hữu thăm dò cho Gina GNA là loại kia đối với bằng hữu móc tim móc phổi loại kia, cùng bằng hữu không có gì giấu nhau. Đồng thời, nàng cũng là loại kia nha mẫn cả người, sợ hãi bị thương tổn, cho nên, đối với bằng hữu, nàng mười phần bắt bẻ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành nàng bằng hữu, cho nên, mỗi lần, nàng gặp được có thể nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu, nàng luôn luôn thói quen trưởng. Giải khảo sát người bạn này phẩm hạnh, cũng là không hy vọng tương lai lại nhận bằng hữu phản bội càng nàng vị trí hoàn cảnh, phức tạp làng giải trí càng cần hơn cẩn thận chặt chẽ, không phải vậy. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, ngã xuống qua, muốn lại bò lên, rất khó. Cái thế giới này hướng bà hệ di răng như thế tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng không cho là mình có thể làm đến loại trình độ kia chính là bởi vì nàng cảm thấy giải huyệt xê ra, người không tệ, cho nên, nàng mới có thể. Suốt lời dò xét không ai có thể tưởng tượng ra được, dê kỳ mạ diễn kỹ cao hơn nàng nghệ thuật ca hát, nhưng là, nàng chí hướng không hề diễn kịch, nàng ưa thích khiêu vũ. Cho nên, mới trở thành ca sĩ, mà không phải diễn viên chỉ cần nàng muốn diễn một vai, có rất ít người có thể nhìn thấu. Đương nhiên, cũng không phải là không có người, trong công ty liền có hai người tồn tại, một cái cũng là Usersi, mà một cái khác cũng là So Giang Ho, chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng bằng hữu cũng không nhiều. Cho nên, đối với bằng hữu, nàng nha khát vọng đương nhiên, nàng loại này tính tình, tất cả mọi người cũng không biết. Biết UEE cũng sẽ không nói với người khác chuyện này, giải huyết sẽ giả suy nghĩ thật lâu, lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn lấy Choi Gina GNA, nhẹ giọng quên lơn, nạ, không sai, ngươi nói đều là sự thật, thế nhưng là, chúng ta lại hẳn là hướng tới Dương Quang, hướng tới Mỹ Hảo, nếu như, chúng ta bởi vì lo lắng thụ thương, từ đó không đi phóng thích lòng mang, như vậy, bên người, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ nhiều hơn một chút lạnh lùng, thiếu mấy phần Mỹ Hảo. Không phải sao chúng ta tương lai có lẽ sẽ tại làm việc với nhau, sinh hoạt rất nhiều năm, ngươi cũng không muốn một mực sống ở băng lãnh, cô tịch trong thế giới đi đó là một loại thống khổ. Không phải sao nghe được giải huyết xệ giả ôn nhu thì thầm, cẩn thận từng ly từng tí an ủi, trong ánh mắt loại kia lo lắng bộ dáng, để cho Gina GNA không biết vì cái gì có một loại muốn rơi lệ xúc động giờ phút này, cho Gina GNA ha hô cờ. Mốc mờ, lại không phát ra thanh âm nào. Đây là nàng lần thứ nhất bởi vì cảm động mà không phát nói rõ giờ phút này, cho Gina GNA nghe không được sau đầu cách đó không xa hoàn thanh tiếu ngữ, thời gian đột nhiên đứng ở vừa rồi giải huyết sệ dạ ủ ấm lời nói một khắc này, có chút say mê, có chút cảm động giải huyết sệ dạ nhìn thấy con mắt trong suốt cho Gina GNA, có chút không biết làm sao, không biết vì cái gì cho Gina GNA hội khóc, biểu lộ cũng có chút bối rối phốc nhìn thấy giải huyết sệ dạ bối rối bộ dáng, cho Gina. GNA nhịn không được cười ra tiếng nạ, người hủ chết ta nhìn thấy Choi Gina GNA nín khóc mà cười, dạy vừa xệ dạ thở phào thật sao ta nhìn không giống ai Choi Gina GNA cười hỏi thăm nói một chút đi vừa rồi là chuyện gì xảy ra dạy vừa xệ dạ phạm cái này bạch nhãn, tức giận hỏi thăm cái gì chuyện gì xảy ra ai Choi Gina GNA biết rõ còn cố hỏi hỏi thăm dạy vừa xệ dạ nhìn lấy Choi Gina GNA giả ngu bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Chính mình vẫn là quá mức đơn thuần, thân là luyện tập sinh Choi Gina GNA, làm sao có thể không hội diễn kỹ đâu, chỉ bất quá, nghĩ không ra nàng diễn kỹ thế mà lợi hại như vậy, vừa rồi loại kia lánh khóc vô tình bộ dáng, quá làm người ta giật mình tốt, ta nói còn không được sao không sai, ta mới vừa nói những lời kia đều không phải là lời trong lòng, chỉ là thăm dò một chút mà thôi Choi Gina GNA nhìn thấy dạy huyệt xệ dạ lắc đầu. Tranh thủ thời gian giải thích nói ngươi đang thử thăm dò ta, làm cái gì giải huyết sệ dạ không rõ cho Gina GNA vì sao lại thăm dò chính mình, lại có ý nghĩa gì sệ dạ. Thật có lỗi, con người của ta cũng là như thế, ta không có trêu cợt nhân ý nghĩ, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút tính tình, nhìn có đáng giá hay không kết giao cho Gina GNA thẳng thắn nói ra giải huyết sệ dạ bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn minh bạch cho Gina GNA vừa rồi vì sao như thế vậy ngươi thử qua về sau đâu giải huyết sệ dạ hỏi thăm ngươi nói, ta đem tình hình thực tế đều nói cho ngươi, ngươi nói kết quả còn có thể thế nào cho Gina GNA cười nói như vậy, chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hữu giải huyết sệ dạ. Nghèo đầu hỏi thăm chúng ta đã là bạn tốt cho Gina GNA nghiêm túc nói hai vị nữ hải không hẹn mà cùng vui vẻ cười rộ lên, thanh âm dần dần mở rộng. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ luyện tập thất, kinh động cách đó không xa so răng ho bọn người hai vị tỷ tỷ, các ngươi trốn ở trong góc, trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy. Dễ ổng hỉ ổ sung lấy tay khuyết đại âm thanh hô so răng ho lại một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến này hẻo lánh, trong ánh mắt tràn ngập hảo ý so răng ho vừa đi vào gian. Phong thời điểm, đã nhìn thấy dạng hùa xế ra, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, nhi tử, trong lòng cũng thật cao hứng, dù sao. Tuy nhiên dạy huệ sệ dạ thuộc về dình xét hai kỳ sinh, trước mắt tạm thời không cùng đồng thời sinh cùng một chỗ hoạt động, bất quá, cái này không có nghĩa là các nàng thuộc về hai cái nữ đoàn thực các nàng đều thuộc về cùng một nữ đoàn, hai đội ở giữa đội trưởng cảm tình tốt, như vậy, tương lai cùng một chỗ hoạt động thời điểm, mới sẽ không lộ ra xa lạ chúng ta à, trò chuyện một. Số vốn riêng lời nói, chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi ai choi Gina GNA tâm tình không tệ thuận miệng nói ra. Dễ ổng hì ổ sung bất mãn ngoác miệng ra, hừ một chút, sau đó, nũng nịu quay đầu trở lại, bổ nhào vào ác ga hi bên người, tố cáo, tỷ tỷ, ngươi nhìn nạ tỷ tỷ, khi dễ ta đối mặt con út nũng nịu, ác ga hi bất đắc dĩ cười dưới, ôm dễ ổng hì ổ sung, trực tiếp giam cầm, không để ý đến nàng nũng nịu, ngay trước chính mình mặt liền bàn lộng thị phi, cái này vẫn phải ửng. Nhìn thấy các ngươi cảm tình không tệ, ta rất hài lòng so răng ho hài lòng nói ra cái này còn cần ngươi nói a giữa chúng ta cảm tình tốt đây bác so dễ ổng nhịn không được sặc đạo so răng ho có chút bất đắc dĩ, chính mình chỉ cần mở miệng, cô nàng này tựa hồ cũng đối phó với chính mình cái này để trong lòng hắn có chút khó chịu, cảm giác mình xã trưởng quyền uy nhận nghi vấn thế nhưng là, đối mặt mình bác so dễ ổng, lại hoàn toàn không phát ra được hỏa khí, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Thật không biết nên cầm. Cô nàng này làm sao bây giờ? Chương 810 hâm mộ. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát. Đây là so răng ho duy nhất có thể nghĩ đến vấn đề, mà trước mắt hắn có thể làm cũng chỉ có thể không nhìn ác so dễ ổng nhàn nhạt quét mắt một vòng ác so dễ ổng về sau. So răng ho quay đầu nhìn về phía dạch huệ sệ dạ cùng choi Gina GNA, trên mặt hiện hiện một vòng tán thưởng nụ cười thực. Chúng ta một mực nha lo lắng. Lo lắng các ngươi mọi người quan tâm như thế nào thân cận, mà xem lại các ngươi ở giữa ở chung rất tốt, ta hoàn toàn tin tưởng tương lai. Dình xét các thành viên quan hệ hội rất không tệ, tựa như người một nhà một dạng, cái này cũng cho chúng ta đối với các ngươi có càng nhiều hy vọng so răng ho ngự khí tràn ngập uy nghiêm, hoàn toàn không có mới vừa rồi cùng mọi người cười toe toét cười đùa bộ dáng giờ phút này so răng ho không tự giác tản mát ra khí thế. Để gian phòng mọi người ý thức được giờ phút này trước mặt mới thật sự là cái kia để cho người ta kính nể tuổi trẻ xã trưởng, mà không phải giống như lân gia ca ca cùng tuổi. Mọi người tự giác thẳng tắp sống lưng, đoan chính tư thế ngồi, nghiêm túc lắng nghe so răng ho lời nói, liền ngay cả một mực làm trái lại phát so dễ ổng cũng không ngoại lệ nhìn đến mọi người nghiêm túc bộ dáng. So răng ho nhất thời minh bạch chính mình tự hồ lời nói quá nghiêm túc bất quá, ánh mắt nhìn so e ổng liếc một chút về sau. Vẫn là từ bỏ khôi phục vừa rồi thái độ ý nghĩ, dù sao, chính mình đối với sẹ ổng thật sự là không có biện pháp răng ho, ngươi có cái gì thì nói cái đó a Park Ga Hi. Nói ra, làm công ty một viên, đồng thời, cũng là dình xẹt đội trưởng, nàng gánh vác công ty cùng đoàn đội câu thông chức trách ta biết ngươi đối dình xẹt đầu nhập rất nhiều tâm huyết, cũng có rất nhiều tưởng tượng, thế nhưng là chúng ta đối với cái đoàn đội này lý giải lại cũng không nhiều. Ngươi hẳn phải biết từ chúng ta cái này dình xét ngày đó trở đi, dình xét cũng tương tự gánh chịu chúng ta mộng tưởng, cho nên, chúng ta muốn càng nhiều hiểu biết dình xét, này lại để cho chúng ta gia tăng. Đối với nó cảm tình, ngươi chẳng lẽ không cho rằng sao Park Ga Hi nói ra so răng ho lần đầu tiên nghe được Park Ga Hi nói sâu như vậy ý lời nói, giờ phút này nàng cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia chỉ biết là vũ đạo nữ nhân, mộng tưởng thực hiện. Để cho nàng hy vọng càng nhiều Ga Hi tỷ thực ta vẫn cho rằng người hào hứng là có thời hạn, chỉ có không đúng mốt tươi cảm giác mới có thể để một đoàn đội sức sống bảo trì tại đỉnh phong, cũng chính bởi vì điểm này, ta đem liên quan tới. Dình xét kiến thiết chia giai đoạn cũng là hy vọng có thể lợi dụng không ngừng mới mẻ cảm giác đến để mọi người đối với dình xét một mực có thể bảo trì nhiệt tình so răng ho nghiêm túc giải thích nói hắc Ga Hi lý giải gật gật đầu tiến một bước giải thích nói, răng ho ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Ta cũng không phải nhất định muốn biết dình xét chỉnh thể kế hoạch, ta chỉ là muốn biết do nói chúng ta tiếp xuống cần làm là cái gì tỉ như đâu so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm Park Ga Hi nhìn xem dạy hùa. Sệ dạ hé miệng nói ra, tỉ như, chúng ta chi này nữ đoàn phạm vi bao trùm, hoạt động lĩnh vực, ta muốn đồng thời sinh cùng hai kỳ sinh chung vào một chỗ gần 20 người. Nhi tử, nhìn ngươi bộ dáng tự hồ còn sẽ có tam kỳ, bốn kỳ, nhiều người như vậy, ngươi không có khả năng để tất cả mọi người tại giới âm nha cờ bên trong hoạt động đi, cái này có chút quá lãng phí tư nguyên đi. So răng ho nghe đến đó, Minh Bạch tỷ tỷ này muốn biết cái gì, muốn dưới, cảm thấy đó cũng không phải cái gì không thể nói bí mật, cũng chuẩn bị nói ra, bất quá, trầm ngâm dưới, quay đầu đối bên người Kim Hỷ U Nạ nói nhỏ vài câu. Kim Hỷ U Nạ gật gật đầu, lập tức đứng người lên đi ra ngoài. Mọi người chờ một chút, ta đang cấp mọi người giải thích tốt. So răng ho nhìn lấy mọi người không hiểu biểu lộ, nói một câu, sau đó, liền đợi mọi người tuy nhiên nghi hoặc, bất quá, rất nhanh, Kim Hỷ U Nạ liền lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà tại nàng đằng sau còn đi theo một đám mỹ lệ nữ sinh, bọn này nữ sinh chính là Dình Xe Dư. Thành viên xã trưởng tốt mọi người chỉnh tề cùng So Răng Ho tiến hành nhân cần thăm hỏi tốt, mọi người ngồi xuống đi không muốn câu thúc. So Răng Ho hoàn toàn như trước đây dùng ôn nhu ngữ khí giảng đạo, mọi người cũng không có câu thúc. Dư A theo chính mình thói quen, top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ. So Răng Ho toàn bộ hành trình không nói gì, liền an tĩnh như vậy nhìn lấy mọi người, nhìn đến mọi người sau khi ngồi xuống, So Răng Ho trong lòng có chút cảm khái, giữa người và người thật có duyên phận. Kiểu nói này phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này ngồi cùng một chỗ các thiếu nữ cùng hệ thống cho ra tư liệu không kém mảy may, các nàng tại trong tư liệu, cùng thuộc tại một cái nữ đoàn tỷ như, bây giờ ngồi cùng một chỗ Son Na ở Ủn, Dung ở Ủn Di, cùng Dùn Bomi, hệ thống cho ra tư liệu, các nàng cùng thuộc tại Ảp Di, Dung Ezra, Bang Min A cùng thuộc tại Gơ Dê A, Hàn A, Dền A, còn có Bác Ga Hi cùng thuộc tại Ảp Tờ ở Chùn đã gặp các nàng. So Răng Ho giờ phút này thực sự tin tưởng, từ nơi sâu xa, hết thảy đều có định số, câu nói này, có lẽ, thuận tự nhiên, đem các nàng tạo thành tiểu đội, chưa chắc không phải một loại lựa chọn suy nghĩ trăn trọc. So Răng Ho liền lại nghĩ ra không tệ mạch suy nghĩ đem tất cả gọi tới là bởi vì vừa rồi Ga Hi tỷ nhắc nhở, ta cho là nên cho mọi người giải thích một chút đã, hôm nay có thời gian, cho nên, nói rõ cũng tương đối tốt gìn xẹt nữ đoàn. Là một cái nhân số đông đảo, hoạt động lĩnh vực rất rộng một cái nữ đoàn, lợi dụng nữ đoàn xuất đạo, sau đó bức xạ đông đảo tương quan lĩnh vực tổng hợp tính nữ đoàn chủ yếu lĩnh vực có ca khúc, điện ảnh và truyền hình, thời thượng, quảng cáo, người mẫu các loại. Đương nhiên, những này lĩnh vực các nhân vật chính liền là các ngươi không khách khí nói, tình xét cũng là một cái bình đài, để cho các ngươi có thể thực hiện mộng tưởng bình đài, thông qua nó, các ngươi có thể đi làm chính mình cảm thấy hứng thú công tác. Đây chính là ta đối với nó lúc đầu thiết lập. So Răng Ho kiên nhẫn giải thích nói này Dìn Sẹt có tất yếu tồn tại sao? Park Ga Hi không hiểu hỏi thăm. Đương nhiên là có, bởi vì Dìn Sẹt cũng là một cái nhãn hiệu, liền giống bây giờ đại học, ở trong xã hội, nó cũng là một tấm danh thiếp, có nó, mọi người mới có thể nhìn ngươi liếc một chút. Dìn Sẹt cũng giống như thế, ta hy vọng tương lai các ngươi có thể lấy Dìn Sẹt một viên làm vinh. So Răng Ho hào khí giảng đạo. Ạ, ngươi đã từng nói chúng ta Dìn Xẹt nữ đoàn cùng A Cờ Bờ 48 tương tự, như vậy, chúng ta hội giống. Như các nàng từng nhóm tốt nghiệp sao? Dung ở Ùn Di giơ tay lên hỏi thăm. Ngươi suy nghĩ xong nghiệp sao? So Răng Ho mỉm cười hỏi thăm. Dung ở Ùn Di lắc đầu. Vì cái gì? Trông thấy Dung ở Ùn Di không cần nghĩ ngợi liền trả lời. So Răng Ho hiếu kỳ hỏi thăm. Nơi này không khí rất tốt, tỷ tỷ nhóm đều nha chiếu cô ta, cho nên, ta không tưởng tất nghiệp. Không muốn rời đi đại gia đình này. Dung ở Ùn Di thành thật nói. Đã ngươi không nghĩ, ngươi có thể một mực lưu tại Dìn Xẹt, không có người hội ép buộc ngươi tốt nghiệp. So Răng Ho có chút cảm động, tuy nhiên, biết Dung ở Ùn Di lời nói trò chơi ngây thơ, không thực tế, bất quá, hắn y lì nguyên cam kết nghe thấy So Răng Ho lời nói, tất cả mọi người sửng sốt, nhao nhao nhìn về phía Dung ở Ùn Di, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Dìn Xẹt nhóm thành viên đầu tiên cũng giống như thế, trong ấn tượng. Cái này tựa hồ là So Răng Ho làm ra cái thứ nhất hứa hẹn, một cái vĩnh viễn không cho tốt nghiệp hứa hẹn. Từ nơi này cũng có thể thấy được So Răng Ho đối với hứa hẹn coi trọng, cùng đối Dung ở Ùn Di tán thành. Chương 811 album tuyên bố. Dung ở Ùn Di giờ phút này quả thực là một bước lên trời, từ một cái nha phổ thông nghệ nhân trực tiếp tại So Răng Ho trong đầu đăng ký một cái hứa hẹn thiên kim hứa hẹn, đủ để cho Dung ở Ùn Di tự hào. Chỉ cần về sau, nàng không tổn hại công ty sự tình, như vậy, trong công ty, nàng tuyệt đối sẽ thuận buồm xuôi gió, không có người có thể dao động nàng. Tuy nhiên, có chút khoa trương, nhưng là, có thể bị xã trưởng coi trọng, như vậy, công ty người đối đãi nàng tự nhiên cũng sẽ nhìn với con mắt khác. Ồp ạ, ta cũng sẽ không rời đi. Dìn xẹt Kim Hỷ U Nạ kiên định biểu thị đạo so răng ho mỉm cười xoa xoa Kim Sun A tóc màu vàng kim, cưng chiều nói ra, ta biết, ngươi muốn rời đi, ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi à, phải biết, ngươi thế nhưng là bá mẫu bán cho ta bảo bối A hơi có vẻ mập mờ lời nói. Giờ phút này lại có vẻ như vậy để cho người ta cảm động. Ồp ạ Kim Hỷ U Nạ thanh âm phát run, hồi tưởng lại cùng so răng ho quen biết về sau từ NG Ly từ NG Ti, tâm lý thực tình cảm giác được may mắn. Chính là bởi vì người ca ca này, chính mình mới có thế nhanh như vậy trở lại sân khấu, đồng thời qua như thế thư thái, khoái lạc còn có ta đây dễ ổng Hỷ ổ sung không cam lòng yếu thế nói ra ta son na ở hùn ngoác miệng ra nói ra nhìn đến mọi người không ngừng phát biểu trung tâm. So răng ho vừa bực mình vừa buồn cười, tâm càng là cảm động không thôi tốt, mọi người không nên áo, nói lại nhiều, cũng không thể cho thấy cái gì, muốn biểu thị lời nói, dùng các ngươi hành động không phải tốt hơn nhìn. Lấy ồn ào bộ dáng, làm là đại tỷ Park Ga Hy nhịn không được lên tiếng nói ra quả nhiên, đại tỷ uy nghiêm không người có thể coi nhẹ, vừa nói xong, mọi người nhất thời an tĩnh lại, trung thực đứng lên Park Ga Hy hài lòng cười dưới quay đầu nhìn về phía so răng ho. Gia hiệu so răng ho tiếp tục so răng ho có chút ngây người, hắn cũng bị vừa rồi Park Ga Hy lời nói chấn trụ, không nghĩ tới Park Ga Hy uy nghiêm đứng lên, xác thực có chút dọa người giờ phút này, hắn đã quên chính mình muốn nói. Điều gì, trong lúc nhất thời gian phòng bầu không khí có chút kẻ ngắt về ngày ép dình sẽ không hổ là nhân tài xuất hiện lớp lớp nữ đoàn, nhìn thấy bầu không khí có chút kẻ ngắt, rất nhanh liền có người ra mặt giải vây xã trưởng. Ngươi nhìn ta thích hợp cái nào lĩnh vực hoạt động đâu dạy hủy xệ giả đột nhiên nói ra trong nháy mắt đánh vỡ vừa rồi loại kia lạnh lùng xệ giả thỉ, bằng vào tiền vốn ngươi, thân cao, không đi làm người mẫu, đều là lãng phí ngươi thiên phú kim giả ẹ kỳ ủng phụ họa nói đúng á xệ giả thỉ. Chúng ta cùng đi làm người mẫu tốt đến lúc đó, không cho phép chúng ta còn có thể bị định giá tinh không người mẫu song tử tinh đâu hàn A ngầm hiểu nói ra nhìn thấy mấy cái muội muội từ tròn nói chuyện ngữ. Park Ga Hy tâm lý cảm kích không thôi nàng có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà để so răng ho xấu hổ. Từ về mặt thân phận tới nói, đây chính là lão bản mình á không sai. Xê ra, hàn á các ngươi xác thực hẳn là đi làm người mẫu, bất quá, đây đều là về sau sự tình, hiện tại. Không có các ngươi cũng không có cái gì danh tiếng, coi như trở thành người mẫu, cũng sẽ không có thành tích gì, cho nên, dốc lòng xuống tới. Làm tốt hiện tại ca sĩ mới là các ngươi lựa chọn tốt nhất so rằng họ trịnh trọng nói ra, sau đó, ánh mắt nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, các ngươi cũng giống như thế lần này hội nghị nhìn như cũng không có cái gì nội dung, tuy nhiên lại cho tất cả mọi người một cái tín hiệu, một cái tương lai có thể đi vào mới lĩnh vực tín hiệu hội nghị sau khi kết. Thúc, so rằng họ liền đi tìm OHCẳng ở ủn, trực tiếp đem vừa rồi sự tình bàn giao một lần, sau đó, bắt đầu thương lượng với nàng đứng lên rất nhanh, nghệ nhân bộ liền cho dình xẹt sở hữu nghệ nhân chế tạo riêng hứng thú chương trình học, đồng dạng cũng là các nàng tự thân chọn môn học chương trình học. Mọi người đều biết, đây là vì bọn nàng tương lai thiết kế chương trình học, trong lòng đối với so răng ho miêu tả hình ảnh càng thêm chờ mong nghĩ tới tương lai, dình xẹt ca sĩ nhóm, trải rộng. Mọi ngành mọi nghề lúc, chỗ hiện ra trang diện, để sở hữu dình xẹt thành viên nội tâm dâng lên một cỗ kiêu ngạo, xác thực. Ứng so răng ho câu kia, tương lai dình xẹt lấy các ngươi vì tự hào lời nói vì ngày đó, tất cả mọi người, đều vui vẻ lựa chọn chính mình hướng tới chương trình học, vì tương lai làm lên chuẩn bị Nga Imu NG3 Tha NG7, bầu trời phá lệ sáng sủa, ngàn dặm không mây, trong không khí không có một cơn gió, khốc nhiệt mùa hè lộ ra càng thêm viêm nhiệt khoảng cách dình xẹt lạc âm. Nguyên công khai thời gian đã qua 8 giờ, lúc này, chính là buổi sáng 8 điểm chung. Chính là đi làm giờ cao điểm khí trời tuy nhiên viêm nhiệt, nhưng là, lại không cách nào ngăn cản mọi người công tác nhiệt tình, đồng dạng, cũng vô pháp ngăn cản đa mở fan hâm mộ nhiệt tình một cái con đường bên trên một nhà thì hệ mở băng đĩa, vừa mới chuẩn bị mở cửa buôn bán, đã nhìn thấy bên ngoài đã đợi chờ không ít người, những người này phần lớn người đều rất trẻ trung, trông thấy lao bản muốn mở cửa, nhịn không được xếp hàng đến. Yên tĩnh chờ ghi âm và ghi hình xã lao bản mặc dù đã gặp vô số nóng mua chẳng cảnh, nhưng là, như thế trật tự giành mạch chẳng diện, còn là lần đầu tiên kiến thức, nội tâm đối với những này fan nghệ nhân nhóm nhiều mấy phần hảo cảm, ít một chút chờ mong mở cửa về sau, lão bản tại mọi người khiêm lượng dưới, thuận lợi trở lại quầy thu ngân, sau đó, chờ đợi mọi người tiến vào hết thảy đều tại tự nhiên có thứ tự tình huống dưới tiến hành lão bản, xin hỏi ngươi nơi này. Có không có gìn xe hàng lâm cái này album vị khách nhân thứ nhất đi đến trước quầy thu tiền, do hỏi có, hôm qua vừa tới hàng, ngay tại góc tây bắc trên kệ lão bản muốn dưới, tại trong trí nhớ nghĩ đến này album, chỉ dẫn phương hướng cảm ơn, lão bản lễ phép, hiểu chuyện, Nam Hải này cho lão bản ấn tượng rất tốt, nhìn về phía Nam Hải đi xa ánh mắt nhiều một phần khen ngợi cái thứ nhất, cái thứ hai, nương theo lấy đi vào ghi âm và ghi hình xã người càng ngày càng nhiều, điếm trưởng kinh ngạc, cũng càng lúc càng lớn, tuy nhiên, vừa rồi từng có suy đoán, nhưng là, khi thật sự sự thật bày ở trước mặt, hắn y nguyên giật mình không nghĩ tới bên ngoài đám người rõ ràng đều là đến mua cái này tên là Dìn Xẹt nữ đoàn album mới Dìn Xẹt, đây là đâu một nhà nghệ nhân đâu, không có gì ấn tượng a hồi tưởng lại cái này album, lão bản trong đầu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, phải biết tham gia một chuyến này hắn, đối với những sát đó đỏ nghệ nhân có thể nói cũng không xa lạ gì, tuy nhiên không đến mức người người đều biết, nhưng cũng là có thể biết đại khái, nhưng là... Hiển nhiên Dìn Xẹt không thuộc về phạm vi này đã không thuộc về phạm vi này như vậy, chuyện này chỉ có thể là một cái mới xuất hiện nữ đoàn. Bất quá, nếu như là dạng này, như vậy chi này nữ đoàn tiềm lực liền bất khả hạn lượng nương theo lấy người đến người đi, trang diện nóng nảy tình hình, không ngừng hấp dẫn lấy người qua đường hiếu kỳ, cũng làm cho một số người không tự chủ được mua sắm hàng ngũ. Cái này cũng tại trong lúc vô hình vì Dìn Xẹt mở rộng danh tiếng đồng dạng tình hình tại khác biệt ghi âm và ghi hình xã bên trong đều có phát sinh, 8 điểm đến 10 điểm 3 giờ thời gian bên trong, Dìn Xẹt nhóm đầu tiên tuyên bố 3 van ở tấm CD hết thẻ tiêu thụ không còn, các nhà ghi âm và ghi hình xã nhau nhau cho tinh không công ty gọi điện thoại, tiếp tục dưới một nhìn thấy loại này tiêu thụ chẳng diện, so răng ho hơi có vẻ giật mình, tuy nhiên lập tức liền hạ đạt giao hàng quyết định so răng ho. Sắc thực không nghĩ tới, tuy nhiên Dìn Xẹt fan danh xương 30 vạn, thế nhưng là, trong này tránh thức thuộc về Dìn Xẹt fan cũng liền 6 vạn nhiều mà thôi, nữ thần kỵ sĩ đoàn, anh tiên tọa bên trong 4 vạn nhiều, đây đối với một người mới nữ đoàn tới nói đã là khó được fan tỷ lệ mà cái này bên trong đại bộ tờ HN fan đều đã đặt mua, đương nhiên sẽ không qua ghi âm và ghi hình xã mua sắm, mà dưới loại tình huống này, không đến 3 giờ, liền tiêu thụ không còn. Đây là cực kỳ khó được sự tình lúc này. So răng ho lại cũng không biết, cái này nhóm đầu tiên người mua bên trong, rất nhiều đều là nữ thần kỵ sĩ đoàn thành viên, bọn họ cố ý tại thực thể cửa hàng mua sắm, mục đích liền là thông qua loại hành vi này đến ủng hộ Dìn Xẹt đồng thời, vì bọn nàng tiến hành một lần tuyên truy hệ nờ, mà bây giờ xem ra, hiệu quả rõ rệt album lấy lòng, điều này nói rõ Dìn Xẹt album mới đã thu hoạch được mọi người tán thành trở về có thể nói xem như thành công lúc này Dìn Xẹt cũng không biết tin tức này. Cắt. Nàng còn hoàn toàn như trước đây ngốc đang luyện tập trong phòng tiến hành vũ đạo luyện tập, chuẩn bị nên đón một chu hậu trở về sân khấu so rằng họ vốn là muốn qua nói cho các nàng biết cái tin tức tốt này. Bất quá, trong đầu đột nhiên nghĩ đến đối phó với chính mình sói e ổng, đột nhiên không có hào hứng, dứt bỏ ý nghĩ này, không tiếp tục để ý lần này. Các nàng thành tích tốt như vậy, hẳn là khen thưởng các nàng cái gì đâu so rằng họ tự hỏi, thông qua vấn đề này đến phân tán mình muốn đi qua. Xúc động tính toán, còn là dựa theo nói xong, cho các nàng nghỉ, làm cho các nàng chính mình an bài tốt không có đầu mối so rằng họ từ bỏ suy nghĩ, trực tiếp quyết định ra đến cách trở về sân khấu còn có một tuần thời gian, cho các nàng mấy ngày thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn đầy đủ, nhi tử, một mực đều đang bận rộn. Không có nghỉ ngơi thật tốt qua các cô gái, hẳn là nha ưa thích lý do này tuy nhiên, album lượng tiêu thụ rất tốt, bất quá, chỉ có một ngày, còn nhìn không ra cái gì, chỉ có sát. Mọi người sau khi nghe xong, cho ra đánh giá, so răng ho mới có thể tránh thức yên tâm lại để so răng ho như thế không còn khí nguyên nhân là, cái này album tuy nhiên đồng dạng là từ chính mình từ hệ thống nơi đó đạt được ca khúc tạo thành, nhưng là... Ca khúc lại là mấy năm sau mới có thể xuất hiện một ca khúc khúc, làng giải trí lưu hành vốn chính là có thời đại cảm giác, hắn không biết mấy năm sau ca khúc sẽ hay không thích hợp hiện ở niên đại này mà bài hát này đồng dạng là vũ đạo phong. Tiếp tục đi gợi cảm lộ tuyến, dù sao, xuất đạo chế tạo nhiệt nghị vẫn không có đi qua, lúc này, một lần nữa xuất phát có thể tốt hơn hấp dẫn đại chúng chú ý nhi tử, khoảng thời gian này, tuy nhiên các nhà nam đoàn nhao nhao đăng tràng, thế nhưng là, các nhà nữ đoàn lại hết sức yên tĩnh, cho dình xét một cái làm đơn độc cơ hội, cái này càng có lợi hơn tại mở rộng dình xét danh khí so răng ho có chút chờ mong. Sắp dìn xẹt trở về hậu tràng mặt ngay tại so răng ho chờ đợi ngày đầu tiên tiêu thụ. Tư liệu đồng thời, làm thế lực đối địch GIV công ty, đồng dạng cũng đang chăm chú dìn xẹt album tiêu thụ sự tỉnh xã trưởng. Ngươi nhìn, vừa mới nhận được tin tức, tinh không công ty dìn xẹt album mới 3 giờ bán đi 3 van ở thấm. Trước mắt các nhà ghi âm và ghi hình xã còn tại đặt hàng xã trưởng, ta xem chúng ta hẳn là mau chóng an bài và ấn đờ gật trở về. 2AM cùng 2PM hai cái nam đoàn trước mắt căn bản không có biện pháp quấy nhiễu được dình xẹt ta một tên đồng sự nghe xong tin tức về sau. Vâng. Vang đắc ý nói ra trong phòng họp các vị đồng sự nhao nhao nhìn về phía Park Jin rằng, chờ đợi hắn nói chuyện Park Jin rằng cũng không ngẩng đầu lên, trầm ổn nhìn lên trước mặt tư liệu, tự hồ không có nghe được hắn nói chuyện. Chương 812 đoàn làm phim chủ bị hoàn thành. Bao quát phòng họp lớn bên trong, ngồi đầy người. Nhưng là, giờ phút này lại có vẻ phá lệ yên tĩnh, mọi người ánh mắt đều tụ tập đến ngồi tại chủ vị, da thịt rất tối trên thân nam nhân, tự hồ đều đang đợi hắn phát biểu nhưng là, không ai có thể biết tên nam tử kia giờ phút này nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ nhìn như tôn kính vô cùng xã trưởng, giờ phút này lại cỡ nào bất lực, lộ ra như vậy lực một thế mỏng, giờ phút này, dù là hắn không ngẩng đầu lên, hắn cũng biết trước mặt vô số bức bách ánh mắt. Chính nhìn lấy chính mình giúp đỡ chính mình Hồng Thắng Hyundai, còn lại giúp đỡ chính mình mấy cái đồng sự, lại cũng không có cách nào cùng những này đại cổ đông nhóm chống lại chính là bởi vì vô pháp chống lại, mới đi đến mức hiện nay, hai cái nam đoàn vội vàng xuất đạo, mục đích vẹn vẹn muốn phá tan một mực nhân khí nữ đoàn, bây giờ thấy dình xẹt tiêu thụ nóng nảy, hiện tại vừa chuẩn bị để Undergut trở về, bọn họ đến có phải hay không thương nhân á vì hờn dỗi cứ như vậy tai họa. Chính mình bảo bối sao hoặc là bọn họ cũng là đến chuẩn bị cho mình ngột ngạt đi chỉ có dạng này, mới có thể nói thông được, không phải vậy, vì sao lại để cho mình vô duyên vô cớ chọc hiện tại rất cường thế tinh không quản lý công ty đâu coi như nhìn tuy nhiên tinh không quản lý công ty quật khởi, Hàn Quốc ngu nhạc công ty nhiều như vậy, cũng không tới phiên GIV ra mặt ta coi như tinh không trước mắt nghệ nhân bên trong có rất nhiều thuộc về GIV, thế nhưng là, người ta dù sao không có tới ngươi. Công ty đào người, những này luyện tập sinh đại bộ GHN đều tại GIV vô pháp xuất đạo, tinh không có thể cho các nàng một lần nữa xuất đạo cơ hội. Nói lời trong lòng, Park Jin rằng nội tâm nhà cảm kích so rằng họ không được, vừa nở gợt trước mắt sân khấu vũ đạo còn không có huấn luyện tốt, nhi tử, MV còn không có quay chủ, nộ bồ đỉ ca khúc thu còn chưa đủ hoàn mỹ loại tình huống này, vừa nở gợt không có khả năng trở về, nhi tử, trong vòng một tháng. Liên tục tuyên bố ba cái đoàn đội xuất. Đạo cùng trở về cái này hoàn toàn là tay trái cùng tay phải tranh đấu. A ta muốn mọi người cũng không muốn nhìn thấy chính mình lợi ích bị hao tổn đi. Park Jin rằng ngữ khí kiên quyết nói ra hơn đỡ gợt, gánh chịu hắn quá nhiều hy vọng. Hắn tuyệt đối không cho phép thành viện hội đồng quản trị đánh các nàng chủ ý. Húng chi, chỉ cần hơn đỡ gợt tại, hắn mới có cùng những này thành viện hội đồng quản trị chống lại tư bản nâng lên lợi ích vừa rồi huyên náo nha hung thành viện hội đồng quản trị. Cũng không khỏi tự hỏi, không có người hội không muốn lợi ích, bọn họ vừa rồi huyên náo dữ như vậy nguyên nhân căn bản còn không phải là bởi vì ghen ghét tinh không công ty lớn mạnh, nhi tử, dựa vào vẫn là ban đầu GIV công ty luyện tập sinh, chính là bởi vì dựa vào GIV huấn luyện nghệ nhân thành tựu bây giờ tinh không công ty cho nên, bọn họ mới có thể ghen ghét, mới muốn trả thù những này thành viện hội đồng quản trị, lúc này đã sớm xem nhẹ tinh không công ty hắn nghệ nhân, xem nhẹ tinh. Không công ty dựa vào cái gì lập nghiệp tuy nhiên những này thành viện hội đồng quản trị rất tức giận, nhưng là, chỉ cần nói tới lợi ích vấn đề bọn họ bao nhiêu hội có một ít kiêng kỵ, bọn họ cũng không muốn chính mình lợi ích nhận tổn hại nhìn thấy thành viện hội đồng quản trị an tĩnh lại. Park Jin rằng tâm lý âm thầm thở phào vừa rồi này lời nói, nhìn như rất cường thế, thế nhưng là, trong lòng của hắn một chút cũng không, chỉ là một fan thăm dò mà thôi, chỉ cần bọn họ có nhược điểm liền. Tốt, như thế. Sau này mình hành sự hội dễ dàng rất nhiều lúc này Park Jin rằng càng phát ra chờ mong mình có thể một mình trưởng khống GIV ở thời điểm. Đến lúc đó, không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng chính mình quyết định biện pháp. Đó là một loại thế nào cảm giác GIV phát sinh hết thảy. Tại tinh không công ty so rằng ho tự nhiên vô pháp biết được giờ phút này. So rằng ho ít có ở tại trong phòng làm việc mình. chờ đợi lấy Lạc Âm Nguyên tiêu thụ thành tích hắn chỉ có tại chính mình xa. NG tác thời điểm, mới sẽ trung thực ngốc ở văn phòng, không phải vậy, giờ phút này, hắn không chừng chạy đi nơi đâu tiêu khiển thời gian đầu so răng ho ôm một bản tác phẩm, dựa vào nằm trên ghế salon, yên tĩnh ngao du tại sách trong thế giới, bổ sung cho chính mình, đồng dạng cũng là cho hết thời gian ken ken một trận tiết tấu rõ ràng tiếng đập cửa vang lên. Đem so răng ho từ thư hải bên trong đánh thức ngoài cửa người đạt được đồng ý, đẩy cửa đi tới, không là người khác, chính là Kim Sun. A a, Sun A tỷ, ngươi hôm nay làm sao lại gõ cửa A quá kỳ quái, chẳng lẽ ngươi cải biến tính cách? So răng ho một mặt kinh ngạc nhìn lấy cửa Kim Sun A, ngữ khí tràn ngập trêu chọc. Kim Sun A trắng liếc một chút so răng ho, sau đó, tránh ra thân thể, lộ ra người sau lưng, dùng loại phương thức này. Đến nói cho so răng ho gõ cửa nguyên nhân, không phải nàng trở nên có lễ phép, mà chính là có khách nhân đến Lâm Ao đạo diễn. Ngươi tốt, hoan nên quang lâm tinh không. So răng ho nhìn thấy Kim Sun A người sau lưng, mỉm cười đứng người lên, nhiệt tình chào hỏi. Ngươi tốt, so xã trưởng, lại tới quấy rầy ngươi. Di răng su thục nữ cười yếu ớt đạo mời ngồi. Sun A tỷ, làm phiền ngươi hỗ trợ ngược lại ly cà phê. So răng ho khách khí nói ra. Kim Sun A cũng không có chối từ. Trong âm thầm, hai người làm sao làm ẩu đều được, nhưng là, đang làm việc bên trên, nàng tự nhiên sẽ cho so răng ho mặt mũi. Dù sao, so răng ho là xã trưởng, đồng thời cũng là tinh không một lá cờ. Cảm ơn so xã trưởng. Cảm ơn Sun A Sơ Si, ta biết so xã trưởng bể bộn nhiều việc, ta cũng liền trực tiếp nói xong, ta lần này đến, là đến thông chi so xã trưởng, liên quan tới hợp phách chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the răng đoàn làm phim chủ bị đã hoàn thành. Chúng ta tùy thời có thể lấy khởi động máy gì răng su gọn gàng nên nói ra bản thân ý đồ đến, nhanh như vậy, liền hoàn thành, quả nhiên là cờ bờ ta, công tác hiệu suất cũng là nhanh. So răng ho tâm lý âm thầm có chút giật mình, không nghĩ tới ngắn ngủi. Hơn một tháng thời gian, cờ bờ liền đã hoàn thành chiêu mộ, cùng diễn viên thử kính, đồng thời, đã có thể quay chụp, loại năng lực này để so răng ho nha hâm mộ. Phải biết, lúc trước hắn muốn quay chụp bộ này phim truyền hình thời điểm. Thế nhưng là, lọt vào các loại khó khăn, tối hậu, vẫn là từ bỏ. So răng ho lại quên, lúc trước hắn công ty đang đứng ở toàn diện nở hoa tình trạng, căn bản không có tinh lực đến chủ bị chuyện này, hai chuyện căn bản không thể nói nhập làm một không có vấn đề, cần. Chúng ta phối hợp chúng ta toàn lực phối hợp, ta bây giờ liền bắt đầu an bài cần tham gia diễn nghệ nhân hành trình, tận lực không ảnh hưởng đạo diễn quay chụp. So răng ho gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Cũng làm ra hứa hẹn cảm ơn so xã trưởng ủng hộ, ta kế hoạch Nga Y15 TNZ7 khởi động máy, bởi vì chúng ta chiếu lên thời gian là Nga Y19 TNZ8, cho nên, ở trước đó, chúng ta cần quay chụp hai tập hợp nội dung. Di Giang Su cảm kích nói ra. Quay chụp thời gian tốt, ta một hồi liền an bài. Yên tâm, vấn đề không sẽ rất lớn, dù sao, trước mắt dùn ở Hữu Nhi, mùn chỉ hơn hai người đã sớm chống đi lịch trình, về phần hắn vai phụ. Cũng chỉ có U Sở Xì một người tương đối bận rộn, cho nên, còn hy vọng, đạo diễn có thể tận lực chiếu cô UEE quay chụp, bởi vì dình xét cuối tuần liền biết trở về, cho nên, hy vọng đạo diễn nhiều hơn đảm đương. So răng ho chân thành thay UEE xin lỗi. Dình xét trở về sắp đến, UEE là bên trong một viên, dù là nàng tương lai hội lấy diễn viên làm chủ, như vậy, cũng không có khả năng vắng mặt album công việc quảng cáo. Trương 813 quần nữ bái phỏng. Yên tâm, so xã trường, ta minh bạch, ta hội tận lực đem nàng quay chụp tiến độ đặt chung một chỗ. Dạng này, đối với chúng ta song phương đều tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Di Giang Su cười dưới, cho ra bản thân đáp án. Vậy thì cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn ngươi khác xã trường, xưng hô như vậy ta, lộ ra quá sinh phân, ngươi liền xưng hô ta răng ho liền tốt. So răng ho cảm tạ về sau, nói ra này. Ngươi liền xưng hô ta anh thủ tỷ tốt. Di Giang Su hiền hòa nói ra tốt, anh thủ tỷ. So răng ho cười hô gì. Giang Su cười gật gật đầu, sau đó, từ chính mình trong bọc lấy ra một cái vở, đưa cho so răng ho, giới thiệu nói, răng ho, đây là diễn viên biểu, chúng ta lựa chọn ra nam diễn viên đều ở trên đây, ngươi có thể đưa cho Dũng ở U Nhì cùng Mùn Chỉ Hân nhìn xem, đến lúc đó, thương thảo kịch bản thời điểm. Không nên xuất hiện cái gì sai lầm. So răng ho cảm tạ gật gật đầu, hắn hiểu được Di Giang Su ý tứ, Hàn Quốc làng giải trí là một cái bối phận rõ ràng phạm vi, đối với người khác có nhất định hiểu biết, mới sẽ không tạo thành không tất yếu hiểu lầm, cho người ta lưu lại ấn tượng tốt, cái này có lợi cho về sau phát triển, có đôi khi một cái chi tiết nhỏ, một đoạn thiện duyên, liền biết quyết định một người về sau thành tựu. Cảm ơn anh thủ tỷ, về sau có cần không nên quên tìm ta. So răng ho nói ra gì răng su cười dưới, xem như tiếp nhận đưa đi gì răng su. Kim Sun A cùng So răng ho một lần nữa tập hợp một chỗ, nhìn trên bàn diễn viên biểu, thật lâu không nói Sun A tỷ, những ngày này ngươi cùng Di Giang Su tiếp xúc nhiều nhất, ngươi cảm thấy nàng người này thế nào? So răng ho mở miệng hỏi. Ứng chuyên nghiệp bên trên ta vô pháp phán định, bất quá ta cảm giác nàng cái này cá nhân nhân phẩm rất tốt nhi tử, đối với tinh không công ty ấn tượng cũng không tệ, ta nhớ nàng có khả năng có tinh không ý nghĩ, bất quá còn cần tiếp tục tiếp xúc. Dù sao nàng bây giờ đang cờ bờ ép vừa mới thu hoạch được cơ hội, không phải dễ dàng như vậy liền sẽ tới. So răng ho vừa mới mở miệng, Kim Sun A liền biết So răng ho quan tâm cái gì, đây chính là trải qua thời gian dài ăn ý. So răng ho gật gật đầu, đã hiện tại không có cơ hội như vậy, hắn cũng liền không lại quan tâm, túi đầu nhìn về phía trên bản kịch bản từ đông rực rỡ. Dùn Su Nghị Ủn, Lý Thái nói, dùng hai ủ. So răng ho lẩm bẩm nam chính tên Dùn Su Nghị Ủn, năm 2005 xuất đạo, dùng hai ủ 06 năm xuất đạo, xem như cùng ở U Nhì là cùng thời kỳ. Đương nhiên, nếu như từ ở U Nhì ca sĩ thân phận đến xem, ở U Nhì là bọn họ tiền bối. Kim Sun A há miệng nói ra hai người xuất đạo thời gian, So răng ho cũng không quan tâm vấn đề này, bọn họ tư liệu, hệ thống cho ra kịch bản lúc hắn liền tìm đọc qua, hắn chỉ bất quá không nghĩ tới từ hắn nhúng tay. Tối hậu, cái này hai nhân vật y hề nguyên rơi xuống trên người bọn họ, cái này khiến hắn lại một lần cảm khái, quản lý cường hắn tỷ, ngươi đem phần danh sách này, đưa đến ở ủ nhì tỷ trên tay đi, nàng minh bạch chính mình nên làm như thế nào, chúng ta liền không nên nhúng tay. Tốt, đối chỉ. Vân tỷ kinh doanh đoàn đội dựng được không? So răng ho đem bảng danh sách đưa tới về sau, hỏi thăm. Ứng, đã không sai biệt lắm, bất quá, chỉ Vân muốn dùng mình nguyên lai like là người đại diện, ta còn chưa hồi phục, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Kim Sun A hỏi thăm, cái này là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, nghệ nhân dùng chính mình mang đến người đại diện, cho dù là Kim Ha Nửng công ty thời điểm, đều không có mang chính mình người đại diện, bất quá, đó cũng không phải đại sự. So răng ho gật gật đầu, trực tiếp đồng ý, dù sao, tuy nhiên tinh không công ty là quản lý công ty, bất quá, lại không cần thiết để dưới cờ nghệ nhân nhóm nhất định phải dùng công ty người đại diện, bất quá, nếu như bọn họ một mình mời người đại diện xảy ra vấn đề, như vậy, tinh không công ty sẽ không phụ trách. Kim Sun A gật gật đầu, nàng đã sớm biết là kết quả này, nàng chẳng qua là làm theo phép hỏi thăm một phen mà thôi. Quả nhiên, So răng ho ngay cả không hề nghĩ ngợi, sẽ đồng ý, ở công ty quản lý phương diện, hỏi thăm So răng ho, còn không bằng hỏi Kim In Hỉ ẻ ổng tương đối tốt, bày ra như thế thoải mái lão bản, mặc dù là nhân viên may mắn, đồng thời cũng là bất hạnh. Tuy nhiên, có thể mức độ lớn nhất tự phát triển nhân khí tài hoa, thế nhưng là, đồng thời, cần phải bỏ ra cũng tương tự rất nhiều. Sun A tỷ, lạc tiêu thụ bên kia truyền đến tin tức sao? So răng ho hỏi thăm ngây người. Kim Sun A lấy lại tinh thần, lắc đầu nói ra, nào có nhanh như vậy, á trễ nhất cũng phải đợi đến giữa trưa đâu, cái này cũng không giống như ngươi tính cách ra lúc trước dình xét phát hành xuất đạo đơn khúc, cả dạ trở về mini album. Cũng không gặp ngươi gấp gáp như vậy a. So răng ho thất vọng nói ra, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng mở ta trò đùa, ngươi cũng không phải không biết gìn xét lần này album tầm quan trọng, ta tự nhiên quan tâm. Kim Sun A bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên sự thật như thế, thế nhưng là, nàng vẫn như cũ cảm giác giờ phút này So răng ho lo lắng bộ dáng rất là đáng yêu không tệ. Gìn xét album tuyên bố, album bản thân ích lợi cũng không phải là chính yếu nhất vấn đề, làm đầu năm nay đến gìn xét xuất đạo lúc mặc dù tranh luận rất lớn, nhưng là, sau khi xuất đạo, lại thu hoạch không nhỏ chú ý, Vincent cần thông qua cái này album đến khuyết trương đại thị trường, củng cố chính mình fan tập đoàn, đồng thời, vì Vincent đến tiếp sau kế hoạch, cùng đối với tiếp xuống hai kỳ sinh ra nói, để chuẩn bị, chỉ có, thu hoạch được thành công, như vậy, mới có thể vì hai kỳ môn sinh thu hoạch được cửa, ải càng lớn hơn chú. Mới có thể để gìn xét đến tiếp sau giai đoạn mới có thể sẽ không nhận quấy nhiều, chính là bởi vì minh bạch điểm này, So răng ho áp lực mới sẽ lớn như vậy, tâm tình mới sẽ như thế vội vàng. Sao động yên tâm đi răng ho, đại album tiêu thụ không tệ, như vậy, không có đạo lý lạc bên trên hội xảy ra vấn đề, lại nói, chỉ bằng mượn này 6 vạn đặt mua số lượng, cũng đủ để chứng minh Dìn Xẹt Elbun thành công. Kim Sun A chỉ có thể an ủi so răng ho gật gật đầu, hắn biết là chính. Mình quá nóng nảy, bất quá, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất gặp được loại đại sự này, không trầm ổn cũng đơn thuần bình thường răng ho. Ngươi không muốn ngốc trong phòng làm việc, ra ngoài đi một chút đi, các loại kết quả đi ra, ta trực tiếp liên hệ ngươi tốt. Kim Sun A nhìn lấy so răng ho không có tinh thần bộ dáng, khuyên nhủ so răng ho lắc đầu, hắn cũng không biết, lúc này, hẳn là đi nơi nào, hắn giờ phút này hoàn toàn không có giải sầu tâm tình. Kim Sun A cũng biết so răng ho giờ khắc này ở quan tâm cái gì, cũng không đang khuyên nói, nhàn phiếm vài câu về sau, rời đi so răng ho văn phòng, đi xử lý trong tay danh sách kia, gian phòng lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là, so răng ho chính mình cũng rốt cuộc khôi phục không đến vừa rồi tâm tình, nhịn không được có chút suy nghĩ miên man. Theo lý thuyết, album lượng tiêu thụ rất không tệ, so răng ho không nên hội lo lắng, thế nhưng là, có được GE ở dạng này đại hình công ty địch nhân lại bên cạnh, hắn thật không yên lòng, hắn biết rõ, như vậy, tinh không hiện tại huyên náo lại vui mừng, cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu lại cao hơn, thế nhưng là, nó vẫn như cũ hoàn toàn không phải GE ở dạng này đại hình công ty đối thủ, chỉ cần GE ở kẹp ở lại nhà ba nở le, so răng ho liền biết hoàn toàn tiêu thụ cư đạo. Cái này tại trước đây không lâu, trao đổi tiêu thụ thời điểm, liền gặp được loại tình huống này, nếu như không phải song long công ty giả Hyunmi hỗ trợ, chỉ sợ không có một nhà tiêu thụ thương sẽ bán ra tinh không sản phẩm, chính là bởi vì trải qua so răng ho mới làm không được không quan tâm. So răng ho lo được lo mất, ý nghĩ cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, so răng ho cửa phòng lại một lần nữa vang lên, lần này không có chờ so răng ho trả lời, cửa phòng liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, liên tiếp đi vào mấy tên nữ hài. A, ngươi làm sao tới? So răng ho giật mình nhìn lấy đứng ở trước mặt mình mấy tên nữ hài, rất là kinh ngạc. Thế nào, chẳng lẽ chúng ta liền không thể đến ngươi văn phòng sao? Các giải hùa gì hờn dỗi trắng liếc một chút so răng ho, xe nhẹ đường quen đi đến so răng ho bên cạnh. Ngươi trên ghế salon ngồi xuống ở công ty, nàng còn không làm được cùng so răng ho thân mật hành vi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tinh không hai cái nữ đoàn đội trưởng nhất cấp nhân vật, Dình Xét một đoàn Choi Gina GNA, Park So Dễ Ổng, cả dạ Park Giải Hùa Gì, cùng Dìn Xét hai đám kim dạ ẹ kỳ ủng cùng giải hứa sệ dạ. Không phải ý tứ này, ta chỉ là kỳ quái, khoảng thời gian này, các ngươi không phải hẳn là đang đi học sao? So răng ho xấu hổ nói ra, bị bạn gái trực tiếp khinh bỉ, hắn bao nhiêu có chút xấu hổ. Chúng ta cả dạ hôm nay bên trên lời nói khóa, ta cần đi học kết thúc, cho nên, ghé thăm ngươi một chút. Ác giải hứa gì nói ra, ga hi tỉ tại cùng vũ đạo lao sư nhóm biên vũ, chúng ta tạm thời nha nhàn, cho nên trùng hợp đụng phải Sun A tỷ, kết quả nàng nói ngươi bây giờ tâm tình không đúng, răng ho là chúng ta xã trưởng, chúng ta tự nhiên muốn đến quan tâm một chút thôi. Gina GNA vừa cười vừa nói xong, nhìn một chút Ác So Dễ Ổng. Ác So Dễ Ổng lần này cũng không có lên tiếng, lộ ra nha yên tĩnh. So răng ho giật mình, nguyên lai là Kim Sun A nói A, cái này khó trách. Tâm đối với Kim Sun A quan tâm 10 phần cảm kích, ánh mắt chuyển hướng dạy huệ sệ giả cùng kim giả ẹ kỳ ủng. Muốn biết các nàng xuất hiện ở đây nguyên nhân, sẽ không cũng là bởi vì Kim Sun A đi? Chúng ta cũng là đùn ở dê pha y Sun A quản lý, sau đó, thuận tiện đến quan tâm một chút xã trưởng. Đối mặt so răng ho thăm dò nhãn quang, kim giả ẹ kỳ ủng gật gật đầu, thừa nhận nói chính mình suy đoán được chứng thực, lại làm cho so răng ho có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Tỷ tỷ này, thật sự là, chính mình chẳng qua là có chút bất an. Về phần tìm một đám mỹ nữ đối diện xem lấy ta sao? Răng ho, nghĩ không ra ngươi ra tay nhanh như vậy liền đem chúng ta giải huệ gì mỹ nữ cầm xuống. A thật nhìn không ra A, giải huệ sẽ ra đột nhiên nói ra. A, hạ hạ, đương nhiên muốn ra tay phải nhanh, không phải vậy, chờ nàng thành là đại minh tinh, vậy ta không phải là không có cơ hội sao? So răng ho tự hào nói ra. Bác giải huệ gì nguyên bản bởi vì giải huệ sẽ ra vạch trần mà hơi có vẻ giật mình, chờ nghe được so răng ho tự nhiên thừa nhận, nhi tử, như thế lấy lòng chính mình, cái này khiến nàng có chút đỏ mặt, luôn cảm giác, so răng ho có chút khoe chính mình ý tứ trong phòng người khác, nghe được so răng ho cư nhiên như thế giữ gìn Ác Giải Hùa Gì, đều có chút tiểu ghen ghét, nhìn về phía Ác Giải Hùa Gì ánh mắt cũng nhiều. Một ít hâm mộ có người nói, sát giữa người và người không kém nhiều, hội sinh ra ganh đua so sánh, chỉ có, sát chênh lệch cự đại mới sẽ diễn biến thành sùng bái. Mọi người đồng dạng là nghệ nhân, thế nhưng là, Ác giặc Huy Di lại là xã trưởng bạn gái, mọi người không kém bao nhiêu, tự nhiên sẽ để tất cả mọi người sinh ra ghen ghét ý nghĩ. Chương 814 thiêu thân lao vào lửa sói e ổng. Nữ nhân trực giác nha thần kỳ, sát các cô gái nhìn về phía Ác giặc Huy Di đồng thời, cũng gây nên nàng cảnh giác sát Ác giặc Huy Di cảm nhận được mọi người hâm mộ ánh mắt, tâm lý đột nhiên phun lên một loại tự hào. Tuy nhiên các nàng nhìn mình nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì bên người nam nhân này, nhưng là, nam nhân này thuộc về mình. Như vậy, mình đương nhiên có tư cách tự hào nghi do ra nở dê vấn đề này về sau. Ác giặc Huy Di không tự giác thân thể thẳng tắp, dương dương tự đắc hưởng thụ lên mọi người. Ánh mắt Ác giặc Huy Di khí chất biến hóa, rất nhanh liền bị hắn nữ hải chú ý tới. Đối mặt đột nhiên cường thế Ác giặc Huy Di, mọi người rất nhanh liền minh bạch Ác giặc Huy Di ý nghĩ. Thậm chí cảm giác được giờ phút này Ác giặc Huy Di đáng yêu, mọi người cười nhạt một tiếng. Sau đó, ánh mắt liền từ trên người nàng rời ra chỗ khác xem ra. Giang ho ngươi tự hồ cũng không có Sun A tỷ nói nghiêm trọng như vậy. A choi Gina GNA dò xét một phen, nghi hoặc hỏi thăm. So Giang ho cười khổ nói, ta vốn là không có vấn đề gì. Là Sun A tỷ khoa trương mà thôi đã. Dạng này, như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi công tác, dù sao. Chúng ta bây giờ thời gian thế nhưng là rất quý giá. Choi Gina GNA nghe xong, trêu chọc một câu về sau, trực tiếp lôi kéo Ác So Dệ ổng rời đi. Nhìn thấy Choi Gina GNA hai người rời đi, Kim Dạ ẹ kỳ ủng cùng Dạ Huệ Sệ Dạ cũng rất có nhãn lực gặp đi theo rời đi. Mọi người nhao nhao rời đi, chỉ còn lại có Ác Dạ Huệ Di. Nàng rất rõ ràng người khác rời đi là cho mình cùng So Giang Ho lưu lại đơn độc ở chung không gian. Cái này khiến Ác Dạ Huệ Di ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời không chỉ có lâm vào trầm mặc, mấy cái thiếu nữ rời đi So Giang Ho văn phòng, kết bạn mà đi, cùng một chỗ trở lại dưới lầu. Dạ Huệ Sệ Dạ cùng Kim Dạ ẹ kỳ ủng dẫn đầu đi ra thang máy, sau đó, chờ đợi Choi Gina GNA cùng Ác So Dệ ổng hai người. Choi Gina GNA giữ chặt Ác So Dệ ổng đối hai người cười nói, Sệ Dạ tỷ tỷ, cắt trải qua, các ngươi đi về trước đi, ta cùng Sệ ổng qua hỏi ý kiến hỏi một chút album thành tích, liền không trở về. Luyện tập thất thường, vậy chúng ta đi trước. Dạ Huệ Sệ Dạ gật gật đầu cũng không có hỏi thăm, trở lại cùng Kim Dạ ẹ kỳ ủng cùng rời đi. Tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác sợ ẹ ổng cùng nạ tỷ tỷ, có tâm sự đâu? Ngươi nói các nàng chỉ mở hai chúng ta, có phải hay không có bí mật gì muốn nói? A Kim Dạ ẹ kỳ ủng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng cùng Dạ Huệ Sệ Dạ nói ra. Dạ Huệ Sệ Dạ bất đắc dĩ nhìn lấy bên cạnh phảng phất con muỗi một dạng nói thầm không ngừng Kim Dạ ẹ kỳ ủng nhẹ nói. Không muốn bắt quái, người. Ta có vốn riêng lời nói không muốn để cho chúng ta biết, chúng ta cũng không cần hỏi thăm tỉ tỉ. Nguyên lai like ngươi đã sớm biết. Kim Dạ ẹ kỳ ủng một mặt giật mình nhìn lấy Dạ Huệ Sệ Dạ, nhìn lấy Kim Dạ ẹ kỳ ủng một mặt nghiêm túc bộ dáng. Dạ Huệ Sệ Dạ bất đắc dĩ bóp một chút Kim Dạ ẹ kỳ ủng này hết sức co giãn khuôn mặt im lặng nói ra, cắt trải qua. Ngươi tại mở ta trò đùa đúng không? Tỷ tỷ có như vậy không có nhãn lực gặp sao? Hạ hạ Kim Dạ ẹ kỳ ủng cũng không có bởi vì bị bóp mặt mà bất luận cái gì bất mãn, ngược lại, bởi vì chính mình diễn kỹ bị nhìn thấu mà nhiều ngượng ngùng không cần phải nói. Nhìn thấy Kim Dạ ẹ kỳ ủng nụ cười, Dạ Huệ Sệ Dạ liền biết lại đang diễn trò. Gần nhất hai đám các thành viên đối với diễn kỹ 10 phần mưu cầu danh lợi, cơ hồ mỗi ngày đều có thế, bởi vì cái này mà lên xứng nhận lừa gạt, làm cho Dạ Huệ Sệ Dạ trông thấy đồng bạn phản ứng. Trước tiên ý nghĩ cũng là đồng đội từ bắt đầu diễn kỹ ở trong môi trường này hút đúc, nàng đã có thể rất dễ dàng liền có thể thấy rõ đồng đội có phải là hay không đang diễn trò. Tựa như lúc này tình huống, Kim Dạ ẹ kỳ ủng mặt ngoài biểu lộ không có thế bắt bẻ, đem một cái tiểu nữ sinh đối mặt xấu hổ tình huống, cười ngây ngô biểu lộ làm nhạt thật, bất quá. Cũng là bởi vì thái chân, Dạ Huệ Sệ Dạ mới biết được Kim Dạ ẹ kỳ ủng đang diễn trò. Dù sao Kim Dạ ẹ kỳ ủng tính cách căn bản sẽ không thèm thùng, càng sẽ không cười ngây ngô được. Chờ ngươi tiến vào đoàn làm phim tại bắt đầu triển lãm ngươi diễn kỹ đi. Dạ Huệ Sệ Dạ trắng liếc một chút Kim Dạ ẹ kỳ ủng về. Sau, dẫn đầu hướng đi luyện tập thất tỉ tỉ, chờ ta một chút ta. Kim Dạ ẹ kỳ ủng ủ rũ túi đầu xuống sau đó. Vui vẻ hô to theo sau Dạ Huệ Sệ Dạ mang theo Ác So Dệ ổng đi vào trong thang lầu, dạo bước đi tới trước cửa sổ, nhìn qua như nước chảy xa hải, hai người đều thật lâu không nói. Sói ẹ ổng, ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra? Ác So Dệ ổng không nhúc nhích, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi, không có gì, một hỏi một đáp, nhìn như chỉ là phổ thông tra hỏi, thế nhưng là, lẫn nhau cũng đều biết các nàng yêu cầu chỗ đáp. Sói ẹ ổng, ngươi có phải hay không đối với hắn động tình choi Gina GNA xoay người, nhìn thẳng Park So-jae ổng, biểu lộ nghiêm túc hỏi thăm Park So-jae ổng thân thể run rẩy một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, bất quá, nàng lại không có bất kỳ cái gì giải thích, hiển nhiên, ngầm thừa nhận choi Gina GNA vấn đề nhìn thấy an tĩnh như thế Park So-jae ổng, choi Gina GNA, tâm lý có chút đau, mấy tháng ở chung, để cho nàng biết Park So-jae ổng là nha cố chấp người, một khi quyết định sự tình, như vậy, nàng cho tới bây giờ đều là không quan tâm, hội một mực kiên trì, giờ phút này, đối mặt cảm tình, nàng chỉ sợ lại lâm vào loại mô thức này ai, soi e ổng, ta biết ta không nên nhúng tay ngươi cảm tình, thế nhưng là, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, không nên quên, hắn là có bạn gái người, ngươi dạng này hành vi sẽ ảnh hưởng đến ba người sinh hoạt. Ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục như vậy sao? Choi Gina GNA bất đắc dĩ khuyên Park So-jae ổng lần thứ nhất đưa ánh mắt sông. Ngoài cửa sổ thu hồi, quay người nhìn lấy Choi Gina GNA, cảm kích cười nói, tỷ tỷ, ta rõ ràng ta sở tác sở vi, nhi tử, tỷ tỷ, ta biết nhiều hơn ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần qua nợ ta. Đối với hắn, ta hiện tại chỉ là hy vọng có thể yên lặng làm bạn, cũng không có thổ lộ ý tứ, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, càng không cần lo lắng ảnh hưởng đến gìn xét choi Gina GNA nghe được câu nói sau cùng, có chút nóng nảy giải thích nói, ngốc nha đầu, tỷ tỷ không phải là bởi vì gìn xét mới. Thuyết phục ngươi, ta là sợ ngươi rơi vào cái này cảm tình vòng xoáy, đến lúc đó, thủ thương lại là ngươi Park So-jae ổng cười yếu ớt nói, tốt, tỷ tỷ, là ta không lựa lời nói sai, biết ngươi là quan tâm ta, bất quá, tỷ tỷ. Hạnh phúc là muốn chính mình tranh thủ, không phải sao ta không muốn bỏ qua hạnh phúc cho Gina GNA nghe thấy Park So-jae ổng nói đây là nàng hạnh phúc, rất là bất đắc dĩ, thiên hạ nam nhân tốt phần lớn là, ngươi vì cái gì không phải đem tình cảm mình đặt ở trên người hắn. Đáng ra không Park So-jae ổng trịnh trọng nói ra, không tệ, thiên hạ nam nhân tốt đoạt được là, thế nhưng là, ta gặp được cái thứ nhất lại là hắn, ta cũng biết về sau ta gặp được rất thật tốt nam nhân, thế nhưng là, hạnh phúc ngay tại trước mắt ta, ta không muốn cứ như vậy thả đi ta hạnh phúc, cũng nên tranh thủ một chút, mới cam tâm, vạn nhất, ta thành công đầu cho Gina GNA xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nhìn lấy ánh mắt tràn ngập kiên nghị Park So-jae ổng, trong lúc nhất thời có chút từ nghèo, không biết nên đánh như thế nào tiêu cô muội muội này ý nghĩ yêu, thật làm cho người điền cùng như vậy, như thế bất chấp hậu quả, tựa như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ rất nguy hiểm, nhưng là, nhưng như cũ như thế, chỉ là vì này ngắn ngủi ánh sáng, ấm áp. Chương 815 nạ trấn kinh. Choi Gina GNA không hiểu, chí ít lúc này không hiểu loại cảm giác này, bởi vì, trước mắt nàng không có bất kỳ người nào có thể giá trị được bản thân như thế giờ phút này. Đối mặt cố chấp Park So-jae ổng, Choi Gina GNA trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào khuyên giải, chỉ có thể chuyển ra giải huyệt gì vậy sao ngươi đối mặt giải huyệt gì đâu. Mà các ngươi lại là tốt bạn thân á về sau, tất cả mọi người tại cùng công ty, các ngươi làm sao ở chung đâu cho Gina GNA hỏi thăm Park So-jae ổng một mặt nhẹ nhõm. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai về sau, nảy lên mũi chân, tại cho Gina GNA bên thai nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, không cần lo lắng, không nên đem giải huyệt gì muốn quá đơn giản, phải biết bên cạnh hắn cũng không chỉ có một nữ nhân, đã nàng có thể thừa nhận được, như vậy. Hiển nhiên cũng sớm đã làm tốt loại này chuẩn bị cho Gina GNA giật mình mở to hai mắt, không dám tin nhìn lấy Park So-jae ổng, tin tức này quá mức chấn kinh, làm cho nàng lúc này bối rối vô cùng nhìn thấy cho Gina GNA giật mình bộ dáng, Park So-jae ổng âm thầm thở dài, ngựa khí sâu xa nói ra, tỷ tỷ, ta biết, ngươi nói hết thể đều đu nở dê, ngươi tốt ý, muội muội tâm lĩnh, thế nhưng là, ta đã rơi vào qua, nhi tử. Ta trước mắt cũng không muốn từ cái bẫy này bên trong đi ra, cho nên, chỉ có thể để ngươi thất vọng cho Gina GNA nhìn lấy cố chấp Park So-jae ổng, bất đắc dĩ thở dài, không tiếp tục nói nữa, bởi vì nàng không biết mình còn có lý do gì tỉ tỉ, muội muội làm cảm tạ, cũng muốn cùng ngươi nói vài lời trong lòng. Nếu như, nói không đúng, ngươi cũng bỏ qua cho Park So-jae ổng tiếp tục nói ừm, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đi cho Gina GNA gật gật đầu. Nghiêng thai lắng nghe tỉ tỉ, răng ho tốt, ngươi biết rõ, ta biết rõ, hắn bọn tỉ muội cũng biết có thể giống như tỉ tỉ, bảo trì thanh tỉnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên, tỉ tỉ, mời tiếp tục bảo trì thanh tỉnh đi, không phải vậy ngươi chỉ sợ sẽ là kế tiếp ác so dễ ổng. Ác so dễ ổng khẽ cười nói sẽ ổng, lời nói này càng giống một cái cảnh cáo, tựa như ghen láo hổ một dạng, không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm sẽ ổng lời nói, ít nhiều khiến cho Gina GNA tâm lý có chút không thoải mái, nhịn không được lên tiếng hỏi. Sòi e ổng ngươi đây là đang uy hiếp tỷ tỷ sao? Lo lắng tỷ tỷ cùng ngươi đoạt nam nhân. Ác so dễ ổng lắc đầu, nói ra, tỷ tỷ, ta thật sự là đang nhắc nhở, ta trải qua, cho nên, ta càng tin tưởng nếu như, ngươi không thời khắc tự xét lại, bằng vào hắn ấm nhân tính nghiên cứu, ngươi chỉ sợ cũng phải luân hãm cho Gina GNA nghe. Song ác so dễ ổng lời nói, mới vững tin nàng thật không có ý hắn, tâm lý dễ chịu rất nhiều, tuy nhiên lại xem thường. Choi Gina GNA nhận biết so rằng ho thời gian cũng không ngắn, đến bây giờ nàng còn không phải là không có bất luận cái gì động tâm. Nói như vậy, ngươi không ngại hắn nữ hài cùng ngươi chia sẻ nam nhân? Choi Gina GNA điều cười hỏi. Ác so dễ ổng nói ra, ta chú ý cái gì, ta cái này còn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đâu, ai ưa thích hắn, cùng ta có quan hệ gì, nên lo lắng không phải ta, mà chính là giải hứa gì đi. Choi Gina GNA sững sờ. Lúc này mới nhớ tới, tự hồ xác thực như thế. Ai trong miệng hai người nhân vật chính, vẫn như cũ ở tại so răng ho văn phòng. Bộ y tiếp hắn trầm mặc sau một hồi lâu, bác giải hứa gì dần dần buông lỏng đứng lên, đứng người lên, đi vào so răng ho ngồi xuống bên người, dựa vào so răng ho trên bờ vai, ôn nhu thì thầm nói ra, thế nào, còn đang lo lắng sao? Ửng, lần này album tại trọng yếu, không thể sai sót ra tại bạn gái trước mặt, so răng ho cũng không có dấu diếm. Nói ra bản thân lo lắng răng ho, Elbun đã tuyên bố, nhi tử, chất lượng lại tốt như vậy, lượng tiêu thụ khẳng định không kém, yên tâm đi. Bác giải hụt gì an ủi so răng ho nà mở trà tờ. Bác giải hụt gì đặt ở tay mình tâm tay, nắm nắm, ôm lấy bác giải hụt gì, nghe trên người nàng hương khí, thật lâu không nói, tựa hồ chỉ có dạng này, hắn có thể đủ an tĩnh lại gian phòng bầu không khí, yên tĩnh mà mập mở. Bác giải hụt gì dúi đầu vào so răng ho ở ngực, ôm chặt lấy bạn trai. Hy vọng có thể dùng loại phương thức này, đến để bạn trai không hề lo lắng. Nàng cũng biết loại phương thức này cũng không thể đưa đến tác dụng, thế nhưng là, đây cũng là trước mắt nàng duy nhất có thể cho so răng ho an ủi. Giờ phút này nàng đột nhiên cảm giác được chính mình là nhỏ bé như vậy, tại bạn trai cần muốn trợ giúp thời điểm, nàng lại bất lực. Đu nở dê, răng ho, Vương Cửu Đại thúc điện thoại tới nói, chúng ta hồi hương mua sắm chỗ kia phòng trọ đã sửa chữa hoàn thành, nếu không, chúng ta lu cờ na ho, đi xem một chút đi. Bác giải hứa gì nói ra, nhanh như vậy liền hoàn thành? So răng ho thất kinh hỏi, lúc này mới mua đến tay, không có mấy ngày a? Đương nhiên, ngươi cũng không muốn yêu cầu có cái gì đại cải biến, tận lực bảo trì nguyên trạng, các đại thúc cũng chỉ có thể là thu thập một chút, lúc đầu phòng trọ liền không có cái gì vấn đề quá lớn. Đương nhiên nhanh, bác giải hứa gì hờn dỗi nói, xảy ra chuyện xác thực, nông thôn phòng trọ, nếu như không phải đại động công, rất nhanh liền có thể sửa chữa tốt, dù sao, phòng trọ không cao, còn lại vận tài liệu thời gian, rút ngắn thật nhiều thời gian. So răng ho nghĩ một hồi, liền kịp phản ứng, không có ý tứ cười dưới, sau đó, nói ra, vợ y thi tô tờ, liền chờ hai ngày, dình xét nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta đi qua nhìn một chút tốt, vừa vặn, nhìn xem làm sao lợi dụng được chỗ kia bất động sản A, cho dình xét nghỉ. Các nàng không phải lập tức liền trở về sân khấu sao? Thời gian này không phải bề bộn nhiều việc sao? Ngươi làm sao lại muốn cho các nàng nghỉ đâu? Hắc giải gì? Không hiểu nhìn lấy so răng ho, cảm giác rất kỳ quái, tâm lý cũng có một chút ghen ghét. Phải biết, lúc trước các nàng trở về thời điểm, thế nhưng là, không có loại này phúc lợi à? Làm sao có một cô hế ẩm vị đạo a? So răng ho như mày, nghi hoặc nhìn trái ngó phải nói ra chán ghét. Nói cái gì đó? Bác giải hứa gì bất mãn khẽ nói, hạ hạ, nguyên lai là ngươi ăn giấm a, ta nói làm sao có cô vị chua đâu. So răng ho tiếp tục trêu chọc lấy bác giải hứa gì bất mãn trừng mắt so răng ho, hiển nhiên, đối với hắn lời nói rất bất mãn. Tốt, không nói đùa, thực, sớm nên cho dình xét nghỉ, từ các nàng sau khi xuất đạo, liền làm sao nghỉ ngơi qua, nhi tử, trở về sau các nàng chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu thời gian tiến hành nghỉ ngơi, cho nên chuẩn bị tại trở về trước, cho các nàng một cái kỳ nghỉ, hảo hảo buông lỏng một chút. So răng ho giải thích nói, ngươi không phải là chuẩn bị đem các nàng đều đưa đến du chỉ lý đi thôi? Bác giải hứa gì hỏi thăm, ngươi chẳng lẽ không cho rằng đây là một cái rất tốt quyết định? Sao tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, nhi tử, còn nha có ý tứ sao? Ta nhớ các nàng lớn hơn bao nhiêu đều không có thể nghiệm qua nông thôn sinh hoạt đi, khẳng định hội cảm giác nha mới mẻ. Nhi tử, đây cũng là ta một lần thí nghiệm, nhìn xem mọi người đối với loại hình thức này ý nghĩ so răng ho ủ ấm hỏi thăm ác giải huyệt gì trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đây không lâu so răng ho cùng mình nâng lên sự tình, trong lòng có ý nghĩ răng ho, ngươi chuẩn bị chế tác cái kia tiết mục sao ác giải huyệt gì hỏi thăm đại thể. Phương án đã chế tác được, trước mắt chính tại sách lửa cờ bộ môn tiến hành kỹ càng quy hoạch, bất quá, ta chuẩn bị để công ty của chúng ta nghệ nhân thành là thứ nhất phê biểu diễn người, cho nên, thủ ánh thời gian đặt ở nhân viên bên trên tiến hành tống nghệ so răng ho nói ra dạng này á vậy ngươi có nhân tuyển sao sẽ không tất cả mọi người lên đi bác giải hội gì hỏi thăm đương nhiên không có khả năng, mặc dù chỉ là công ty mình chế tác một hồ sơ tiểu tiết mục, thế nhưng là, cũng không có khả năng. Công ty tổng động viên A so răng ho vướt ve bác giải hùa gì mềm mại mái tóc, nhẹ giọng nói, nghe ngươi nói như vậy, là có người tuyển, nói một chút bác giải hùa gì hạ quyết tâm, không cho so răng ho có buông lỏng thời gian, tiếp tục đàm luận cái đề tài này so răng ho ánh mắt lóe ra cảm động ánh mắt, hỏi ngược lại, liền các ngươi ba cái nữ đoàn nhân vật, nếu không ngươi đoán xem nhìn đối với bạn gái tiểu kế mưu, hắn làm sao có thể nhìn không ra đâu biết nàng hảo ý so răng ho, đương nhiên sẽ không. Vạch chân nàng ý nghĩ, không muốn để cho nàng tâm ý thất bại người yêu hỏi thăm để bác giải huyệt gì thở phào đồng thời, cũng dấy lên hào hứng, mở động đầu óc suy nghĩ lên có thể thực hiện nhân tuyển một lúc sau. Bác giải huyệt gì có chút ngượng ngùng hỏi, cần mấy người A so răng ho nhìn thấy bác giải huyệt gì có chút tiểu mê hồ bộ dáng, trong nháy mắt bị manh ở, không nghĩ tới bác giải huyệt gì cũng có khả ái như thế một mặt, tiếp xúc càng nhiều, hiểu biết càng toàn diện hồi tưởng lại sơ lần gặp gỡ, khi đó bác giải huyệt gì. Cảnh giác, lãnh đạm, phảng phất một cái là có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn nữ thần, bây giờ hoàn toàn biến thành giàu có bách biến nhân gian mỹ nữ, loại này chênh lệch cũng không có để so răng ho thất vọng, ngược lại, càng làm cho hắn ưa thích, đối với hắn mà nói, đạt được mới thuộc về mình nhìn qua nữ nhân xinh đẹp, so răng ho nội tâm lần thứ nhất cảm kích lần kia tuyết dạ ngoài ý muốn, bởi vì nó, chính mình có thế sẽ cùng nữ nhân này có hôm nay hạnh phúc bảy cái so răng ho cười cười. Cho ra đáp án 7 cái sao dình xẹt 2 cái, 2 kỳ sinh 3 cái, cả dạ 2 cái sao ác giải hùa gì đạt được đáp án, bắt đầu tính toán so răng ho rửa và ở trên ghế salon, ôm lấy ác giải hùa gì, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, đặt ở chân của mình bên trên, liền để nàng lặng lặng tựa ở trong lồng ngực của mình suy nghĩ nhìn thấy ác giải hùa gì nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, so răng ho nội tâm tràn ngập yêu thích, cứ như vậy, không hề làm gì, chuyên tâm nhìn lấy ác giải hùa gì. Thật lâu không nói loại này cùng người yêu. Gắn bó thắm thiết sinh hoạt, đúng là hắn một mực hy vọng A vốn cho là, hội rất xa xôi, lại không nghĩ rằng, cư nhiên như thế đơn giản, nguyên lai, chính mình hy vọng sinh hoạt vẫn luôn tại bên cạnh mình, không nghĩ tới chính mình thế mà coi nhẹ lâu như vậy thật lâu qua đi. Bác giải hùa gì mới vui vẻ lấy lại tinh thần, phát hiện mình ngồi tại so răng ho trên đùi, tựa ở so răng ho trong ngực, nội tâm cảm giác rất ngọt ngào. Không để cho nàng tự giác gan tính lại, nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này thuộc. Về mình ôm ấp tờ nhìn thấy bác giải hùa gì nhắm mắt lại, so răng ho bất động thanh sắc chăm chú cánh tay mình, để cho nàng cùng mình càng thêm thân mật, tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể để nàng cảm nhận được chính mình tâm ý cảm nhận được nắm chặt cánh tay. Bác giải hùa gì khỏe miệng hạnh phúc nít lên, nhẹ giọng nỉ non nói, răng ho, thật hy vọng một mực tiếp tục như vậy chỉ cần ngươi không chê, ta hội một mực dạng này ôm ngươi. Thẳng đến chúng ta giả đi so răng ho nghiêm túc nói có ngươi câu nói này. Ta liền đầy đủ bác giải hùa gì nhẹ nhàng đưa tay, ôm lấy so răng ho bên hông, gối lên so răng ho đầu vai, nhẹ nói đạo bình thường hứa hẹn, mặc dù không lãng mạn, nhưng lại trịnh trọng. Chương 816 giải hùa gì đề nghị. Ngọt ngào về sau, bác giải hùa gì nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên nha chính thức nói ra, răng ho. Ta hiện tại có thể cho ra ngươi vừa rồi vấn đề đáp án nhìn thấy bác giải hùa gì làm bộ biểu lộ. So răng ho hiểu ý cười một tiếng, nhẹ nhàng bóp một chút nàng cái mũi, nhẹ nhóm hỏi. Ngươi đáp án là nhìn lấy so răng ho cả lơ phất phơ bộ dáng. Bác giải hùa gì cũng không tức giận, lòng tin mười phần nói ra. Công chúa đoàn không có gì bất ngờ xảy ra lời nói là ga hi tỷ tỷ, còn có hi una, chúng ta cả dạ không có gì. Bất ngờ xảy ra lời nói là hạ dạ. Còn có nỉ cổ lệ so răng ho cảm thấy rất hứng thú hỏi, tại sao có đáp án này đâu nếu là một đám nữ hài tử tại nông thôn sinh hoạt, như vậy, khẳng định cần một người đại tỷ tỷ dạng nhân vật, tại sở hữu ca sĩ bên trong, Ga Hi tỷ tỷ tuổi tác lớn nhất, lịch duyệt rất phong phú, cho nên, nàng xuất hiện, mọi người sẽ khá có dựa vào cảm giác tác giả hùa gì cho ra bản thân lý do ứng, suy tính được nha chú đáo, dạng này nhân vật thật là mỗi cái gia đình đều hoặc không thể. Thiếu nhân vật, đề nghị không tệ so răng ho cười tán dương tác giả hùa gì đắc ý cười cười, sau đó, tiếp tục chính mình phân tích, có đại tỷ tỷ tồn tại, như vậy thì cần muốn tiểu muội muội, khi ú nạ làm gìn xét có lút, tinh không có lút, nhi tử, nghệ năng cảm không tệ, cho nên, khi ú nạ tiết mục hoàn toàn thích hướng con út nhân vật, nhi tử, sẽ có rất không tệ biểu hiện so răng ho nghe bác giải hùa gì trình bày, trong đầu đồng dạng tại phân tích, tuy nhiên, trong tay hắn cũng có một phần bảng danh sách, nhưng là, nghe bác giải hùa gì từ nữ sinh góc độ đến đàm luận chuyện này, càng có tham khảo ý nghĩa, dù sao, hệ thống cho ra nhân vật tư liệu, quá mức không rõ ràng chỉ biết là tương lai các nàng mỗi người thành tựu, nhưng không có quá trình cụ thể, cho nên, nghe một chút ác giải hùa gì lý do, càng lợi cho so răng ho tiến hành phối hợp an bài nếu là tống nghệ tiết mục, dù là nó không phải truyền hình trực tiếp, cũng cần nghệ năng, cho nên, nghệ nhân biểu diễn khẳng định cần nghệ năng, hạ dạ tính cách nha sáng. Sủa hoạt bát, tại bình thường rất thích nói đùa, nàng khẳng định sẽ để cho tiết mục có một cái ổn định cười điểm ác giải hùa gì tiếp tục giảng đạo so răng ho dần dần nghiêm túc, chuyên tâm nghe ác giải hùa gì đề nghị, giờ phút này. Hắn chỉnh một chút ý thức được ác giải hùa gì thật có chính mình một bộ ý nghĩ nhi tử, khả thi rất cao vậy tại sao lựa chọn nỉ cố lệ đâu phải biết, nỉ cố lệ hẳn ngữ có thể cũng không tốt ra so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm không nên coi thường khả khả, tuy nhiên, khả khả hẳn ngữ cũng không tốt, nhưng là, chính vì vậy nàng có thể nói là tiết mục bên trong khác một cái điểm sáng, bằng vào khả khả loại kia mơ hồ manh hình, rất dễ dàng bắt được mọi người chú ý, nhi tử. Trọng yếu nhất một vấn đề, đến nông thôn, mọi người cần chính mình tự mãn, như vậy, dù sao vẫn cờ ở một cái người nấu cơm đi ách, ngươi lựa chọn nàng nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì nhỉ cổ lệ chủ nghệ đi so răng ho bản năng cảm thấy đây mới là bác giải hùa gì cân nhờ ở cờ bé gái có thể nguyên nhân thực sự ngươi. Không cảm thấy nha có cần phải sao bác giải hùa gì cười nói so răng ho ngẫm lại chính mình lần kia qua nông thôn kinh lịch nhịn không được gật gật đầu như vậy, tìm xe hai đám. Ngươi vì cái gì không có cho ra nhân tuyển đâu so răng ho không hiểu hỏi thăm ta đối với các nàng hiểu biết cũng không nhiều, cho nên, không đánh giá bác giải hùa gì ngay thẳng nói ra có thể hiểu biết bên trong bốn tên thành viên tình huống cụ thể so răng ho đã là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không tham lam, người yêu tích cực. Biểu hiện, để so răng ho cảm động không thôi, phải biết, hắn biết rõ, nàng ngộng tưởng chỉ là ca sĩ mà thôi giải hùa gì. Ngươi bây giờ đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm công ty cấp quản lý so răng ho tán dương đạt được bạn trai thừa nhận. Bác giải hùa gì lòng tin tràn đầy, lần thứ nhất cảm thấy như thế có cảm giác thành công, tâm tình cùng lúc trước lần thứ nhất đạp vào sân khấu cũng không có gì khác nhau. Đồng dạng kích động giải hùa gì, ngươi cảm thấy công chúa đoàn tân nhân bên trong, ai tương đối thích hợp cái. Tiết mục này đâu so răng ho nghiêm túc dò hỏi nghe thấy bạn gái hỏi thăm, bác giải hùa gì hào hứng cao hơn. Lại một lần nữa bắt đầu tự hỏi ta cũng không nói được, bất quá, ta có thể cùng ngươi nói một chút ta đối với các nàng mỗi cái nhìn cá nhân, hy vọng đối ngươi tuyển người thời điểm hữu dụng bác giải hùa gì nghĩ một lát, lắc đầu nói ra ửng, nói một chút so răng ho cảm thấy hứng thú thúc giục nói bác giải hùa gì mỉm cười nói về đến, trước từ nhân vật chủ yếu nói xong, sẽ dạ tỉ tỉ, đô thị bề ngoài, trường, rất xinh đẹp, bất quá. Xê dạ tỷ tỷ cũng không phải là nha thích hợp tống nghệ, nhi tử, ta cho rằng tống nghệ sẽ để cho nàng thời thượng hình tượng nhận hình tượng bác giải hùa gì lại cho so răng ho nâng lên một cái chú ý một chút, này chính là các nàng sau này phát triển vấn đề, xác thực, cái này hồ sơ tống nghệ xác thực rất hấp dẫn người ta, bất quá, lại không thích hợp sở hữu nghệ nhân, tỷ như về sau lại ở lĩnh vực thời trang phát triển giải hùa xê dạ, còn có hàn A, các nàng vẫn là không muốn cái này. Tiết mục tương đối tốt cùng loại vấn đề, về sau cũng phải chú ý, dù sao, quan hệ này dưới cờ nghệ nhân về sau định vị, cùng tương lai phát triển vấn đề, đã công ty, so răng ho tự nhiên muốn vì bọn nàng phụ trách, không thể bởi vì chính mình sơ sẩy mà ảnh hưởng đến các nàng tương lai phát triển vấn đề nói tiếp so răng ho hoàn toàn coi trọng hơn các giải hội gì đề nghị, cũng không tiếp tục là ôm để bạn gái vui vẻ mà trò đùa thức vung lỏng cùng loại người còn có rất nhiều, tỉ như, cắt trải qua. No. Ơ hẻo, Jisoo, Hàn A, Dục E-Z-A, Khi ố gìn bác giải hùa gì không ngừng phủ định lấy nghe cái này đến cái khác tên, so răng ho cái chán đều có chút đổ mồ hôi, cái này tựa hồ là toàn bộ bài trừ tư thế A mấy câu ở giữa, đã bài trừ một nửa nhân tuyển A giải hùa gì, ngươi vẫn là nói ai có thể chứ so răng ho cắt ngang bác giải hùa gì lời nói, dù sao, nhìn bác giải hùa gì lời nói xu thế, vẫn là giảng thích hợp tương đối tốt, dù sao, cứ như vậy, tên ít. Không đến mức để cho mình cảm thấy rung động ác giải hùa gì rảo hoạt nói ra. Tốt ra ta không nói người đều có thể cái này hồ sơ tiết mục so răng ho bất đắc dĩ nhìn lấy ác giải hùa gì, không nghĩ tới ác giải hùa gì thế mà đang nói đùa hì hì. Nói đùa, ngươi bình thường không phải rất có hài hước cảm giác sao hôm nay làm sao đâu ác giải hùa gì con mắt tràn ngập ý cười, ngựa khí xinh xắn hỏi thăm so răng ho trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, liền an tĩnh như vậy nhìn lấy ác giải hùa gì. Nhìn qua mỹ lệ nụ cười, nội tâm càng nhiều là ưa thích, không có chút nào bởi vì bị nói. Đùa bất đắc dĩ bác giải hùa gì đắc ý nhìn lấy so răng ho, nha hưởng thụ giờ phút này trêu cợt so răng ho cảm giác hai người ở chung thời gian bên trong, có ngọt ngào, có yên tĩnh, có ấm áp, cũng rất ít có hài hước, cho dù có, cũng đại bộ tờ hờ ơn nở là so răng ho chủ đạo. Trong ấn tượng, đây là bác giải hùa gì lần thứ nhất chủ động dẫn đạo cho đùa hôm nay là khó quên một ngày. Bởi vì vào hôm nay, nàng có thu hoạch cùng so răng ho lại một cái lần thứ nhất. Chương 817 nóng nảy bán hết. Trời sau khi cười xong, bác giải hùa gì khôi phục cười nhạt, ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, dùn bom mi, ở hủ gì, min à, so hi un, còn có dần a lý do so răng ho trông thấy bác giải hùa gì trở lại chủ đề, gật gật đầu dò hỏi dùn bom mi nghệ năng rất tốt, ngươi tiếp xúc không nhiều, không biết mà thôi. Ở Hùn Di tính cách ngay thẳng, có chút giống nam hải tử, nhi tử, nha giảng nghĩa khí, nàng quả thực là chính năng lượng hóa thân, cho nên, nàng có thể cho tiết mục càng lộ ra tích cực một số về phần Min A. Cùng so Hi Un tuy nhiên đồng dạng là con út, đồng dạng đáng yêu bác giải hùa gì giải thích nói so răng ho gật gật đầu, tâm lý âm thầm ghi lại bạn gái lời nói, sau đó, Hiếu Kỳ hỏi. Vì cái gì không để cử chính mình đâu chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhiều tham gia một số tiết mục sao bác giải hùa gì thâm tình ngắm nhìn so răng ho, ôn nhu nói ra, không nghĩ, đối với ta mà nói, ca hát là ta mộng tưởng, mà ngươi mới là ta toàn bộ so răng ho tâm lý một trận ngọt ngào, nã mở trà tờ bác giải hùa gì ngọc thủ, tâm lý nha. Cảm động có thể ca hát ta liền đã rất thỏa mãn, cho nên, tống nghệ tiết mục. Ta cũng không phải là cỡ nào hy vọng bác giải hùa gì nói ra nhìn chăm chú so răng ho. Bác giải hùa gì tâm lý thầm nghĩ, răng ho, ta biết mình không có khả năng giống phổ thông bạn gái một dạng, có nhiều thời gian như vậy bô y tiếp người, cho nên, cùng hoa tốn thời gian qua bên trên tống nghệ tiết mục, không bằng lợi dụng thời gian này cùng với người, đây cũng là trước mắt, chính mình có thể làm được trình độ lớn nhất đối với. Bác giải hùa gì nội tâm ý tưởng chân thật, so răng ho cũng không biết, bất quá. Lại có thể cảm nhận được bác giải hùa gì đối với mình tình nghĩa đu nở dê, răng ho, cái này hồ sơ tiết mục MC ngươi tuyển ai vậy bác giải hùa gì quan tâm nói đương nhiên là kim xỉn răng, không phải vậy, chẳng lẽ còn làm cho giả ẹ sục ca ra mặt ta giả ẹ sục ca thế nhưng là không có thời gian này a hắn lập tức liền liền muốn kết hôn cũng không có tinh lực như vậy này a so răng ho khẽ cười nói đối, là ba ngày sau đi quá nhanh, giả ẹ sục. Ca nhanh kết hôn a ngươi đến lúc đó cũng sẽ bể buộn nhiều việc đi bác giải hùa gì chợt nhớ tới vấn đề này, nhịn không được hỏi thăm so răng ho buồn cười nhìn lấy bác giải hùa gì, bất đắc gì nói ra, ta bận biểu cái gì ngươi còn không hiểu ra ẹ sục ca sao liên quan tới hôn lễ sự tình, hắn hoàn toàn đều là tự mình hỏi đến, dù là ta muốn đi hỗ trợ, đều bị hắn cự tuyệt, dùng hắn lời nói tới nói, hôn lễ chỉ có một lần hắn muốn kinh lịch môi trong nháy mắt, ta cũng liền đến lúc đó. Qua hôn lễ hiện trừ nở dê hỗ trợ. Mà thôi dạng này á vậy ngươi chuẩn bị chính mình tham gia hôn lễ sao bác giải hùa gì ánh mắt có chút hoảng hốt hỏi thăm so răng ho nhếch lên khỏe miệng, nghiền ngẫm nói ra, làm sao có thể, làm sao cũng phải mang bạn gái cùng đi a bác giải hùa gì bỗng nhiên có chút chờ mong, cắn cắn miệng môi ánh mắt lại ảm đạm xuống so răng ho minh bạch bác giải hùa gì vì sao như thế, hiển nhiên là biết nàng không có khả năng cùng mình cùng đi, dù sao. Khả năng này để nàng và mình quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, từ đó, ảnh hưởng đến cả dạ là tại vì không thể cùng đi với ta mà cảm thấy thất vọng sao so răng ho ủ ấm hỏi thăm bác giải hùa gì nhẹ khẽ tựa vào so răng ho trong ngực, gật gật đầu đứa ngốc ngày đó ngươi cũng là muốn qua á giả ẹ sục ca kết hôn, làm công ty nghệ nhân, tất cả mọi người muốn xuất hiện, ở U Nhi Tỷ, Ha Niệm Ti, Tình Xét, còn có các ngươi cả dạ đều sẽ xuất hiện. A So Răng Ho an ủi ngươi biết ta để ý là cái gì. Bác Giải Huệ Dì nhẹ giọng nói không nên suy nghĩ bậy bạn, ta không dẫn ngươi đi, còn có thể mang ai. Vậy So Răng Ho ôm chặt lấy Bác Giải Huệ Dì nói nhỏ thật sao. Bác Giải Huệ Dì kích động hỏi, lập tức lo lắng nói, thế nhưng là, đến lúc đó, vạn nhất, náo ra lời đồn làm sao bây giờ cùng ta ra lời đồn không tốt sao. So Răng Ho cong lên khỏe miệng hỏi thăm. Bác Giải Huệ Dì gật gật đầu. Lại lắc đầu mâu thuẫn nói ra, đương nhiên được, thế nhưng là, trước mắt không được yên tâm đi, ta biết nên làm cái gì ngày ấy, ta sẽ dẫn hai cái bạn gái, một cái là ngươi, một cái khác là Ga Hi tỷ, dạng này liền sẽ không na ho lời. Đồn So Răng Ho không hề trêu cợt Bác Giải Huệ Dì, giảng ra bản thân dự định Răng Ho, ngươi thật tốt. Bác Giải Huệ Dì cảm tính nói ra tốt, có chuyện gì đều nói cho ta biết, không muốn chôn ở trong lòng, ta là ngươi dựa vào. Ngươi càng tránh gió ta hội. Bác Giải Huệ Dì hạnh phúc nói ra. Ngay tại Bác Giải Huệ Dì cùng So Răng Ho tránh ở văn phòng hưởng thụ thế giới hai người thời điểm, tinh không công ty nhân viên bận bịu túi bụi trước đây không lâu, tiếp vào các nơi nha ba nở lẹ gọi điện thoại tới, bọn họ liền bắt đầu công việc lưu bù lên, đem đặt ở trong kho hàng sở hữu album đều nói ra, chỉnh một chút 10 vạn tấm đĩa nhạc bày ở 13 tầng một gian luyện tập thất bên trong, các nhân viên phân phát đóng gói, cất vào thùng giấy con. Nhìn qua đống kia tích giống như núi nhỏ thùng giấy con, quả thực làm cho tất cả mọi người đều nhìn mắt trợn tròn. Dung Nhật Viện nhìn lấy chồng chất như núi album bùi ngùi mãi thôi, cùng đứng bên người OHC ẳng ở ùn nói nhỏ, xem ra ta lại một lần đoán chừng sai lầm, không nghĩ tới. Tin xét thị trường sức mua lớn như vậy 13 van ở tấm CDA, đây đối với một người mới nữ đoàn là khái niệm gì. Nếu là ta, nhiều lắm là làm mấy vạn tấm liền đủ, thế nhưng là... Không nghĩ tới xã trưởng nhóm đầu tiên liền định ra 15 vạn, đúng là điên, càng không có nghĩ tới là, lại bị hắn liệu định, cái này một nhóm hàng tự hồ hoàn toàn sẽ không hàng đế. OHC ẳng ở ùn cười nhìn bên cạnh đồng sự, tự hào nói ra, ngươi A ở công ty ngốc lâu như vậy, ngươi còn chưa tin xã trưởng A. Hắn tuy nhiên cho tới bây giờ chưa làm qua thị trường, nhưng là, hắn thị trường độ mẫn cảm cũng không kém ngươi, nhi tử. Ngươi không có phát hiện hắn tự hồ cho tới bây giờ đều không có sai lầm qua sao. May mắn, ngươi lần này không có ngăn cản hắn điên cuồng như vậy cử động. Không phải vậy, ngươi bây giờ không được xấu hổ. A Dung Nhật Viện gật gật đầu, nghĩ đến loại tình cảnh kia, cũng không nhịn được một trận hoảng sợ. Thật đến loại trình độ kia, chỉ sợ, chính mình thật tại chức vị này bên trên làm không đi xuống. OHC ẳng ở ùn nhìn lấy bận rộn trang diện, đối vẻ mặt tươi cười Dung Nhật Viện nhắc nhở, Nhật Viện. Ngươi bây giờ hẳn là qua lạc bộ, đem album nhiệt tiêu tin tức ở trên tuyên bố, dạng này có thể xúc tiến dỉn xét album lượng tiêu thụ. Dung Nhật Viện bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nhìn lấy OHC ẳng ở ùn, vừa rồi chính mình hoàn toàn bị này cự đại lượng tiêu thụ, quên chuyện này, lúc này, nghe thấy OHC ẳng ở ùn lời nói, rốt cuộc đợi không được, cảm tạ một chút OHC ẳng ở ùn về sau, phải sự tình nhìn lấy vội vàng. Rời đi Dung Nhật Viện. OHC ẳng ở ùn chú ý lực một lần nữa phóng tới bận rộn chẳng diện, tâm lý bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, cái kia chính là, bằng vào cái này 15 vạn lượng tiêu thụ, dình xét năm nay không chừng có thể thu hoạch tân nhân nữ đoàn xưng hào, đây đối với dình xét, đối với tinh không đều là nha có ý nghĩa. Sự tình đợi 2 giờ chiều, chính thức tuyên bố bên trên nhiệt tiêu tin tức sau này, cũng cứ gọi tới một nhà cùng hợp tác chuyển phát nhanh công ty, dùng tốc độ nhanh nhất, đem album vận chuyển đến các nơi. Lần này gửi đi không riêng bao quát các nơi tục hàng nha ba nở le, đồng thời còn có những cái kia lạc đặt mua fan hâm mộ, tận lực để sở hữu fan hâm mộ có thể trong thời gian ngắn nhất cờ âm mở tới album. Mười mấy công việc nhân viên phân công minh xác, một bộ phận người trang phục đĩa nhạc, một bộ phận nhân thư viết địa chỉ, bất quá, bên trên đặt hàng rất nhiều người, cái này mười mấy công việc nhân viên rõ ràng bận không qua nổi thiếu nhân thủ làm sao bây giờ, quá dễ làm. Dưới lầu điện ảnh và truyền hình bộ môn các nhân viên chỉ cần trong tay không có công tác, đều bị điều tạm tới, hỗ trợ, gần 50 người cùng đi trang phục đĩa nhạc bên này vừa mới trang phục tốt, rất nhanh liền bị chuyển phát nhanh công ty các công nhân viên lấy đi, mà ngoài cửa cũng đã đua chuyển phát nhanh công ty hậu cần xe trực tiếp chư A lên xe vận chuyển đến cả nước các nơi. 3 giờ chiều, Kim Sun A mang theo lạc bên trên tiêu thụ số liệu đi vào So Răng Ho văn phòng, chuẩn bị tiến hành báo. Cao A. Dạy hứa gì cũng tại A Kim Sun A một mặt giật mình nói ra. So Răng Ho âm thầm bĩu môi, rõ ràng là tỷ tỷ này đem người gọi tới, còn một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Ai, nữ nhân A Thiên Sinh cũng là diễn viên A Sun A Tỷ, ngươi lúc này đến, có phải hay không dình xe theo bun thành tích đi ra A Park giải hội gì? Cười gật gật đầu, sau đó, hỏi thăm ừm, đi ra, xã trưởng, từ lăng thần bắt đầu âm nguyên tuyên bố, đến bây giờ, 15 cái giờ bên trong, đã có 64.6 vạn hạ nhân trở thử nghe, dự định. Album lại tăng hơn nữa 23.481 đợt người. Kim Sun A thanh âm có chút phát run, giờ phút này nàng vô cùng kích động, một album đến loại trình độ này, đã có thể định nghĩa vì bán chạy, đồng thời cũng có thể nói, cái này album thành công ác giải hùa gì cũng là một mặt kích động. Tuy nhiên, nàng vừa rồi ngay tại dùng máy tính xem lấy tin tức, biết, thành tích hội không tệ, nhưng là, sắt cụ thể sổ tự bày ở trước mặt nàng, nàng vẫn là giật mình. Thậm chí là rung động 64 vạn đao loan lượng, ngắn ngủi 15 giờ, loại này thành tích là các nàng cả dạ không có đạt tới. Phải biết, cả dạ trở về album, ngày đầu tiên cũng chỉ bất quá vẹn vẹn 34 vạn đao loan lượng, thẳng đến hát hỏa y mật đường múa lưu hành về sau, mới miễn cưỡng đến 63 vạn, cũng không có đạt tới 64 vạn. Trông thấy dình xẹt có tốt như vậy thành tích, muốn nói ác dạ hùa gì không ghen ghét là không thể nào. Bất quá, nàng tuy nhiên ghen ghét, nhưng là cũng sẽ không có dư thừa ý nghĩ, dù sao, dình xét càng tốt, như vậy, so răng ho mới có thể thu. Hoạch càng lớn so răng ho cười nhạt cười, lần này có thế thuận lợi như vậy, lớn như thế bán, không chỉ là hắn ca khúc em hai, bên trong có rất nhiều nhân tố khách quan tồn tại, tỉ như, từ dình xét xuất đạo, các nàng cũng là môi trong cơ thể, bắt đầu A cờ y phỉ báng, lại đến sau khi xuất đạo xe si vũ đạo, cùng hợp tác với Taylor. Cùng ấn lở gật nhiều lần tông xe, tiếp tục không ngừng đề tài làm cho các nàng có cao cho hấp thụ ánh sáng bên ngoài, đồng dạng cũng cho các nàng mang đến đại lượng. Nhân khí vô luận là chính diện tin tức, còn là mặt trái phỉ báng, cuối cùng đều là giúp các nàng tuyên truy hệ nờ một phen. Huyên náo mọi người đều biết, lớn nhất nhân tố trọng yếu vẫn là các mừng rỡ bình nhân công chính nhạc bình, chính là bởi vì bọn họ tồn tại, mới khiến cho dình xe không có bởi vì vũ đạo xuất sắc, mà làm cho các nàng thanh âm bị mai một. Cũng làm cho những cái kia ưa thích ca khúc fan hâm mộ không có bỏ qua các nàng bất quá, album lượng tiêu thụ tốt, mới là lớn nhất vấn đề quan. Trọng, cái này khiến hắn rất nhiều kế hoạch đều có thể tiếp tục tiến hành răng ho. Nhóm đầu tiên CD hôm nay liền biết toàn bộ gửi đi hoàn tất, chúng ta là không phải bắt đầu chế tác nhóm thứ 2 album đâu. Ngươi cho là chúng ta nhóm thứ 2 album mức bao nhiêu phù hợp đâu? Kim Sun A nhìn lấy biểu lộ rất trầm ổn so răng ho, do hỏi. Trương 818 danh tiếng đại trấn. Giang ho, xem ra ngươi hôm nay hẳn là muốn hưng phấn ngủ không được đi. Kim Sun A ha ha cười nói không sai, nghe được cái này phấn chấn nhân tâm tin tức, ngay cả ta đều ngủ không được đâu. Kim Sun A nghe thấy Hắc Dạ Hựa gì lời nói, biểu lộ có chút cổ quái, ánh mắt không tự giác tại trên thân hai người, chuyển một chút, cười rộ lên tỉ, ngươi còn có thể ngủ được cảm giác sao? So giang ho không có chú ý tới Kim Sun A biểu lộ, hỏi ngược một câu. Kim Sun A thoáng sững sờ một chút, sau đó quả quyết lắc. Đầu đu NGVIA, có thể nói ở cái này kích động nhân tâm thời khắc, còn có ai có thể ngủ được đâu? Lượng tiêu thụ theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng xuất thân, hội càng ngày càng tốt. Điên những này fan hâm mộ đúng là điên A. Kim Sun A muốn đến nơi này, kìm lòng không được cảm khái không thôi. So răng ho trong lòng một trận cười thầm, ngươi không phải liền là chờ lấy fan hâm mộ nổi điên một dạng mua album A. Ca sĩ cũng là dựa vào đa mở fan hâm mộ còn sống người A không khách khí nói. Bọn họ cũng là ca sĩ nghệ thuật sinh mệnh cơ sở. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì Sun A tỷ. Tin tức này tuyên bố sao? Kim Sun A cười gật gật đầu. Nói ra, trước khi đến liền đã ở trên tuyên bố, ta muốn hiện tại toàn bộ Hàn Quốc chú ý giải trí người. Chỉ sợ đều đã biết được tin tức này đi. Tân tấn nữ đoàn dình xét chính quy một tập tiêu thụ nóng nảy. Một ngày lượng tiêu thụ đột phá 15 vạn mở đầu. Đao loạt 70 vạn, ta muốn cái thành tích này đã đầy đủ tại cuối năm vì dình xét thắng được. Một điểm gì đó so răng ho toàn thân sảng khoái ước mơ đạo hạ hạ, ta muốn cũng thế, chỉ cần đài truyền hình không chế tạo nội tình. Như vậy, năm nay khẳng định sẽ có thu hoạch. Kim Sun A gật gật đầu bất quá, cũng không có khẳng định. Dù sao, trong hội này, thực lực cũng không phải là toàn bộ so răng ho ngẫm lại gật gật đầu. Xác thực, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay tân nhân nữ đoàn sợ rằng sẽ tại dình xét cùng đạ vị trịa ở giữa tiến hành, hắn công ty trước mắt tự hồ cũng không có đẩy gia nữ đoàn dự định album thành tích không tệ, như vậy tiếp xuống dình xẹt trở về sắp đến, tinh không tư nguyên bắt đầu hướng dình xẹt nghiêng, toàn lực vì album mới mà phục vụ cái này cũng mang ý nghĩa dình xẹt bận rộn thời gian lại một lần nữa hàng lâm, đồng dạng, so răng ho cũng càng thêm bận rộn. Tuyên truy hệ nở kỳ nào ở giữa dù là làm người đại diện so răng ho cũng không thể không bô y tiếp nghệ nhân buôn tẩu khắp nơi, vì nghệ nhân quản lý hành trình bất quá, đang bận rộn trước đó, còn có. Một đoạn ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi ánh sáng so răng ho còn có thể nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, tâm tình kích động dần dần bình phục, bắt đầu chờ mong cái này bận rộn trước đó tối hậu nghỉ dưỡng ngày thứ 2, liên quan tới dình xét tin tức rốt cục bắt đầu lan tràn ra sáng sớm. So răng ho liền đi ra ngoài mua không ít báo giải trí, muốn hiểu biết một chút truyền thông liên quan tới dình xét album đưa tin gợi cảm công chúa lần nữa đột kích tại làng giải trí nam đoàn cạnh tranh kịch liệt tháng 7. Dình xét một lần nữa trở về, bằng vào cường thế gợi cảm múa phong lần nữa đến Seoul giải trí tỷ mỗi đoàn, liên thủ xưng bá mùa xuân tinh không công ty cả dạ vừa mới kết thúc tuyên truy hệ nở kỳ, cùng công ty tỷ mỗi đoàn dình xét tuyên bố trở về sát đầu năm nay. Lấy gợi cảm múa ra đạo cũng cho Hàn Quốc mang đến một trận mang đến một cỗ mới khí tức về sau, cũng thu hoạch được quốc dân yêu tinh Ly Hì Ô Dì tán thành, xưng các nàng là gợi cảm vũ đạo đại biểu, bây giờ, rốt cục trở về giải trí thời báo. Các loại liên quan tới dình xét trở về tin tức liên tiếp hiện ra thật to cho dình xét tuyên truy hệ N một phen, xác thực, làm trước mắt tại tuyên truy hệ N kỳ duy nhất một cái nữ đoàn, thu hoạch được chú ý độ tự nhiên muốn so đông đảo nam đoàn. Cùng hắn, ca sĩ muốn hơn rất nhiều, nhi tử, làm trước mắt giải trí độ nhiều nhất tinh không nghệ nhân, vô luận từ phương diện nào, đều thiếu không chú ý độ đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở dình xét trên thân, âm nhạc bình luận. Người chú ý lại là album chế tác giả chứ danh âm bình người Khương Dân chính tại chính mình chuyên mục bên trong cho cái này album người chế tác tiến hành bình luận dình xét hàng lâm cái này album. Cái này album cùng các nàng xuất đạo khúc đồng dạng là một bài vũ đạo khúc mục đích, cái này khiến dình xẹt chủ sướng nhóm cũng không có bao nhiêu có chút tạm đạm phai mờ, bất quá, lại làm cho nha Imu A chính nhóm có cơ hội biểu hiện, cho nên, cái này album càng thích hợp nhìn, bởi vậy, cái này album càng thêm cảnh đẹp ý vui, cho nên, liền cái này album đến xem loại này nữ đoàn càng phù hợp vũ đạo ca sĩ đối với chin này nữ đoàn, ta cũng không nhiều làm đánh giá. Ta ở chỗ này tương đối album người chế tác tiến hành đánh giá, cờ mở tới album các bằng hữu khả năng chú ý tới, cái này album âm nhạc chế tác nhân hết thể có hai người, một cái là rất nổi danh Tân Sa Đông Láo Hổ, mà một cái khác lại là năm nay quật khởi tân nhân YH Tân Sa Đông Láo Hổ thực lực không thể nghi ngờ, ở chỗ này, ta cũng không muốn đánh giá. Ta muốn đánh giá là cái kia thần bí YH khả năng rất nhiều người không biết YH thân phận chân thật, bất quá. Đi qua ta cùng Tần Sa Đông Láo Hổ liên hệ, ta mới biết được, nguyên lai cái này YH cư lại chính là tình không công ty xã trưởng So Răng Ho không thể không thừa nhận. So Răng Ho là một vị đa tài đa nghệ xã trưởng, nghệ nhân trợ lý xuất thân hắn bây giờ lại một lần cho chúng ta hiện ra hắn đa tài, dù là tại âm nhạc lĩnh vực cũng có không tầm thường tài hoa tử. Hắn lần thứ nhất tác phẩm quyền đến cả dạ P đổi việc T-T-G-H-H-I chúng ta đó có thể thấy được hắn soạn nhạc rất là toàn diện. Riêng là tại nữ tử ca khúc phương diện, hết sức nghiên cứu trở lại chuyện chính, cả bài hát khúc vô luận là từ ca từ vẫn là biên khúc, đều đó có thể thấy được YH chế tác ca khúc thành thủ, cùng bạn nối khố Tân Sa Đông Láo Hổ hợp tác càng thêm ăn ý không khách khí nói, đây cũng là một vị âm nhạc năng lực xuất chúng xã trưởng cấp nhân vật, tựa như G.I. vợ công ty Park. Jin Răng một dạng, đồng dạng là một vị chế tác âm nhạc cao thủ xem hết lần này bình luận, so răng ho tâm tình rất vui vẻ. Sắc thực rất vui vẻ, tuy nhiên, hắn không biết Khương Dân chính, bất quá, có thế thay chính mình nói chuyện, so răng ho đều nha cảm kích, quan trọng hơn là, thế mà đem chính mình cùng Park Jin Răng đánh đồng, ở cái này mẫn cảm thời kỳ, đối với tinh không tới nói, là so răng ho rất vui với trông thấy sự tình hắn biết, chính mình trước mắt hiện ra mức độ cùng Park Jin Răng cũng không phải là một cái mức độ, bất quá, truyền thông nói như vậy, cũng rất lợi cho mình danh tiếng. Đồng thời cũng đối với dình xẹt album phát hành hết sức có ích đương nhiên, cũng không phải sở hữu truyền thông đều là độ cao tán dương, có người xưng tán, liền có người châm trọng, tỉ như, nói dình xẹt cái này album căn bản không phải ca sĩ, hoàn toàn là 3 tuổi tiểu hài tư mức độ đối với cái này, so răng ho chỉ là cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý, dù sao, trong hội này. ngươi rất khó thu hoạch được tất cả mọi người tán thành có những này bình luận. Tình xét có thể nói là ổn định địa vị mình. Từ giờ trở đi, các nàng mới xem như chính thức xuất đạo thành công so răng ho mới chính thức yên tâm lại trong khoảng thời gian này. Chỉ có hắn tự mình biết hắn tiếp nhận lớn cỡ nào áp lực, riêng là tại hệ thống tin tức dưới, hắn biết rõ, hắn là tại xa nở dê tắc một cái chưa đến lúc bên trong không có nữ đoàn, hắn căn bản không biết chi này nữ đoàn có thể pha y chăng có thể. Thành công, cho tới hôm nay, hắn có thể tránh thức tự nhủ, hắn thành công, tình xét thành công. Chương 819 lời đồn kế hoạch. Di y vợ công ty cái gì không những này báo chí quá phận. So răng ho, một cái tuổi mới bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi làm sao có thể cùng chúng ta xã trưởng đánh đồng đâu, chỗ của hắn có thể theo kịp chúng ta xã trưởng. Ok tệ xì e ông cười lạnh nhìn lấy tin tức, khinh thường nói ra không sai, cũng quá khoa trương đi. Hoàng Sán Thắng cũng phải lắc đầu, đối với báo chí như thế khoa trương hành vi đồng dạng im lặng. Tác giả hệ bìm cầm tờ báo lên nhìn đồng dạng không nói gì, lời nói có giảng hù răng, còn có Nít Khùn. Hai người bọn họ đối với loại này tin tức tịnh không để ý, có thời gian này, bọn họ căn bản không quan tâm loại này truyền thông được. Người ta có thể từ trợ lý xuất thân, trở thành một công ty xã trưởng, không có thực lực làm sao có thể chứ. Về sau nói chuyện chú ý một chút, không phải vậy, chọc phiền phức. Thế nhưng là không ai có thể cho chúng ta giải thích. Tác giả hệ bìm nghe thấy các đội hữu lải nhải, vung xuống báo chí nhắc nhở. Ok tệ xì e ổng nhìn một chút tác giả hệ bìm, cũng không có phản đối, chỉ là tiếp tục kiện thân đề tài tự hồ như vậy dừng lại, rất nhanh, đề tài chuyển rời đến bọn họ ra trên đường đu nở dê, công ty không phải nói cho chúng ta an bài xuất đạo kế hoạch sao, tìm các ngươi nói chuyện sao. Giảng ủ răng dò hỏi ửng, hôm qua đến là đem ta kêu lên, nói là cùng hắn công ty nữ đoàn làm ra một đầu lời đồn, lợi dụng dư luận, tăng lên chúng ta danh khí. Ok tệ xì ẹ ổng một bên kiện thân, một bên hồi đáp lời đồn sao. Tác giả hệ bìm lặp lại một lần, biểu lộ không chỉ có nhăn. Lại đến Nịt Khùn nhìn thấy tác giả hệ bìm biểu lộ, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết cái đội trưởng này chán ghét hết thể lời đồn, thế nhưng là, trong hội này, loại chuyện này không thể tránh né, nhi tử không có thể phủ nhận, lời đồn là tuy nhiên vấn đề nha phức tạp, bất quá, nhưng cũng là nổi danh nhanh nhất, hữu hiệu nhất tuyên truyền hệ nở phương thức. Tuy nhiên loại chuyện này không có cách nào thuyết phục, chỉ có thể theo dựa vào chính mình, chỉ có vượt qua chính mình cửa này, mới có thể trong hội này. Sinh tồn bên này Nịt Khùn ở trong lòng âm thầm lo lắng, bên kia đề tài như trước đang tiếp tục, đối tượng là ai a Ly rủ nhổ hiếu kỳ hỏi thăm, còn có thể là ai a nữ đoàn thành viên cứ như vậy mấy cái, bảo thạch đoàn bờ EG không có khả năng, mà tinh không công ty cùng công ty của chúng ta quan hệ cũng không tốt, cũng bài trừ, hoặc là công ty của chúng ta NG, hoặc là cũng là SM công ty SNSG. Còn có thể là ai. Kim Jun nói ra giảng ủ răng vang một chút, xác thực là như thế này, trước mắt. Hàn Quốc có danh tiếng nữ đoàn cứ như vậy mấy cái, hoặc là không cần lời đồn, hoặc là cũng là cùng công ty không hợp nhau. Bất quá, SM công ty cùng công ty quan hệ tự hồ cũng không thế nào tốt, chẳng lẽ là NG sao tốt, không cần đoán các ngươi muốn không có sai. Lần này lời đồn đối tượng không là người khác, chính là SM công ty SNSG. Ok tệ xì ẹ ổng thật sâu thở ngụm khí, vừa a dùng khăn mặt lau tóc, vừa nói SNSG sao, các nàng trước mắt không phải đình chỉ hoạt động sao. Ly rủ nhổ không hiểu, hỏi thăm còn có thể vì sao à, đương nhiên là vì xoay người, tháng trước phát sinh ạn tỷ fan sự kiện về sau, các nàng đương nhiên cần nhất định đề tài, không phải vậy, lại tiếp tu cờ như thế các nàng đều sẽ bị cái vòng này quên. Kim Jun cảm khái nói ra fan là quên tính nhanh nhất người, mấy tháng không thấy ngươi tin tức, như vậy, chỉ sợ cũng hội quên ngươi, cho nên cho dù là phụ diện tin tức, chỉ cần có thể để ngươi xuất hiện ở trước mặt mọi người, như vậy, ngươi liền sẽ không bị lãng quên. SNSG có thể đều là mỹ nữ A, lần này cùng ngươi na ho lời đồn là ai Jessica. Vẫn là dùn A giảng ủ răng hiếu kỳ hỏi thăm các ngươi hy vọng là ai. Ok tệ xì ẹ ổng hỏi, biểu lộ mang theo một loại nam nhân đều hiểu nụ cười. Jessica dùn A, rất xinh đẹp. Ok tệ xì ẹ ổng lắc đầu, nói ra đáp án, đều không là là Tiffany. Tiffany, thế nào lại là nàng? Nàng hình tượng không phải vẫn luôn rất tốt sao? Nhi tử, cũng là trước mắt SNSG ở trong nhân khí tối cao, hình tượng tốt nhất nghệ nhân, SM cũng thật cam lòng áp ác. Gia hệ bìm giật mình nói ra nhìn lấy mọi người chấn kinh, hâm mộ ánh mắt. Ok tệ xì ẹ ổng cười cười, cũng không có giải thích đang an bài gìn xét hành trình so răng ho cũng không biết, một kiện cùng hắn mật thiết tương quan sự tình, chính đang từ từ hướng hắn dựa sát vào. Mấy ngày nay hắn sinh hoạt 10 phần quy luật, ban ngày ngốc ở công ty đi làm, thời khắc chú ý dình xét album tiêu thụ tình huống, sau đó, cũng là kế hoạch tiếp xuống dình xét cụ thể hành trình. Đương nhiên, trước mắt hành trình chỉ có tuyên truy hệ N hành trình, cũng chính là tục xưng đánh ca, cho nên, so Giang Ho muốn hợp lý an bài đánh ca, về phần hắn hành trình, thông cáo, đến lúc đó, xen kẽ tiến đứng không kỳ liền có thể xử lý xong những chuyện này, so Giang Ho liền thẳng đến dình xét luyện tập thất, chuẩn bị tra nhìn một chút các nàng vũ đạo luyện tập tiến độ thuận tiện, nói cho các nàng biết đừng tin tức giả lần này, qua nông thôn, trừ nghỉ ngơi bên ngoài, hắn cũng là chuẩn bị cho tiết mục đi tiền trạm, sau đó chuẩn bị tiến hành tiết mục quay chụp. Dù sao, tiết mục cũng sớm ra đời, đối công ty chỗ tốt càng nhiều tại lạc bên trên tuyên bố, cũng không phải là so Giang Ho mục tiêu cuối cùng nhất, hắn mục tiêu liền là có thể tại trên TV tiến hành phát ra, muốn đạt tới cái mục tiêu này, nhất định phải thu hoạch được đại chúng chú ý, chỉ có dạng này, hắn mới có cùng đài truyền hình nói giá tiền thẻ đánh bạc đi vào luyện tập thất thời điểm, chính bắt kịp các thiếu nữ thời gian nghỉ ngơi, nhìn lấy mồ hôi đầm địa. Dình xét, so Giang Ho liền biết các nàng huấn luyện đến cỡ nào vất vả a. Ôm hoa, sớm như vậy lì hệ nở đến A Kim Hì U Nạ Tổng là cái thứ nhất có thể nhìn thấy so Giang Ho người so Giang Ho ôn nhu cười dưới, sau đó, đánh ra đến nghỉ ngơi mọi người, đi qua Park So Dệ ổng trên thân, ánh mắt sóng động một cái, tối hậu, dừng lại tại Park Ga Hi trên thân Ga Hi tỷ, vũ đạo luyện tập thế nào so Giang Ho quan tâm hỏi thăm Park Ga Hi đứng người lên hồi đáp, vũ đạo động tác, tất cả mọi người nhớ kỹ, tuy nhiên, còn chưa đủ thành thạo, muốn đang biểu diễn thời điểm, không đi công tác sai, còn cần cường hóa luyện tập so Giang Ho gật gật đầu, có thể tại gần như ngày thời gian bên trong đạt tới loại trình độ này, đã nha không dễ dàng, phải biết, mỗi một lần sân khấu đều cần mấy cái tuần lễ luyện tập mới có thể cam đoan không phạm sai lầm đã dạng này, như vậy, ngày mai, hơn A có thể nghỉ so Giang Ho cười tuyên bố ếch, nghỉ Park Ga Hi giật mình nhìn lấy so Giang Ho, thật bất ngờ tin tức này nghỉ sao lúc. Này không tốt A Gna đồng dạng giật mình, sau đó, có chút bận tâm hỏi thăm trở về sân khấu ngay tại 3 ngày sau, nhi tử, mọi người vũ đạo còn không có thành hình, lúc này nghỉ ngơi cũng không phải một cái nha ý kiến hay so sánh với lý trí hai người tỷ tỷ, người khác biểu lộ tràn ngập vui sướng, đối cho các nàng tới nói, ngày nghỉ là khó được xa xỉ vật phẩm trang sức, các nàng đã quên bao lâu không có hảo hảo tu một lần nghỉ dài hạn bất quá, nghe thấy các tỷ tỷ lời nói. Các nàng rất nhanh liền. Minh Bạch lúc này nghỉ ngơi xác thực không tốt, dù sao, sân khấu còn không có quen thuộc nghi do ra nở dê điểm ấy, hương phấn biểu lộ dần dần khôi phục bình thản, thậm chí nhiều mấy phần thất vọng à, chẳng lẽ nghỉ không tốt sao, vì cái gì tất cả mọi người là loại vẻ mặt này so Giang Ho buồn cười nhìn lấy mấy cái con út hề hoại bộ dáng, trêu đùa hỏi thăm một họa, nghỉ đương nhiên được, thế nhưng là, chúng ta còn không có quen thuộc vũ đạo đâu. Vẫn là không nghỉ ngơi tốt Kim Hỉ ủ nạ mân mê miệng nói ra. Không sai, chúng ta cũng không muốn tại trở về thời điểm, xuất hiện sai lầm, phải biết gìn xét thế nhưng là hoàn mỹ biểu tượng A Park So Dệ ổng ngạo khí nói ra so Giang Ho rất hài lòng các nàng loại công việc này thái độ, đã tham gia một chuyến này, như vậy, nhất định phải thập toàn thập mỹ, không phải vậy, rất khó trở thành đỉnh cấp ca sĩ tốt, không cần lo lắng. Ta cũng nghĩ thế loại kia không coi trọng công nhân sao yên tâm đi lần này nghỉ ngơi công tác hai không chậm trễ, đối cho. Các ngươi tới nói, tuyệt đối là một loại hưởng thụ so Giang Ho bảo đảm nói thật sao bất quá, cái này sao có thể Park Ga Hi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn lấy so Giang Ho, nàng không nghĩ ra được, làm sao có thể đủ làm đến loại trình độ này ốp ạ, làm thế nào, ngươi mau nói cho chúng ta biết đi Kim Hì U Nạ hiếu kỳ thúc giục nói Giang Ho. Ngươi không phải là muốn mang bọn ta qua dã ngoại đất cắm trại đi Park So Dệ ổng đông nhiên nghĩ đến trước đây không lâu ham ở ủn dung điện thoại, suy đoán nói người khác. Nghe thấy Park So Dệ ổng lời nói, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, nhìn qua So Giang Ho, chờ đợi hắn đáp án So Giang Ho gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, làm cho tất cả mọi người có chút không nghĩ ra Giang Ho. Ngươi gật đầu, lại lắc đầu là có ý gì đâu nạ bất đắc dĩ hỏi thăm ta thật là mang mọi người cùng nhau ra ngoài. Bất quá, không phải đi du lịch cảnh điểm, dù sao, công ty trước mắt nhưng không có tiền mang mọi người đến đó du lịch so Giang Ho mở ra tay, giải thích nói mọi người biết so Giang Ho lời nói cũng chưa có nói hết, không có người chen vào nói, đều an tĩnh chờ đợi so răng ho tiếp tục. Ta chuẩn bị mang mọi người qua nông thôn thư giãn một tí, nơi đó hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nha thích hợp buông lỏng. Tuy nhiên, không có du lịch cảnh điểm xinh đẹp như vậy, thú vị, bất quá, nhưng cũng rất là không tệ. Càng là đối với mọi người loại này thời gian dài sinh hoạt tại đô thị người, tràn ngập mới lạ so răng ho đơn giản miêu tả nông thôn phong cảnh qua nông thôn sao cảm giác rất thú vị. A Kim Hỉ U Nạ Hiếu Kỳ nói ra thật là một cái rất không tệ chỗ. Bất quá, răng ho, ngươi dẫn chúng ta đến đó không phải chỉ là để cho chúng ta nghỉ ngơi đi. Bác Ga Hi xem kỹ nhìn lấy so răng ho, tự hồ có thể dùng loại phương thức này đoán ra so răng ho ý nghĩ. So răng ho cười hỏi, Ga Hi tỷ, vì sao lại cho là ta có khác mục đích đâu? Bác Ga Hi tự tin nói ra, bởi vì ngươi làm việc từ là như thế, a từ là như thế. Chính mình có như vậy phải không? So răng ho chớp mắt một cái, im lặng tự. Hỏi răng ho, không cần đang nghĩ, mọi người cùng ngươi quen thuộc như vậy, còn không hiểu ngươi phong cách làm việc sao? Ngươi làm việc cho tới bây giờ đều là phải có hồi báo, nếu như không phải có mục đích, ngươi làm sao lại đem tất cả mang đến nông thôn đâu? Tùy tiện để mọi người nghỉ ngơi không phải càng tốt hơn, cho nên, đem lời sắp mở, mọi người mới có thể qua hết sức làm. Agna nhìn lấy so răng ho chần chờ biểu lộ. Lên tiếng nói ra nhìn lấy tất cả mọi người một bộ ta rất hiểu biểu lộ, so. Giang ho không khỏi không cảm khái, lòng dạ đàn bà cư nhiên như thế tinh tế tí mi. Chương 820 phủ bụi cảm tình. Đã, tất cả mọi người đoán được ý nghĩ của mình, so giang ho cũng liền thẳng thắn tốt ta, các ngươi thắng, lần này qua nông thôn trừ để mọi người thư giãn một tí, đổi một chút hoàn cảnh bên ngoài, chủ yếu cũng là nhìn xem các ngươi tại nông thôn biểu hiện. Bởi vì quan hệ này đến gần đây công ty một cái quay chụp kế hoạch, cho nên, lần này cùng nói là nghỉ ngơi, chẳng nói là đi khảo sát. So răng ho nghiêm túc giảng đạo khảo sát quay chụp kế hoạch, cái gì quay chụp kế hoạch ổn ạ, có thể nói cho. Ta biết, là cái gì không hiếu kỳ các thiếu nữ không ngừng dò hỏi đó cũng không phải bí mật, các ngươi cũng biết rõ công ty của chúng ta có chính mình tuyên truy hệ nờ đứng, lần này chuẩn bị quay chụp một hồ sơ tống nghệ tiết mục. Đem các ngươi chân thực một mặt hiện ra ở trước mặt mọi người, mà quay chụp địa điểm cũng là tại nông thôn, cho nên, lần này qua, ta muốn nhìn các ngươi pha y chẳng có thể thích ứng nơi đó sinh hoạt, đến lúc đó, tại chọn lựa ra thích hợp nhân tuyển tiến vào cái này hồ sơ. Tiết mục lời nói giảng đạo mức này, so răng ho cũng không hề thừa nước đục thả câu tống nghệ tiết mục sao công ty chúng ta chính mình chế tác sao. Kim Hỉ U Nạ kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin hỏi tham ứng, không tệ. Công ty của chúng ta chính mình chế tác so răng ho cười thừa nhận nói đại phát tác Ga Hi đồng dạng chấn kinh không thể tự kiềm chế hô phốc, tỷ tỷ, ngươi tốt khôi hài. Ai nhìn thấy tác Ga Hi giật mình bộ dáng, tác so dễ ổng nhịn không được cười nói hì hì tại tác so dễ ổng nhắc. Nhờ dưới, người khác đồng dạng cười rộ lên đã như vậy, chúng ta liền chuẩn bị một chút, sau đó, ngày mai xuất phát qua nông thôn tốt, không chừng chờ chúng ta lúc trở về. Liền có tư cách tham gia tiết mục quay chụp nạ vừa cười vừa nói không sai mọi người hưng phấn hô nhìn đến mọi người hưng phấn bộ dáng so răng ho hiểu ý cười một tiếng, thiếu nữ nụ cười để trong lòng của hắn một trận thỏa mãn, chính mình làm ra hết thảy, muốn nếu không phải là này sáng chói nụ cười sao chỉ cần thấy. Được mọi người lộ ra loại nụ cười này, như vậy hắn làm ra hết thảy đều rất đáng được thông chi một chút đạt hoàn tất, so răng ho rời đi dình xét luyện tập thất. Qua hướng cách đó không xa cả dạ gian phòng, đem tin tức này lại một lần nữa lặp lại một lần không sai, lần này không riêng dình xét qua, còn có cả dạ về phần dình xét hai kỳ sinh, lần này cũng sẽ không qua, dù sao, nơi đó gian phòng cũng không lớn, chỉ có mấy gian mà thôi, đều qua cũng không có chỗ ở lại có hai cái nữ đoàn đi qua, đã đầy đủ so răng ho tiến hành thực tế khảo sát, về phần hai kỳ môn sinh, vẫn là chuyên tâm huấn luyện tốt, chỉ có dạng này. Mới có thể ứng phó 2 tháng sau gia tộc ca nhạc hội, tiến hành xong đẹp xuất đạo thông báo xong cả dạ so răng ho liền đi điện ảnh và truyền hình bộ môn, bắt đầu an bài công tác nhân viên, tổ kiến quay chụp nhân viên, những này đều không là vấn đề cái này hồ sơ tiết mục sẽ chỉ ở lạc bên trên tuyên bố, cho nên, cần quay chụp máy móc cũng không cần cỡ nào chuyên nghiệp, chỉ cần giờ vờ, còn có gần như đài đại hình máy quay video liền có thể, mà đối với trước mắt tinh không tới nói. Những thiết bị này cũng không là vấn đề lúc trước G.O.O.G. công ty giải tán lúc so rằng họ thu mua âm nhạc bộ môn thời điểm, còn thu mua chúng nó một số thiết bị, cái này bên trong liền bao quát gần như đài máy quay video, Bây giờ, rốt cục đến ứng dụng chúng nó thời điểm hiện tại duy nhất thiếu khuyết cũng là thiếu khuyết nam MC còn có đạo diễn mà thôi một hồ sơ tống nghệ tiết mục, cũng không. Phải chỉ cần một cái MC liền có thể chống lên đến, cho dù là như là y ho ho giả ẹ sục dạng này đại thần, không có hợp tác, cũng rất khó chống lên một kỳ tiết mục, càng giã ngoại tiết mục, càng là như vậy thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù cái này hồ sơ tiết mục, làm một hồ sơ người thật khiêu chiến xuất sắc, cười điểm tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng là, làm tống nghệ tiết mục, khôi hài tự nhiên không thể thiếu, cái này liền cần một cái năng lực nha xuất chúng MC để dẫn dắt tiết mục quá trình, để mọi người có thể làm ra hiệu quả, dạng này tiết mục mới có thể có thu thị xuất xử lý xong đây hết thảy. So răng ho lại qua 13 tầng, qua tìm kim xỉn răng theo tinh không các bộ môn càng ngày càng hoàn thiện, các tầng lầu phân hóa cũng dần dần rõ ràng đứng lên bây giờ tinh không 7 tầng ký túc xá bên trong, 11 tầng làm điện ảnh và truyền hình bộ môn, 12 tầng làm nha ăn, 13 tầng làm khu la mở việc cùng luyện tập sinh huấn luyện địa phương, 14 tầng công ty quảng cáo bộ, 15 tầng là nghệ nhân huấn luyện cùng công tác địa phương, 16 tầng là cao tầng sở tại địa, 17 tầng vừa mới mua vào, trước mắt đang tiến hành sửa sang, tương lai sẽ đánh tạo thành vì công ty phòng họp, cùng tiểu hình phòng nhiếp ảnh dình xét album chính là tuyên bố, so răng ho cá nhân công tác tuy nhiên tăng lên gấp bội, bất quá, lại làm cho công ty đại bộ THN tư nguyên thu hoạch được giải phóng, từ đó, có thể bắt đầu chuẩn bị kế hoạch mới, đây cũng là, so răng ho chuẩn bị quay chụp tân tiết mục nguyên nhân tinh không. Trước mắt tại ca dao, điện ảnh và truyền hình đều có hạng mục, cho nên, chuẩn bị khai phát một hồ sơ tống nghệ tiết mục, lại trở thành trước mắt có thể được nhất sự tình đi vào kim xỉn răng sở tại địa, phát hiện kim xỉn răng đang chăm chỉ làm việc, so răng ho cũng không có quấy rầy, tìm tơ y kim xỉn răng người đại diện, hỏi ý kiến hỏi một chút ngày mai nàng thời gian về sau, để hắn nhìn xem kim xỉn răng đứng không kỳ, sau đó, tận lực tại mỗi tuần đều chống đi thời gian đến tiến hành. Quay chụp, bất quá. Đang quay phim trước đó còn có rất nhiều công tác cần muốn an bài một ngày thời gian, so răng ho đem có thể nghĩ đến sự tình đều hệ thống an bài một lần về sau, mới trầm tĩnh lại nhìn qua nhật lịch thời gian, bắt đầu suy nghĩ năm nay tiếp xuống công tác 6 tháng cuối năm đối với tinh không công ty tới nói, lớn nhất chuyện trọng yếu, phải kể là gia tộc ca nhạc hội, cùng gìn xét hai kỳ sinh ra đạo sự tình, trừ cái đó ra, công ty liền không có khác an bài, đây đối với công ty tới nói, lại không thể thỏa mãn nhưng mà, quy hoạch công ty cũng không phải là hắn am hiểu sự tình. Mỗi sát loại thời điểm này, so răng ho liền biết không nhịn được nghĩ lên hệ thống. Ngay tại lúc này, chỉ có nó có thể mang đến cho mình hy vọng ai. Có thời gian thật dài không có làm nhiệm vụ nhìn lấy hệ thống đổi mới làm nhiệm vụ. So răng ho trong lòng không khỏi cảm khái nhìn qua đã phủ bụi rất lâu chưa hoàn thành nhiệm vụ. So răng ho lại một trận oán giận chính mình lười biếng đối với. So răng ho tới nói, nhân sinh không có thúc dục, chính mình liền không có tiến bộ a ánh mắt một mực dừng lại tại mình đã nhận nhiệm vụ. So răng ho không chỉ có nhức đầu, ánh mắt dừng lại tại KIQOIQNZ nhiệm vụ lúc. So răng ho biểu lộ không chỉ có nhiều mấy phần ngưng trọng trước mắt, hắn còn giữ lại nhiệm vụ, trừ nữ đoàn quật khởi, phèn nì hệ liệt nhiệm vụ, một hệ liệt tử sắc nhiệm vụ chưa hoàn thành bên ngoài, còn có một cái để hắn có thể xem nhẹ nhiệm vụ Victoria song cảm tình nhìn. Qua chỉ có một năm số 03 tháng nhiệm vụ kỳ hạn, so răng ho tâm lý từng đợt đau đớn, tâm phun lên một trận nỗi buồn răng ho, đang bận cái gì một trận êm thai thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên a, ở hữu nhị tỷ, ngươi làm sao có thời gian tới a lấy lại tinh thần so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm thế nào, chẳng lẽ ta tới công ty là nha hiếm lạ sự tình sao rủn ở hữu nhị bất mãn trừng mắt so răng ho nói ra. Chương 821 ở hữu hy chấn kinh. Dĩ nhiên không phải, chỉ là, gần nhất, tỷ tỷ không phải vẫn luôn tại cờ bờ ép luyện tập kịch bản sao so răng ho cười nói rủn ở hữu nhì cười ngồi xuống, ngữ khí hoàn toàn như trước đây cởi mở, nơi đó cũng không phải công ty của ta, ta không có khả năng một mực ngốc tại đó a không biết vì cái gì, tuy nhiên rủn ở hữu nhì lời nói tràn ngập nghiền ngẫm, thế nhưng là, so răng ho tâm lý cũng rất dễ chịu, tuy nhiên không biết tương lai như thế nào, chí ít hiện tại. Dùn ở hữu nhì đã đối tinh không có quy trúc. Cảm đó là ta vinh hạnh a bất quá, ở hữu nhì tỷ cái này còn là lần đầu tiên đến phòng làm việc của ta đi so răng ho đi đến dùn ở hữu nhì đối diện, vui vẻ nói ra dùn ở hữu nhì muốn dưới, gật gật đầu, ừm, thật đúng là đâu, bất quá, ta muốn lấy sau hội thường xuyên đến tìm ngươi thì sao? So răng ho sững sờ dưới, sau đó, nhìn về phía Dùn ở Hữu Nhi, có chút không rõ nàng ý tứ ta muốn lấy về sau. Hội thường xuyên đến hướng răng ho đến mời tác phẩm A Dùn ở Hữu Nhi cười nói so răng ho nín cười không khỏi cười. Rộ lên, không nghĩ tới Dùn ở Hữu Nhi nói là chuyện này xem ra, ở Hữu Nhi thì tán đồng ta biên kịch năng lực A so răng ho vừa cười vừa nói tán thành. Tuy nhiên, chàng quản gia của tôi tặng cả giờ hóc the răng vẫn không có thoát ly cô bé lọ lem hệ thống. Bất quá, điểm sáng rất nhiều, hết sức tân ý, rất không tệ, chính là bởi vì tán thành, ta mới có thể xin nhờ về sau, cho thêm ta viết một số thích hợp ta nhân vật Dùn ở Hữu Nhi nói ra so răng ho lật dưới khinh thường, cảm giác có chút ạ lẹ sản dở dồ, cười khổ. Nói, ở Hữu Nhi tỷ, ngươi quá đề cao ta nào có loại thực lực đó á được. Không nên cùng tỷ tỷ khóc than tỷ tỷ lại không có buộc ngươi rời đi liền lấy ra kịch bản. Chỉ là một cái ước định mà thôi. Ngươi sẽ không muốn cho tỷ tỷ nhân vật đi Dùn ở Hữu Nhi ủy khuất nói ra so răng ho lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không có ý tứ này. Tuy nhiên tương lai không biết sẽ như thế nào. Chỉ cần Dùn ở Hữu Nhi ở công ty một ngày. Như vậy, chỉ cần có thích hợp với nàng nhân vật, so răng ho đương nhiên sẽ không cho người khác cái này không là được. Giang ho hôm nay ta đến là có chuyện trả lại ngươi Dùn ở Hữu Nhi nói ra có việc tỷ tỷ nói xong so giang ho trịnh trọng nhìn lấy Dùn ở Hữu Nhi hỏi thăm tỷ tỷ tỷ tỷ thiếu tiền Dùn ở Hữu Nhi nghiêm túc nói so giang ho không tự giác mở to hai mắt nhìn lấy Dùn ở Hữu Nhi bị nàng ngay thẳng giật mình lập tức hỏi thiếu tiền tỷ tỷ là muốn dùng tiền sao cần bao nhiêu giống như so giang ho Dùn ở Hữu Nhi bị so giang ho hào sảng giật mình lập tức nội tâm cảm giác nhà thân mật. Loại này không hỏi nguyên nhân, trực tiếp bỏ tiền hành vi, nha để cho nàng ngoại ý muốn nàng không nghĩ tới so răng ho thế mà lại đối với mình đến loại tình trạng này nhìn thấy vừa rồi so răng ho hành vi nàng mới bỗng nhiên ý thức được công ty những hậu bối đó nhóm vì sao lại xưng hô tô răng ho ổn và nguyên nhân thật thật ấm áp, nha thân mật tỷ tỷ nếu là thật dùng tiền, tự nhiên sẽ cho ngươi mở miệng, tỷ tỷ vừa rồi ý là, ngươi làm ta người đại diện có phải hay không hẳn là nên giúp ta tiếp. Một số quảng cáo, cùng các loại đại sứ hình tượng đâu Dùn ở Hữu Nhi cảm kích nói ra so răng ho lúc này mới minh bạch Dùn ở Hữu Nhi ý tứ, nhịn không được xấu hổ sờ mũi một cái, lập tức gật gật đầu, mở miệng nói ra, thả tâm tỷ tỷ, đây là ta thuộc bổn phận sự tình, bất quá, tỷ tỷ ngươi muốn tiếp cái dạng gì quảng cáo đâu, vàng vào, ngươi bây giờ giá trị con người, có thể chọn lựa đại sứ hình tượng có rất nhiều a không tổn hại hình tượng thương phẩm đều có thể a ta không chọn a Dùn ở Hữu Nhi không cần suy nghĩ nói ra tỷ tỷ ta còn là lần đầu tiên gặp được ngươi dạng này tùy ý nghệ nhân đâu vẫn là ngươi tin tưởng ta đâu so răng ho im lặng nói ra trừ tin tưởng ngươi sẽ không để cho tỷ tỷ ăn thiệt thòi bên ngoài càng nhiều là bởi vì tỷ tỷ rất rõ ràng nghỉ ngơi tiếp cận một năm ta nhưng không có loại kia tư bản cho nên ai đến cũng không có cự tuyệt Dùn ở Hữu Nhi nói ra tuy nhiên so răng ho không đồng ý Dùn ở Hữu Nhi lời nói, bất quá, hiện thực cũng là như thế, làng giải trí hiện trạng chính. Là như vậy, làm vòng tính nhanh nhất phạm vi, được lợi lớn nhất này vòng người vĩnh viễn là người hot nhất một đám người ứng, biết, tỷ tỷ, ta sẽ mau chóng tìm kiếm đối tượng hợp tác, đu nờ dê, tỷ tỷ, song long công ty xe hơi cái này một mùa quảng cáo muốn tiến hành quay chụp. Công ty an bài ngươi chữa cờ tiến hành quay trụ, dùng cái này quảng cáo đến tuyên bố ngươi trở về. Ngươi cảm thấy thế nào so răng ho thương lượng Dùn ở Hữu Nhi suy nghĩ một chút nói, đương nhiên không có vấn đề, phải biết cái. Nay chỉ dựa vào thế nhưng là cho ta một lượng hào hoa xe hơi đâu, thế nhưng là, ta xuất đạo về sau, thu được đệ nhất phần thu hoạch lớn nhất quảng cáo A so răng ho gật gật đầu, cầm lấy cuốn sổ ghi chép lại nghe nói. Ngươi ngày mai mang dịn xẹt cùng cả dạ ra ngoài giải sầu Dùn ở Hữu Nhi nói xong việc của mình, hỏi thăm tỷ tỷ là làm sao biết A so răng ho không nghĩ tới Dùn ở Hữu Nhi thế mà biết chuyện này nghe Sun A tỷ tỷ giảng Dùn ở Hữu Nhi nói ra so răng ho gật gật đầu, trách không được cái. Này bình thường rất ít tới công ty tỷ tỷ cũng có thể biết chuyện này không sai, tỷ tỷ, thật có chuyện này so răng ho thừa nhận nói. Vậy các ngươi chuẩn bị đi đâu chơi đâu Dùn ở Hữu Nhi cảm thấy hứng thú đạo Sun A tỷ không cùng ngươi nói sao so răng ho không giải thích nói. Sau đó, nói ra, chúng ta qua gẳng nam đạo du chỉ lý từng bước thôn làng nông thôn sao Dùn ở Hữu Nhi giật mình nói ra. Tuy nhiên từ Sun A tỷ này hiểu biết một số, bất quá, lại thật không biết lần này mục đích là nông. Thôn đường, nông thôn, làm sao? Ở Vũ Nhỉ Tỷ cũng cảm thấy hứng thú, muốn không cùng chúng ta cùng một chỗ so răng ho mời đạo tốt rủn. Ở Vũ Nhỉ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng ách. Tỷ tỷ ngươi không cùng ta nói đùa sao? Ngươi đáp ứng cùng chúng ta cùng đi so răng ho giật mình nói ra thế nào? Rất giật mình sao? Rủn ở Vũ Nhỉ cười nói ách. Có Chu Tờ so răng ho không có ý tứ cười cười. Lập tức, hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ không phải vẫn luôn bận rộn phim truyền hình kịch bản sao? Tại sao có thể có thời gian muốn cùng chúng ta cùng đi ra chơi đâu? So răng ho biểu lộ để rủn ở U Nhì nhịn không được cười rộ lên. Chẳng lẽ ngươi không biết diễn viên tiến đoàn làm phim trước đó đều có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi sao? So răng ho xấu hổ cười cười, sau đó nói, cái này a ta thật không rõ ràng. Tỷ tỷ, ngươi cũng biết, ngươi thế nhưng là ta phụ trách duy nhất diễn viên a. Đối với diễn viên, ta còn không hiểu ai, quá thương tâm, làm ta người đại diện, thế mà ngay cả ta thời gian nghỉ ngơi đều không rõ ràng. Ta đang suy nghĩ có phải hay không cân nhờ ở cờ đổi một vị người đại diện tương đối tốt đâu. Rủn ở U Nhì nói đùa nói ra, tỷ tỷ, ngươi cũng không thể sa thải ta à? Không phải vậy, ta liền biết không có có cơm ăn a. So răng ho đáng thương nói ra, hạ hạ, răng ho, nhìn thấy như ngươi loại này bộ dáng, ta liền không nhịn được nghĩ đến giả ẹ sục ca. Rủn ở U Nhì trông thấy so răng ho khoa trương biểu diễn, vui vẻ nói ra, giả ẹ sục ca sao? Ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. So răng ho nghe thấy rủn ở U Nhì nâng lên y ho ho. Giả ẹ sục, ngữ khí tràn ngập hâm mộ, ta đương nhiên biết, giả ẹ sục ca ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ, đương nhiên có thể nhìn thấy hắn, ta không chỉ có thể nhìn thấy hắn, ta còn có thể nhìn thấy rất nhiều bằng hữu đâu. Rủn ở U Nhì trắng liếc một chút so răng ho, loại chuyện này còn cần hắn nói với chính mình sao? Hạ hạ, thật hâm mộ dạ ẹ sục ca a. Bắt đầu từ ngày mai cũng là có ra thất người. So răng ho nói ra. Rủn ở U Nhì đánh giá so răng ho biểu lộ, trêu cợt nói, ngươi nếu là hâm mộ, ngươi liền trực tiếp cùng giải huyết gì cầu hôn không là tốt rồi? Nâng lên bác giải huyết gì, so răng ho trong đầu không khỏi hiện ra chính mình kết hôn lúc chẳng cảnh, bất quá cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì hắn biết rõ, tại bác giải huyết gì 25 tuổi trước đó, chính mình đều khó có khả năng thực hiện cái mộng cảnh này. So răng ho cười yếu ớt sau đó, nói sang chuyện khác hỏi, ở U Nhì tỷ, vậy ngươi an bài xuống thời gian tốt, chờ ngày mai tham gia xong giả ẹ sục ca hôn lễ, chúng ta liền xuất phát. Rủn ở U Nhì gật đầu, lập tức đống nhiên cười rộ lên, tỷ, ngươi đang cười cái gì, có cái gì tốt cười sự tình sao? So răng ho hiếu kỳ hỏi thăm. Rủn ở U Nhì cười xong sau, nhìn lấy so răng ho nói ra, răng ho, không nghĩ tới ngươi cho dịn xét nghỉ thời gian trùng hợp như vậy, thế mà cùng dạ ẹ sục ca hôn lễ cùng một ngày, không biết người, còn lấy vì tất cả chúng ta cùng dạ ẹ sục ca cùng một chỗ hưởng tuần trăng mật qua đâu. So răng ho sức sở, dư a theo rủn ở U Nhì thuyết pháp, xác thực rất trùng hợp a, chỉ bất quá, loại này trùng hợp, vì cái gì, mình tại xác định thời điểm, không nghĩ tới đâu ở U Nhì tỷ, đã như vậy, như vậy. Ngươi hỏi một chút chỉ huân tỷ muốn hay không cùng một chỗ, lần này trừ luyện tập sinh nhóm không đi, còn kém Ha Nửng Ti cùng chỉ huân, Ha Nửng Ti trước mắt công tác bận quá, nếu như chỉ huân tỷ lời nói, như vậy cũng coi là công ty nghệ nhân một lần giao lưu, ngươi cảm thấy thế nào? So răng ho dò hỏi. Rủn ở U Nhì gật gật đầu, cao hứng nói ra, ta nha ưa thích, chỉ huân hẳn là có thời gian, nàng giống như ta, cùng một chỗ đoàn làm phim bất quá, răng ho. Ngươi thật đúng là nha, tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ na, thế mà đem công ty nghệ nhân lần thứ nhất tê lữ hành địa điểm chắc chắn tại nông thôn. So răng ho lắc đầu giải thích nói, ở U Nhì tỷ, ngươi có thể oan uổng ta, lần này nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem như TA, lần này qua càng nhiều vẫn là công tác, qua nông thôn có công việc gì? Rủn ở U Nhì coi là so răng ho tại giải thích, lên tiếng hỏi công ty chuẩn bị chính mình chế tác một hồ sơ tống nghệ tiết mục, đến quảng bá công ty hai cái nữ đoàn, mà cái này hồ sơ tiết mục quay chụp địa chính là ta a. Ngươi lần này qua nông thôn? So răng ho giải thích nói, ách, muốn tại nông thôn quay chụp sao? Cái gì chủ đề a? Rủn ở U Nhì không nghĩ tới lần này ra ngoài còn có cái này mục đích, chắc không được chính mình cùng Kim Sun A nói muốn cùng đi ra bung lỏng thời điểm, Kim Sun A cười không ngừng, qua nông thôn tự nhiên là tương quan chủ đề, thể nghiệm nông thôn sinh hoạt. Một loại tiết mục so răng ho lại một lần cùng người khác tuyên dương thanh xuân bất bại ỉn vịn sách lệ. Dù nghe xong so răng ho mạch suy nghĩ, dù ở U Nhì chấn kinh nhìn lấy so răng ho, ánh mắt không ngừng đánh giá so răng ho, để lộ ra một cố khó có thể tin biểu lộ. Ở U Nhì tỷ, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta hội kiêu ngạo a. So răng ho treo chọc nói ra rủn ở u nhì không để ý đến so răng ho treo chọc hành vi, lắc đầu cảm khái nói, răng ho, quá đáng tiếc, ngươi không nên sát người đại diện. Chương 822 ý hó hó giả ẹ sục hôn lễ. So răng ho im lặng nhìn lấy tỷ tỷ này, không rõ nàng vì sao nói như vậy, ngươi hẳn là sát người chế tác gã rủn ở u nhì trịnh trọng nói ra. So răng ho nghe thấy rủn ở u nhì lời nói, minh bạch tỷ tỷ này thực sự tán thưởng năng lực chính mình, tâm tình rất tốt ý hó hó giả ẹ sục hôn lễ tại mấy ngày nay huyên náo là xôn xao dư luận, xôn xao thân là hoàn toàn xứng đáng, theo cang hồ đồng đặt song song quốc dân. Y ho ho giả ẹ sục nhân khí tại theo một ý nghĩa nào đó có thể so với giờ bờ ép cờ ý ho ho giả ẹ sục muốn kết hôn, tự nhiên là một cái đặc biệt đại tin tức, là tháng 7 ở trong đáng giá nhất viết kép đặc tả tin tức ý ho ho giả ẹ sục hôn lễ gây nên Hàn Quốc 1/3 người chú ý, mọi người càng nhiều địa quan chú là, ý ho ho giả ẹ sục trong hôn lễ, sẽ có bao nhiêu khách quý tham gia danh xưng làng giải trí ở trong nhân mạch phổ biến nhất, dư luận tốt nhất ý ho ho giả ẹ sục. Có thể mời bao nhiêu ngôi sao tới tham gia hắn hôn lễ đâu. 2006 năm, tam đại quốc dân cang hồ đồng kết hôn thời điểm, trận giặc này thế, này ngôi sao. Nhiều thật có thể xưng tinh quang thôi sán, có thể so với bờ lưu dở dạ gổng phim ở hò thảm đỏ lần này ý hó hó dạ ẹ sục hôn lễ thảm đỏ tự nhiên cũng gây nên rất nhiều fan cùng truyền thông trọng điểm chú ý. Nga y mù nở dê 6 than nở dê tháng 7 năm 10 hát sáng chuông. Seoul chứ danh nhạc thiên đại tiểu điếm cửa liền hạng mãng nhân, tiểu điếm bảo an nhân viên sớm cản bên trên cảnh giới tuyến hai bên chật ních fan, truyền thông ký giả cũng đã tại 4NZVN chỗ vào chỗ rộng 3 mét thảm đỏ từ giao lộ trực tiếp mở. Đến trong tiểu điếm, lãng hoa là ắt không thể thiếu trang trí, toàn bộ thảm đỏ bốn phía tràn ngập mê người hoa hương, giống như là ý hó hó giả ẹ sục giờ phút này nghe được hạnh phúc 8 giờ sáng chuông. So răng ho sớm liền đến nhạc thiên đại tiểu điếm đến sớm như vậy mục đích tự nhiên là hỗ trợ, hôm nay là y ho ho giả ẹ sục ngày vui, làm y ho ho giả ẹ sục sự nghiệp bên trên đồng bọn, rất tốt đệ đệ, so răng ho tự nhiên cần đi vào tiểu điếm đến chiêu đãi khách nhân, dù sao, làm nhân mạch 10 phần phổ biến y ho ho. Giả ẹ sục, bằng hưu tự nhiên 10 phần nhiều, hắn tự mình một người tự nhiên sẽ bận không qua nổi, hắn không phải ca sĩ. Không tới phiên hắn cho y hó hó giả ẹ sục hát chúc phúc ca khúc, tuy nhiên thân phận của hắn cũng quyết định hắn có một hạng nha công việc trọng yếu muốn làm, cái kia chính là bồi y hó hó giả ẹ sục tiếp đãi khách nhân ầm ĩ khắp trốn hiện chứa NG, sát ly hỉ ổ dị xuất hiện, hiện chứa NG nhất thời khí thế ngất trời đứng lên, fan hâm mộ sợ hãi kêu lấy phát ra như sấm sợ hãi giống ố hát mì gột hỉ ổ dị. Đến A Y Hó Hó Giả ẹ sục nhiệt tình chào mời đạo tại Phan Trấn Thiên hò hét bên trong ly hì ổ gì xuất hiện tại Y Hó Hó Giả ẹ sục trước mặt chúc mừng. Giả ẹ sục ca, lão quang côn rốt cục kết hôn A ly hì ổ gì nheo lại mắt cười chúc phúc đạo ly hì ổ gì mặc một bộ gợi cảm lau nhà váy dài tiểu mạch sắc khỏe mạnh da thịt tốt không bảo lưu lộ ra ngoài lấy. Ở ngực đôi kia miêu tả sinh động mị lực phong nhũ càng là hấp dẫn vô số nam người nhãn cầu Y Hó Hó Giả ẹ sục cười cười nói. Du nở dê vờ ơ y a tiếp xuống liền giờ đến phía ngươi. Lu cờ na ho, khi ổ gì kết hôn a nên kết tay tự nhiên sẽ kết ly hì ổ gì cởi mở che giấu nói hạ hạ y ho ho giả ẹ sục cười nói, con mắt tràn ngập danh manh ý vị hì ổ gì tỉ, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt so răng ho các loại hai người nói dứt lời, khẽ cười nói, răng ho a đã lâu không gặp ly hì ổ gì nheo lại mắt cười cùng so răng ho phất phất tay chào hỏi hai người từ khi lần kia thương lượng gia tộc đản sinh phá mì ly ô ủ tỉnh liên hoan về sau, vẫn không có gặp mặt, bây giờ lại gặp được, bất quá, ly hì ổ gì đối so. Răng ho ấn tượng rất sâu, dù sao lúc ấy so răng ho cho nàng lưu lại khắc sâu trí nhớ hôm nay người đến cho giả ẹ sục ca tiếp khách ra vất vả ly hì ổ gì cảm kích nói ra hì ổ gì tỉ, khách khí. Đây là ta cái này đệ đệ phải làm sự tình so răng ho cung kính nói ra ly hì ổ gì rất hài lòng so răng ho thái độ, đối với hắn cười dưới, sau đó, thuận miệng nói chuyện phiếm hai câu, liền đi tiến nhà hàng, không lại quấy rầy so răng ho sự tình ly hì ổ gì vừa mới vừa đi vào không lâu, thảm đỏ lối vào lại truyền. Tới một trận tiếng kêu sợ hãi, so răng ho quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ly chun hì. Kim Sầu cùng các ý E-Zin các loại gia tộc đản sinh phạ Mỹ Lì Ô ủ tỉnh thành viên đi tới tuy nhiên phát sóng không có bao lâu thời gian, bất quá, bằng vào ấm áp mà khôi hài đặc điểm, ở cái này ngoài trời tống nghệ vừa mới hưng khởi thời đại, thu hoạch được không nhỏ thu thị suất, cái này cũng vì gia tộc đản sinh phả mì li ô ủ tỉnh bên trong khách quý nhóm mang đến cực lớn nhân khí, trừ quốc dân yêu tinh ly hỉ ô gì cùng. Bị bằng căng đà ẹ sung bên ngoài, Lee Chun Hee, Kim Sầu cùng Park Ye Jin ba người là lớn nhất người được lợi, riêng là Park Ye Jin. Tại tiết mục bên trong, Park Ye Jin chính mình ngọt ngào, sát khí hình tượng quả thực là xâm nhập nhân tâm Kim Sầu đến, tự nhiên là gây nên một tràng thốt lên. Nguyên bản Kim Sầu cũng là Hàn Quốc nhân khí diễn viên, lại thêm biểu diễn gia tộc đản sinh pha mí Leo ủ tỉnh, một cái hiển nhiên trò chơi ma vương kim mẹ kế hình tượng, quá thâm nhập nhân tâm. Đồng thời, bởi vì tham gia tống nghệ tiết mục, cũng làm cho hắn điện ảnh và truyền hình sự nghiệp thu hoạch được càng đại đột phá. Kim Sở Sở Si, thân là y ho ho giả ẹ sục nhân sinh tiến lên bối phận, ngươi có muốn đối với hắn căn dặn sao? Đi vào 4NZVN khu, Kim Sở hắn giọng nói ra cái này, làm nhân sinh tiền bối giả ẹ sục à, ta ở đây phải nhắc nhở ngươi, kết hôn là một đầu vi tuyến 38 nam nhân muốn đem bên trên nửa đời người nhét vào vi tuyến 38 bên ngoài, mang theo toàn mới mở ra nửa đời sau nhân sinh chúc. Người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử Kim Sở trịnh trọng chúc phúc, nói đơn giản một câu về sau hướng đi trong tiểu điếm so răng ho một mực yên tĩnh đứng tại ý ho ho giả ẹ sục cách đó không xa, nhìn lấy đi ngang qua khách quý nhóm, mỉm cười đối xử mọi người, chỉ có tại chính mình nhận biết người, hoặc là ý ho ho giả ẹ sục cho mình dẫn tiến thời điểm, mới có thể xuất hiện nha an phận, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương ngôi sao rất lớn mà chủ động cùng đối phương bắt chuyện, người luôn luôn kiên kỵ loạn nhập phạm vi. Tuy nhiên, phát triển nhân mạch rất trọng yếu, nhưng là tuân thủ quy củ càng là không thể bỏ qua. Tuy nhiên, gia tộc đản sinh phạm mỹ lì ô ủ tỉnh chế tác, có so răng ho tham dự, thế nhưng là, cái này không có nghĩa là cái tiết mục này sẽ cùng ngươi có quan hệ, cho nên, sát gia tộc đản sinh phạm mỹ lì ô ủ tỉnh cái này một nhóm thành viên đi đến so răng ho trước mặt thời điểm. So răng ho cũng chỉ là vẻ mặt vui cười đón lấy, cũng không có cùng Lý Hỉ Ổ gì rảnh rỗi như vậy trò chuyện có lũ. Thục no ngoe đến mấy đợt so răng ho nha lạ lâm khách nhân về sau, thảm đỏ lối vào lại một lần nữa truyền đến đa mở fan hâm mô gieo hò, mà lúc này, y ho ho giả ẹ sục vui vẻ quay đầu đối so răng ho phất tay để hắn tới. So răng ho chú ý tới y ho ho giả ẹ sục động tác, hơi kinh ngạc, đây là y ho ho giả ẹ sục hôm nay lần thứ nhất chào hỏi chính mình. Hiển nhiên, đến cái gì khó lường nhân vật giả ẹ sục ca, ngươi tìm ta bước nhanh đi đến ý ho ho giả ẹ sục trước mặt răng ho, kim dòng cúc đến, ngươi liền đứng ở bên cạnh ta. Một, hồi ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là một cái rất không tệ đệ đệ. Kim dòng cúc so răng ho có chút giật mình, trách không được ý ho ho giả ẹ sục hội để cho mình tới, nguyên lai là hắn a bất quá. Hiển nhiên, ý ho ho giả ẹ sục cùng kim dòng cúc quan hệ đồng dạng không kém. Trương 823 Mỹ Nữ Như Mây. Kim Giọng Cúc, làm năm 2005 ba đại truyền hình lớn âm nhạc đại mãn quán được chủ, thực lực, dù là bởi vì nhập ngũ, cũng không có cách nào để cho người ta coi nhẹ, cũng không có bởi vì hắn nhập ngũ mà bất kỳ thay đổi nào, làm Hàn Quốc thực lực phái trữ tình ca sĩ, hắn trở về, có thể tưởng tượng sẽ cho Hàn Quốc nhạc đàn mang đến lớn cỡ nào hoành động ca. Chúc mừng ngắn đầu đinh phát, Kim Giọng Cúc ngại ngùng cười chúc mừng nói. Bởi vì vừa mới phục dịch kết thúc, kim dòng cục tóc vẫn là tóc ngắn. Bất quá, lại có vẻ càng thêm tinh thần. Cảm ơn chúc phúc, dòng cục ca ngươi có thể tới ta thật cao hứng a, một hồi có thể đừng quên cho ca ca hát chúc phúc. Ý ho ho giả ẹ sục nhiệt tình chào mời đạo. Đương nhiên, giả ẹ sục ca, đã sớm xin nhờ, ta sao có thể quên đâu, nhi tử, có thể mượn giả ẹ sục ca hôn lễ trường hợp, với ta mà nói, mới là thật cảm tạ đâu. Kim dòng cục cũng không phải là loại kia có thể nói người. Làm cho hắn nói ra cảm tạ, như vậy, hiển nhiên, nội tâm của hắn thật nha cảm kích ý ho ho giả ẹ sục hài. Lòng vô vô kim dòng cúc, sau đó, tránh ra thân thể, lộ ra sau lưng so răng ho, trịnh trọng giới thiệu nói, dòng cúc ca ta đến giới thiệu cho ngươi một cái nha thân đệ đệ, ta nghĩ ngươi cũng không lạ lắm cái tên này, hắn cứ gọi so răng ho kim dòng cúc tiền bối, ngươi tốt, ta là so răng ho mỉm cười tự giới thiệu mình ngươi tốt. Răng ho sờ si, nếu là cùng dạ ẹ sục ca quan hệ rất thân, như vậy, xưng hô ta dòng cục ca đi. Kim dòng cục lễ phép nói ra dòng cục ca, ngươi tốt so răng ho đổi. Một cái xưng hô hô hạ hạ, được, dòng cục, một hồi có thời gian, các ngươi tại nói chuyện phiếm đi đừng ảnh hưởng ta hôn lễ a y ho ho giả ẹ sục nhìn thấy song phương có chút câu nệ bộ dáng ha ha vui đùa so răng ho nghe thấy y ho ho giả ẹ sục lời nói nhỏ giọng lầm bầm nói giả ẹ sục ca ngươi hôm nay là tân lang nhân viên ngươi không muốn tại tống nghệ đại thần phụ thể nói đùa để chị dâu biết sợ rằng sẽ đau đầu a a tiểu tử ngươi nói cái gì đó y ho ho giả ẹ sục tuy nhiên bất mãn hô bất quá nhìn thấy hắn quy củ động tác cũng có thể thấy được so răng ho lời nói hiển nhiên bị hắn nghe vào trong thai kim dòng cục nhìn thấy so răng ho chỉ dựa vào một câu liền có thể để lại nhải y ho ho giả ẹ sục im lặng không khỏi hơi kinh ngạc hắn nhưng biết người ca ca này cái gì đều có thể tiếp nhận duy nhất không thể đủ cải biến cũng là hắn cái miệng đó hôm nay là một cái chòm sao lóng lánh một ngày Hàn Quốc nổi danh nghệ nhân nhao nhao đạp vào thảm đỏ trước tới tham gia y ho ho giả ẹ sục hôn lễ ngắn ngủi không đến hai canh giờ tiếp cận 2.000 nghệ nhân có mặt cuộc hôn lễ này để truyền thông đã mở fan hâm mộ ăn no thỏa mãn đồng thời cũng chứng nhận y ho ho giả ẹ sục tại làng giải trí nhân mạch không người là đối thủ so rằng ho tiếp xong chính mình nhận biết bằng hữu về sau liền không lại đi theo y ho ho giả ẹ sục tiếp khách mà chính là đi tới chờ đợi công ty mình nghệ nhân đến bất quá đứng tại tầm mắt khoáng đạt trên bậc thang tràng diện càng thêm hoành đại riêng là này phiến truyền thông vây tu for nzvn khu càng là quần tinh tránh quấn so răng ho đứng không bao lâu từ thảm đỏ cửa vào lại chuyển tới một trận tiếng kêu sợ hãi lần này kêu sợ hãi so trước đó càng thêm mãnh liệt nghe thấy dạng này ho hét so răng ho biết chỉ sợ là nhân khí thần tượng đến điện ảnh và truyền hình ngôi sao fan cùng thần tượng ca sĩ fan hoàn toàn là hai cái thuộc loại thần tượng fan càng thêm hỏa nhiệt đi tới chỗ nào đều có thể nghe gặp bọn họ nhiệt tình tiếp ứng. Ngược lại, điện ảnh và truyền hình các minh tinh. Fan tương đối thiếu mấy phần cuồng nhiệt quả nhiên, chỉ gặp Dùn Dìn cùng Lee Min Woo hai người mang theo mỉm cười xông fan hâm mộ phất tay, thẳng hướng lấy 4NZVN khu đi tới thần thoại nhân khí không thể nghi ngờ. Mặc dù nhưng đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng bọn hắn là không giả nguyên tổ thần tượng đây là không thể nghi ngờ bọn họ ảnh hưởng nhất đại nhân Lee Min Woo sở si. Trước đây không lâu, có tin tức sinh ra thần thoại sắp phát hành album mới, mà mới vừa tiến vào tháng 7 liền có bao nhiêu. Tên nghệ nhân tuyên bố trở về ngày, bao quát rất lâu không có phát hành album Lee Hi Ổ gì sở si cũng tuyên bố tại tháng 7 trung tuần tuyên bố album. Tại nhiều như vậy nghệ nhân bên trong, ngươi cho rằng thần thoại phát hành album mới về sau, lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hội cho các ngươi album lượng tiêu thụ tạo thành lớn nhất vây khốn buồn bực là tên kia ca sĩ đâu một tên ký giả hỏi thăm Lee Min Woo lắc lắc đầu nói, hôm nay chúng ta là tới tham gia giả ẹ sục ca hôn lễ, liên quan tới album sự tình. Chúng ta thần thoại hội cái khác tổ chức bù ô y ho tờ ba ho, đến lúc đó, chờ mong các vị tiến đến, ở đây, ta thay thế thần thoại toàn thể thành viên, chúc mừng giả ẹ sục ca bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử đám phóng viên tự biết không thú vị. Vốn còn muốn đào một số liên quan tới thần thoại album sự tình, nếu như có thể đào ra thần thoại đem tại gần đây tuyên bố album tin tức, vậy liền quá kình bạo đến lúc đó, thần thoại VSC giờ BSC VSC bị bằng, suy nghĩ một chút đều bị người kích động huyết dịch sôi. Chào A Dùn Dìn cùng Lee Min Woo tại 4NZVN khu đơn giản dừng lại một hồi về sau liền hướng đi cửa chính quán rượu đám phóng viên đang mong đợi, hôm nay thế nhưng là làng giải trí một kiện đại sự. Đại bộ THN nổi danh nghệ nhân cũng có thể sẽ đến, đối với đám phóng viên tới nói, là đưa tin tức cơ hội tốt nhất, nhìn xem bắt đầu Lee Hi Ổ gì, đang nhìn vừa mới thần lời đã là lớn như thế bài, này đằng sau còn ai vào đây chứ giới ca hát siêu nhân khí thiên đoàn cùng giới nghệ sĩ đại ca. Cùng tân tấn nhân khí diễn viên đều còn chưa tới trận đâu soạt đám phóng viên vừa mới vẫn còn đang suy tư lấy tiếp xuống sẽ có người vật trình diện. Ngay sau đó liền nghe được thảm đỏ lối vào kinh thiên tiếng kêu sợ hãi sắt đám phóng viên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái phiêu phì thể tráng nam nhân đang cùng fan hâm mộ nắm tay, cùng nhau đi tới mang theo mỉm cười, liền trên mặt hắn ngũ quan đều chen đến cùng một chỗ qua khi thấy cái bóng lưng này cùng hình thể thời điểm, đám phóng viên liền. Đã người đến là ai hắn không là người khác, chính là theo y ho ho giả ẹ sục tịnh xưng Hàn Quốc hai đại C Kang Ho Đồng nói thật, Kang Ho Đồng dáng dấp không phải bình thường xấu. Nhưng đúng là hắn loại này bình dân hóa, lại thêm hắn không ngại tại tiết mục bên trên xấu mặt, cho dù là xấu mặt cũng cười nha rực rỡ trường dùng cái này hướng, khán giả dần dần tán thành Kang Ho Đồng, mà Kang Ho Đồng cũng tích lưu y phong phú chủ trì kinh nghiệm, trở thành chủ trì giới không thể thiếu nhân vật cùng thần thoại. Giống nhau đãi ngộ, Cang Hồ Đồng tới trước đến FNZVN khu Cang Hồ Đồng Sở Si, ngươi có chuyện muốn ở đây nói với ý ho ho giả ẹ sụt sao? Cang Hồ Đồng nhết miệng ha ha cười rộ lên, bưng lấy mịp rổ phồn nói ra, ta cũng là tại cái quán rượu này kết hôn, ta hôn nhân rất mỹ mãn bây giờ, ta tốt nhất ý ho ho giả ẹ sụt cũng ở nơi đây kết hôn. Ta hy vọng hắn hôn nhân có thể giống ta liếc một chút mỹ mãn hạnh phúc chung ký giả xẹp xẹp miệng. Ngươi hôn nhân có thế không mỹ mãn à? Một người dáng dấp phiêu phì thể. Tráng giống một con lợn một dạng nam nhân, cưới được một cái như hoa như ngọc. Ngươi hôn nhân đương nhiên mỹ mãn lưu lại một liên tục tiếng cười về sau. Cang Hồ Đồng liền hướng phía trong tiểu điếm đi đến, lưu lại một nhanh nhẹn dũng manh bóng lưng theo sát Cang Hồ Đồng về sau. Liền là chân chính giới nghệ sĩ đại biểu nhân vật. Nổi danh diễn viên Han Ji Hee cùng Lee Chi Ong A Han Ji Hee, Hàn Quốc nổi danh nghệ nhân, là thiên vương cấp diễn viên Lee Jong Gun bạn gái trước, đối với ảnh đàn Kim Đồng. Ngọc Nữ chia tay, là năm 2007 cuối năm làng giải trí bên trong lớn nhất tiếc nuối trong khoảng thời gian này, vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện tại truyền thông trước mặt, lần này thật vất vả bại lộ hành tung. Đám phóng viên đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội thật tốt Han Ji Hee sở si. Xin hỏi ngươi gần nhất không có hoạt động là bởi vì cảm tình thụ thương, còn không có điều chỉnh tốt trạng thái sao? Ký giả rất là cay nghiệt hỏi thăm làm nổi danh diễn viên, đối mặt dạng này cay nghiệt vấn đề. Han Ji Hee cũng sớm đã thói quen, đương nhiên sẽ không bị loại vấn đề này hỏi khó. Sau đó qua loa vài câu về sau, nói cùng nhau không có dinh dưỡng lời nói về sau, đem thoại đề dẫn cho tới hôm nay chủ đề phía trên chúc mừng dạ ẹ sục ca vui kết lương duyên. Sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn Han Ji Hee chúc phúc hai ván về sau, liền không lại trả lời ký giả vấn đề, mà chính là, trực tiếp đi vào trong tiệm cơm bộ vì Han Ji Hee ưu nhã ha ho for nz, thông dong đối mặt thất tình biểu hiện, ở đây đang phóng. Viên giật mình không thôi, hiện chứa nz vây xem đa mở fan hâm mô nhảy cấn hoan hô, lớn tiếng gọi tốt tại trận trận kinh hô tập hợp, Han Ji Hee phất tay. Liền hướng đại môn đi đến so răng ho nhìn lấy từ bên cạnh mình chậm rãi đi qua Han Ji Hee, trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức nếu như nói, Hàn Quốc nữ ca sĩ bên trong, thưởng thức nhất là Lee Hee Oji, Hàn Quốc nữ diễn viên bên trong, so răng ho thích nhất Han Ga In, như vậy, so răng ho lớn nhất nhận nhưng chính là Han Ji Hee bất quá, hắn cũng liền đứng ở một bên, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy các nàng đi vào. Không có bất kỳ cái gì biểu thị thần tượng sở dĩ có thể trở thành thần tượng, đơn giản là ngươi nhìn không thấy bọn họ nhược điểm, bọn họ luôn luôn hoàn mỹ, nếu như, quen biết, như vậy, tầng kia thần bí liền biết biến mất, sát hết thể không hề thần bí về sau, như vậy, thần tượng cũng liền không còn là thần tượng hiện trừ NG bởi vì không ngừng xuất hiện ngôi sao, bầu không khí một mực rất nhiệt liệt, tiếng hoan hô một lần. Tháng qua một lần lúc này lại là tứ đại mỹ nữ Kim Tae Ahee. Son Ye-jin, Lee Bo-jang, Jun Eun nhì tứ đại mỹ nữ, mỗi người đều có riêng phần mi nhờ mỹ lực, mỗi một cái xuất hiện đều sẽ khiến hiện trường nở dê gieo họ. Sát bốn người đồng loạt xuất hiện thời điểm, tiếng kêu sợ hãi so sánh với Kim Tae Ahee, Son Ye-jin cùng Lee Bo-jang, Jun Eun nhì tại giữa các nàng liền lộ ra tương đối tân nhân từ ca sĩ xuất đạo, lại đến diễn viên xuất đạo, tuy nhiên xuất đạo thời gian cũng không ngắn, nhưng là, cùng ba. Người hắn so sánh, thành tích của nàng liền lộ ra quá phổ thông bốn người bên trong, dù ở ủ nhì thật là không thế nào xinh đẹp so với hắn ba cái đến, từ mỹ mạo lên nói dù ở ủ nhì thật là phải kém mấy cái cấp bậc từ thảm đỏ cửa vào đến trong phạm vi đến tối hậu, tiếng kêu sợ hãi chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, ngay cả trong tiểu điểm chúng ngôi sao đều nhao nhao nhìn ra ngoài, đến là ai có thể gây nên cái này kinh thiên động địa tiếng kêu sợ hãi. Tựa như là một trận tiểu động đất một dạng tứ đại. Mỹ nữ tại FNZVN khu lưu lại một lát, đưa lên chúc phúc về sau, hướng về So Jang Ho đi tới mà lần này, So Jang Ho cũng không có giống vừa rồi như thế sướng sướng, ngược lại, mỉm cười nên đón nhìn qua hướng mình đi tới So Jang Ho. Kim Tae Ahee bốn người cước bộ không chỉ có chậm lại, ánh mắt nhìn lấy So Jang Ho, muốn biết hắn muốn làm cái gì không giống với ba người nghi hoặc. Dùn ở ủ nhì tự nhiên biết So Jang Ho hướng về bên này đi tới nguyên nhân là bởi vì chính mình. Chương 824 tinh không thảm đỏ xuất sắc. Đến 11 điểm, ngôi sao cũng đến không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, một đội 8 chiếc song long biển số xe chậm rãi sang bên dừng lại cả đội xe có được các loại xe hình. khi hệ nở người chu mục nhất cũng là đội xe phía sau cùng hào hoa mini vạn. Đối ơ hôm nay loại tràng diện này tới nói, những này mini vạn càng thêm hút làm người khác chú ý tỉ tỉ. Bên ngoài thật nhiều người A Cang Di rằng khuôn mặt nhỏ dán tại trên cửa sổ xe, nhìn lấy bên ngoài cơ hồ có thể sử dụng người đông tấp nập để hình dung. Trận thế, Cang Di rằng thân thể kích động hơi hơi phát run đi qua mấy tháng sân khấu lịch luyện, bây giờ Cang Di rằng sớm cũng không phải là lúc trước tân nhân, cái dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, bất quá, những tràng diện đó cùng hôm nay so sánh, lại không cách nào tương đối có kích động, có hưng phấn. Cũng có sợ hãi gù hạ dạ sao lại không phải như thế, nàng tính cách bản thân liền có một ít tiểu nhảy thoát, trang diện càng lớn, nàng liền càng sống rội, giờ phút này, nàng tâm. Tinh liền theo phanh phanh nhảy không ngừng tốt nhiều tiền bối a thật hâm mộ dạ hệ số cô bạ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua đi tại trên thảm đỏ các minh tinh, gù hạ dạ trong ánh mắt toát ra một loại khát vọng trong xe ba người hắn lúc này đều đang nhìn ngoài cửa sổ, nhìn qua những cái kia nghe nhiều nên thuộc tên. Nhìn lấy đa mở fan hâm mộ lớn tiếng kêu gọi biểu lộ, trong ánh mắt đồng dạng đều có một loại hâm mộ tốt, về sau, chúng ta hảo hảo nỗ lực, khẳng định cũng sẽ giống như giả ẹ sục ca thu hoạch. Được thành công ác giả hùa dỉ vỗ tay đem mội mội nhóm chú ý lực hấp dẫn trở về, khích lệ nói han sệ ảng dệ ổng mỉm cười, may mắn nhìn lấy ác giả hùa dỉ, cảm thụ được nàng giờ phút này tản ra này cố mê người khí chất, nội tâm giật mình không thôi, đồng thời, cũng không ngừng hâm mộ các giải hùa gì bây giờ biến hóa rất lớn, tuy nhiên, nàng không nhớ rõ bên người cái này tỉ tỉ là lúc nào có loại biến hóa này, thế nhưng là, nàng lại biết loại biến hóa này, cùng cái kia đối với các nàng rất tốt ổ bạ có quan hệ. Tỉ tỉ ngươi nói ngươi cùng ổ bạ kết hôn thời điểm, trang diện có phải hay không có thể hay không so cái này càng lớn đâu bé gái nhưng đột nhiên lên tiếng nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý các giải hùa gì sức sờ. Ngơ ngác nhìn lấy hiếu kỳ nỉ cố lệ, bị nàng lên tiếng ở mỗi nữ nhân đều ảo tưởng qua chính mình truyền bên trên áo cưới tình hình. Ác giả hùa gì cũng không ngoại lệ, cũng là bình thường bên trên thời điểm nàng đi dạo đến tối đa cũng là những áo cưới đó đứng. Thế nhưng là nói, nàng trong đầu đã sớm ảo tưởng qua vô số loại hôn lễ chẳng diện, có ấm áp, có ngọt ngào, lại hoành đại cũng tương tự có đơn giản bất quá. Nàng tuy nhiên ảo tưởng qua, thế nhưng là, nàng lại chưa từng có hy vọng xa vời qua. Nàng rõ ràng, muốn kết hôn, còn cần thời gian đồng dạng, còn cần bên người cái kia hắn nỗ lực ta làm sao có thể biết, ta muốn kết hôn cũng phải cần rất lâu thời gian đâu, ta có thể không có thời gian qua suy nghĩ quá dài xa vấn đề bác giải hụt gì nhìn lấy mọi người tỏa sáng. Ánh mắt, khẩu thị tâm phi nói ra không thể nào đều có bạn trai, làm sao lại không có nghĩ qua kết hôn tình cảnh đâu. Chẳng lẽ tỷ tỷ không có ý định cùng ổ bạ kết hôn sao gũ hạ dạ khoa trương ép hỏi bác giải hùa gì bất mãn chừng liếc một chút gũ hạ dạ, nàng không có nghĩ đến cái này nha đầu thế mà lại nói ra như thế không hợp thói thường vấn đề a hạ dạ a loại lời này ngươi làm sao có thể nói ra đâu nhiều xấu hổ a han sệ ảng dệ ổng im lặng nhìn lấy tờ đơn rất lớn gũ hạ dạ, thật không nghĩ tới nha đầu này. Lại nói lên lời như vậy tuy nhiên han sệ ảng dệ ổng nói như vậy, nhìn cũng nha không thích. Nhưng trong nội tâm nàng nhưng lại không biết vì cái gì, đột nhiên nhiều một tia ý nghĩ đối với so răng ho, muốn nói không có một chút ý nghĩ, này là chuyện không có khả năng so răng ho tuy nhiên không phải loại kia hiện tại lưu hành lóa mắt xuất ca nhưng là, tính cách tốt, đối với người tốt, hữu tài hoa có năng lực, dạng này nam nhân làm sao có thể không hấp dẫn nữ hài đâu hì hì, tỉ tỉ nếu như không muốn. Opa, đến lúc đó, có thể muốn thông chi ta một tiếng, đến lúc đó. Ta nhất định sẽ đoạt con út Cang Di rằng cười hì hì nói ra à, con út, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao nỉ cổ lệ giật mình mở to hai mắt, không dám tin nhìn lấy Cang Di rằng, không có nghĩ đến cái này con út nói chuyện kinh người như thế bác giải hùa gì cũng không thể nào tin nổi nhìn lấy Cang Di rằng tỉ tỉ, yên tâm đi ta không có loại kia ý nghĩ, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không muốn đối ổ bạ buông tay mà thôi, phải biết ổ bạ. Tuy nhiên không phải loại kia cự phú, nhưng lại trở thành phú hào tiềm lực, dạng này nam nhân cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết nữ nhân Cang Di Giang bình tĩnh cười nói, cái này đến ai mới là con út ta han sệ ảng dệ ổng im lặng nhìn lấy cười nhẹ nhàng Cang Di Giang, bật thốt lên ai, hiện tại hài tử đều thật nha không nổi a hiểu được thật nhiều tác giải hùa gì cười khổ nói, nàng rất rõ ràng Cang Di Giang ý tứ, tâm lý hoán khí nhất thời biến mất, tâm lý ngược lại nhiều mấy phần cảm động. Ha ha, đương nhiên muốn nhiều hiểu một số, không phải vậy, đến lúc đó, chúng ta đám này tiểu di tử nếu là không có tỷ phu quan hệ, ở công ty địa vị coi như đương nhiên vô tồn. A Gũ Hạ Dạ đột nhiên mở miệng ác dạy gì im lặng nhìn lấy một cái khác con út, không thể làm gì lắc đầu, muốn cùng Gũ Hạ Dạ giảng đạo lý, chính mình thế nhưng là không chiếm được lợi lộc gì. Ngay tại mấy người tỷ muội nói chuyện phiếm thời điểm, thảm đỏ xuất sắc đã nhanh đến phiên các nàng trình tự Han Tae chi ông đạt được. Thông chi, quay đầu đối đằng sau nói chuyện phiếm cả dạ thành viên nhắc nhở, tốt, các ngươi vốn riêng lời nói tranh thủ thời gian đình chỉ đi kiểm tra hạ trang buộc, lẫn nhau nhìn một chút trang dung, lập tức liền đến phiên các ngươi Han Tae chi ông lời nói, đem sớm đã đi chạy cả dạ kéo về đến hiện trạng, nghe theo phân phó bắt đầu kiểm tra, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện thảm đỏ lối vào. Giờ phút này chính đứng vững bốn cái đại mỹ nữ dịu nhã đối bên người cách đó không xa tụ tập đa. Em mở fan hâm mộ liên tiếp phất tay hoa, là ở ủ nhỉ tỷ tỷ Gũ Hạ Dạ vui vẻ hô còn có Son Y E Jin tiền bối, Li Bo Giang tiền bối, Kim T A E Hi tiền bối, đại phát ra trước mặt cái này ba mỹ nữ, thế nhưng là Hàn Quốc nhất lưu diễn viên, hoàn toàn tập hợp nhân khí cùng thực lực làm một thể nhân khí mỹ nữ bác giả hùa gì lặng lặng nhìn lấy đã bắt đầu đi thảm đỏ mấy cái tiền bối. Trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ tỷ tỷ, dình xe tỷ tỷ nhóm đã bắt đầu xuống xe Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn thấy chính mình tiền bối dình xe cửa. Xe mở ra, Park Ga Hi đi xuống xe, lên tiếng nhắc nhở ửng, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi. Park Ga Hi gật gật đầu, sau đó, tự lo kiểm tra lên chính mình y phục cách ăn mặc, nhìn xem nơi nào có không có nếp hốn, không thể ảnh hưởng chính mình hình tượng. Hôm nay thảm đỏ xuất sắc là tinh không hai cái nữ đoàn cùng đi. Mà tại hai cái nữ đoàn đằng sau là Hàn Quốc ảnh hậu, tinh không diễn viên Mùn Chỉ Hân cùng công ty nhất tỷ Kim Ha Nửn hôm nay tinh không tổng động viên, trừ Kim Xin Giang Bởi. Vì là y hó hó giả ẹ sục hậu bối quan hệ, cùng hắn khôi hài nghệ nhân đi ra trận, dùn ở hữu nhì cùng hắn ba vị nhân khí diễn viên cùng một chỗ bên ngoài, hắn nghệ nhân đều là tập thể đi thảm đỏ xuất sắc, mà tối hậu, từ Mùn Chỉ Hân cùng đi Kim Ha Nửn cùng một chỗ áp chủ. Trương 825 muốn trở nên mạnh hơn. Để hai cái nữ đoàn cùng đi xuất sắc là so rằng họ chăm chú an bài tình huống. Hai cái nữ đoàn trước mắt đều tính toán là người mới, chỉ bằng vào một mực nữ đoàn phân lượng còn chưa đủ trọng, mà hai cái nữ đoàn cùng đi, bằng vào mỹ nữ hiệu ứng, lại có thể để thảm đỏ xuất sắc bốc lửa. Dù sao, mỹ nữ tổng là có thể lấy được rất khá hảo cảm so rằng họ an bài không để cho hắn thất vọng. Sắt 11 vị mỹ nữ dịu dàng quấn quấn đi cùng một chỗ, nhất thời hấp dẫn đông đảo đa mở fan hâm mộ gieo họ, mưu sát. Vô số ký giả cuộn phim đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người bị mỹ nữ mê hoặc, vẫn có một ít người đối với dình xét cùng cả giả xuất hiện tại ý ho ho giả ẹ sục hôn lễ có chút không hiểu. Dù sao, hai cái nữ đoàn mới người thân phận còn chưa đủ lấy xuất hiện tại loại trường hợp này kỳ quái. Dình xét cùng cả dạ làm sao có tư cách xuất hiện ở đây đâu, chẳng lẽ tinh không liền không lo lắng mọi người nói dình xét cùng cả dạ không hiểu quy củ sao, cũng không biết tình ký giả không giải thích đạo bên. Người đồng hành nhìn thấy người phóng viên này không hiểu bộ dáng, hảo tâm giải thích nói, bằng hữu, ngươi không phải phóng viên giải trí đi ửng, RUNG, ta là xã hội ký giả, anh em, chẳng lẽ ngươi biết nội tình sao? Người phóng viên này cũng không phải đần độn, nghe thấy bên người ký giả ngữ khí. Nhất thời minh bạch trong này tự hồ có chính mình không biết nội tình, ngựa khí nịnh nọt dò hỏi, trách không được đâu người phóng viên này bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem đi xa hai cái nữ đoàn, quay đầu cùng. Bên người ký giả giải thích ngươi khả năng không biết, luận tư lịch, hôm nay xác thực không có hai cái nữ đoàn tư cách, tuy nhiên ngươi không biết, y ho ho giả ẹ sục tại tinh không công ty thế nhưng là thứ hai đại cổ đông, từ góc độ này. Ngươi nên minh bạch cái này hai cái nữ đoàn vì cái gì có thể xuất hiện ở đây ách, không thể nào ý ho ho giả ẹ sục là tình không công ty cổ đông, ta làm sao không biết rõ tình hình. Tên kia xã hội ký giả giật mình nói ra, bên cạnh ký giả khinh bỉ nhìn một chút, sự tình gì cũng đều để ngươi biết, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nghe xong hắn lời nói, không có có bất cứ người nào đang chú ý người phóng viên này. Làm ký giả có thể xảo trá một số, nhưng là lại không thể quá đem mình làm một chuyện. Không phải vậy, Luca Na Ho đắc tội với người cũng không biết hai tên ký giả ở giữa đối thoại chẳng qua là hôm nay một việc nhỏ xen giữa, cũng không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Dình xét cùng cả dạ chậm rãi hướng đi 4NZVN khu, đỗng nhiên ánh mắt trôi hướng trong môn. Mọi người ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, ra đây không phải là răng ho ổ bạ sao? Kim Hỉ U Nạ giật mình nhỏ giọng nói lẩm bẩm, người khác cũng nhao nhao nhìn về phía cạnh cửa. Giờ phút này, các nàng xã trưởng đang cùng bốn cái mỹ nữ đứng chung một chỗ nói giỡn đại phát, xem ra chúng ta ổ bạ hôm nay lại có diễm ngộ. A Hỉ ổ sung không che đậy miệng nói ra nói cái gì đó. Nạ bất động thanh sắc trắng liếc một chút rể ổng Hỉ ổ sung, ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái chính ứng phó pho nở dê vở ân nở bác giả gì. Phát hiện, nàng cũng không có chú ý tới so răng ho bên kia, thở phào Hỉ ổ sung, nói chuyện cẩn thận một chút, đây không phải công ty, chú ý ảnh hưởng. Nạ nhắc nhở biết tỉ tỉ dễ ổng Hỉ ổ sung le lưới, sau đó, khôi phục cô gái ngoan ngoan hình tượng, đứng yên bãi bình dễ ổng Hỉ ổ sung về sau. Nạ yên tâm đồng thời, vừa nhìn về phía bác so dễ ổng, phát hiện giờ phút này bác so dễ ổng chính đầy mặt nụ cười, chấn định tự nhiên tiến hành pho nở dê vở ân nở. Phảng phất căn bản không thấy được bên kia tình huống, cái này khiến Nạ yên tâm không tốt, xem ra, soi ẹ ổng vẫn như cũ là như vậy lý trí. A nàng rất rõ ràng ác so dễ ổng đem vừa rồi so răng ho tình huống hoàn toàn nhìn vào trong mắt, cùng ác giả hùa gì không biết chút nào hoàn toàn khác biệt, dưới loại tình huống này, còn có thể khống chế chính mình, thực sự đáng quý là tin tưởng so răng ho sẽ không ra quỹ, vẫn là đối với hắn cảm tình cũng không có sâu như vậy đâu. Ở U nhị tỷ. Người đến so răng ho mỉm cười cùng rùn ở U nhì nói ra răng ho, ngươi chờ ở chỗ này không? Phải là chuyên môn nghênh đón tỷ tỷ đi. Rùn ở U nhì hiền hòa vui đùa so răng ho lắc đầu, mỉm cười nhìn về phía đứng tại rùn ở U nhì bên cạnh yên tĩnh chờ ba vị đại minh tinh, lấy lòng nói ra, không đúng a, ta chờ ở chỗ này là tới đón tiếp ba vị siêu cấp thần tượng a, cũng không phải các loại tỷ tỷ ngươi ai, các tiền bối, ta liền nói ta không cùng với các ngươi đi thảm đỏ đi nhìn. Ngay cả ta xã trưởng đều bị các ngươi hấp dẫn, ta hoàn toàn không có một chút hào quang. Á rủn ở U nhì hủy khuất lôi kéo bên người Ly Bo răng, đồng thời mịt mờ điểm ra so răng ho thân phận quả nhiên. Nghe thấy rủn ở U nhì nhắc nhở, ba người đều biết so răng ho thân phận, nhìn về phía so răng ho ánh mắt nhiều một phần giật mình, nhiều một ít hảo cảm. So răng ho mẫn cảm cảm thấy được ba vị mỹ nữ đối đai chính mình ánh mắt chuyển biến, nhất thời minh bạch. Vừa rồi ba vị ngôi sao chỉ sợ đối với mình ấn tượng chỉ sợ cũng không tốt. Ba vị mỹ nữ thái độ chuyển biến, nhất thời để so răng ho thở phào, vừa nghĩ tới. Vừa rồi chính mình tùy tiện lên cho ba vị lưu lại không tốt sơ ấn tượng, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, may mắn không thôi, bởi vì rủn ở U nhì giải vây, để cho mình thoát khỏi không tiểu phiền toái. Đối với rủn ở U nhì cảm kích không thôi so xã trưởng, ngươi tốt, ta là Kim T.A.E.H. Hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Kim T.A.E.H. thiện ý cười nói Kim T.A.E.H. Sơ Si, Son E.E.Jin Sơ Si, Li Bo Giang Sơ Si, các ngươi tốt, vừa rồi quá mức mạo muội, hy vọng không có cho ba vị lưu lại không ấn. Tượng tốt so răng ho khiêm tốn có độ đầu tiên đối với mình vừa rồi hành vi tiến hành xin lỗi. Kim T.A.E.H. ba người đối so răng ho thiện ý cười một tiếng về sau, sau đó cùng rủn ở U Nhi nói một câu, ở U Nhi. Chúng ta đi vào trước, ngươi một hội tới tìm chúng ta chờ. Rủn ở U nhì gật gật đầu. Ba người liền từ so răng ho bên người đi vào nhà hàng. Nơi này cũng không phải là nói chuyện phiếm chẳng sợ, cho nên, Rủn ở U nhì cũng cùng so răng ho trò chuyện hai câu về sau, liền đi theo vào. Nàng cũng không thể để ba vị tiền bối chờ mình, đó là một loại không lễ phép hành vi. Đưa đi Rủn ở U nhì về sau, so răng ho mới chú ý tới mình công ty nghệ nhân đến. Đứng tại chỗ các loại đợi các nàng hướng mình đi tới ổn họa, thế nào nhận biết ba vị mỹ nữ sao? Kim Hỉ U Nạ đi vào so răng ho bên người, lập tức dò hỏi tiểu nha đầu, quan tâm nhiều chuyện như vậy làm cái gì? So răng ho trông thấy Kim Hỉ U Nạ này mang gợn sóng tóc quăn màu vàng kim, từ bỏ trà đạp tóc nàng, ngược lại điểm nhẹ một chút Kim Hỉ U Nạ a. Ổn họa đau quá a. Kim Hỉ U Nạ khoa trường che đầu, giọng dịu dàng hâu người khác nhìn thấy Kim Hỉ U Nạ bộ dáng. Nhao nhao thiện ý cười rộ lên. So răng ho bất đắc dĩ nhìn lấy Kim Hỉ U Nạ giả ngây thơ biểu lộ, cười đối tác giải huyệt gì cùng tác ga hi an bài nói, tốt, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi, hôm nay là dạ ẹ sục ca đại ngày tốt, chúng ta làm nhà hắn người, không thể cho hắn thêm phiền phức ca. Tác ga hi cùng tác giải huyệt gì hai tên đội trưởng cười gật gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi răng ho, chúng ta không có khả năng cho tinh không xấu hổ. So răng ho hài lòng gật gật đầu. Nói ra, vậy được, tranh thủ thời gian đi vào đi trở ra, tìm Sun A tỷ, nàng hội đem các ngươi đưa đến an bài tốt địa phương. Giang ho, ngươi mau lên. Hoác Gà Hy nghe thấy sau lưng tiếng hoan hô, biết chỉ sợ là Kim Ha Nhân cùng Mùn Chỉ Huân đến, thế là, không còn lưu lại, mang theo đội ngũ đi vào hôm nay có thể xuất hiện ở đây. Đối với hai cái nữ đoàn tới nói, cũng đã là một cái không nhỏ thu hoạch trừ thảm đỏ xuất sắc. Hôm nay liền thật không có các nàng nhiệm vụ, chỉ cần hưởng thụ hôm nay hôn lễ liền có thể, cho nên, mọi người lộ ra đều rất nhẹ nhàng, nhi tử, quan trọng hơn là, tham gia thành hôn lễ, mọi người liền cùng đi ra du ngoạn, cho nên, từ thảm đỏ xuất sắc về sau, các nàng liền đã coi như là nghỉ dình xét cùng cả dạ hai cái mới vừa từ thảm đỏ biến mất. Tiếp lấy các nàng đằng sau cũng là Tinh Không công ty trước mắt tối đỉnh cấp điện ảnh và truyền hình ngôi sao Kim Ha Nhung cùng công ty tân nhân ngôi sao Mùn Chỉ Huân. Mùn Chỉ Huân cùng Kim Ha Nhung cùng lúc xuất hiện tại thảm đỏ xuất sắc, mục đích cũng là hy vọng có thể cho Mùn Chỉ Huân một cái chú ý cơ hội. Nghệ nhân muốn nổi danh, thực lực trọng yếu, cơ hội quan trọng hơn. Tinh Không công ty mặc dù là mới xuất hiện công ty, bất quá, ở phương diện này sách lược rất không tệ. Công ty về sau nghệ nhân đều có thể thu hoạch được đủ loại tuyên truy hệ nở cơ hội, tăng lên chính mình danh khí cơ hội mà xem như công ty tân cổ đồng Kim Ha Nhung đương. Nhiên sẽ không keo kiệt dịu dắt công ty nghệ nhân cơ hội, nhi tử, cái này nghệ nhân tiềm lực rất lớn, bồi dưỡng một tên dạng này hậu bối, thực, nàng cũng không có tổn thất cái gì, ngược lại, sẽ cho công ty đề cao càng nhiều thực lực chờ trong xe. Nhìn lấy công ty nữ đoàn biến mất tại trong tầm mắt, Kim Ha Nhung cùng Mùn Chỉ Huân cũng chuẩn bị thảm đỏ xuất sắc tốt, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta cũng nên ra ngoài. Kim Ha Nhung vô vô Mùn Chỉ Huân bả vai, cho nàng một số cổ vũ. Mùn Chỉ Huân hít sâu một hơi, đối Kim Ha Nhung gật gật đầu, đống nhiên mở cửa xe, cái thứ nhất đi ra ngoài, làm Kim Ha Nhung hậu bối, công ty tân nhân, nàng tự nhiên muốn trước xuống xe, cái này đã là lễ nghi. Đồng dạng cũng là nàng thực tình tôn trọng dẫn đầu xuống xe. Mùn Chỉ Huân quét nhìn một vòng về sau, phát hiện cũng không có thuộc về mình tiếng hoan hô. Cái này khiến nội tâm của nàng có chút khổ sở. Làm ngôi sao, các nàng làm sao không hy vọng nghe thấy đa mở fan hâm mộ đối với mình gieo họ. Đâu đi thôi, Kim Ha Nhung đi xuống xe, nhìn lấy chờ chính mình Mùn Chỉ Huân bình thản biểu lộ. Tâm lý có một cố nhưng, bất quá, nàng đối Mùn Chỉ Huân có lòng tin, chỉ cần nàng nỗ lực. Bằng vào bây giờ ưu thế, rất nhanh, nàng liền sẽ có được thuộc về mình tiếng hoan hô. Kim Ha Nhung xông nàng ném qua một cái cổ vũ ánh mắt về sau, dắt tay nàng hướng phía thảm đỏ đi đến siêu sao, cũng là không giống nhau. Vừa rồi Mùn Chỉ Huân xuất hiện thời điểm, gió êm sóng lặng, cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, mà Kim Ha Nhung vừa xuất hiện, nhất thời như núi kêu biển gầm gieo họ, người thật lỗ thai ông trực hưởng nhìn thấy cái này giống như báo một dạng gieo họ. Mùn Chỉ Huân không ngừng hâm mộ, nội tâm đột nhiên dũng khí một trận khát vọng, về sau, chính mình cũng muốn làm đến Kim Ha Nhung loại trình độ này, cảm thụ đa mở fan hâm mộ loại kia gieo hò người, chỉ có được khát vọng, như vậy, mới có tiến lên động lực. Giờ phút này, Mùn Chỉ Huân tuân ra loại này muốn trở nên mạnh hơn ý. Nghĩ, như vậy, nàng mới có thể trân quý các loại cơ hội, qua để cho mình mạnh lên. Nhìn qua bên người Kim Ha Nhung, nghĩ đến chính mình bây giờ tình huống. Chính mình sở tại công ty cung cấp cho mình trợ lực, có thể nói, vạn sự sẵn sàng, muốn thành công, thiếu khuyết chỉ là thời gian mà thôi.